Chương 1230, giết hại bắt đầu. Chương 1230, giết hại bắt đầu. Bọn hắn gắt gao bóp lấy cổ của mình, hai mắt trợn tròn xoe, khó có thể tin mà nhìn xem bọn hắn hảo đại ca. Ngươi hạ độc. Phù phù, phù phù. Sáu cỗ thi thể liên tiếp ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Lý đại ca một cước đá văng bên người một cỗ thi thể. Một đám ngu xuẩn, thật đúng là tin cái gì liên minh cho má. Hắn chậm rãi đem tất cả lệnh bài đều thu vào trong lồng ngực của mình, miệng bên trong thậm chí ngâm nga điệu hát dân gian. Chỉ có người chết mới là có thể dựa nhất minh hiếu. Cùng lúc đó, một đạo áo trắng thân ảnh như là đi bộ nhàn nhã quỷ mị, đi xuyên qua máu tanh trên chiến trường. Hắn gọi Tiêu Kiếm Bụi, người xương kiếm công tử. Những nơi đi qua, kiếm khí tung hành. Hắn thậm chí đều không có rút kiếm, chỉ là cũng chỉ một điểm, kiếm khí vô hình liền bắn ra, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng mục tiêu mi tâm. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc lại kẻ nhạt, không giống như là tới tham gia thí luyện, giống như là tại tuần sát nhà mình hậu hoa viên. Một viên lại một viên lệnh bài tự động bay tới, như chúng tinh phùng nguyệt lơ lửng tại hắn quanh người. Phế vật, một đám phế vật. Đây chính là cái gọi là vạn cổ thiên kiêu thịnh hội. Bất quá là một đám gà đất cho sành tụ hội thôi. Khoe miệng của hắn treo nụ mỉm cười, đối tất cả mọi người khinh thường, không che giấu chút nào. Trên khán đài, Tạ Bồ Nhu nắm tay nhỏ siết thật chặt, ban sơ hưng phấn đã biến thành ngưng trọng chuyên chú. Sư tôn, cái kia bạch tí phục cũng quá có thể giả bộ đi. Bất quá sát thực mạnh ngoại hạng, hắn cũng chưa từng rút ra kiếm a. Còn có cái kia hạ động, thật là một cái lao âm so. U nhược thì một mực trầm mặc, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh. Loại này vĩnh viễn phản bội cùng giết chóc, đối nàng xung kích hiển nhiên không nhỏ. Diệp Trần lại nhấp một ngụm trà. Tại ổ sói bên trong, đem mình làm sói dê, sẽ chết đến nhanh nhất. Hắn dùng cằm hướng phía Tiêu Kiếm Bụi hình tượng điểm một cái. Người kia, hắn liền hiểu đạo lý. Hắn không phải sói, hắn là biết làm sao hiệu suất cao đi săn tợ săn. Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược nhìn về phía hình tượng bên trong cái kia cao ngạo lại cường đại đến đáng sợ kiếm công tử. Ngay tại Tiêu Kiếm Bụi chuẩn bị tiến về kế tiếp khu vực thanh chẳng lúc, một tiếng rung chuyển trời đất gào thét, để hắn dừng bước. Oeng! Cả người cao ba thước, cường tráng to như một ngọn núi nhỏ thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, nện ở trước mặt hắn trên mặt đất, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn ra. Người khổng lồ này người khoác thô giáp da thú, hai mắt huyết hồng, tràn đầy nguyên thủy nhất bạo ngược cùng điên cuồng. Hắn không có vũ khí, một đôi thiết quyền chính là hắn mạnh nhất vũ khí. Kiếm. Công tử. Cự nhân ồm ồm địa mở miệng, tiếng nói như là nham thạch tại ma sát. Giao ra. Lệnh bài. Tiêu Kiếm Bụi lần thứ nhất thu liễm trong mắt nhàm chán. Hắn từ nơi này cự nhân trên thân cảm nhận được một cỗ kinh khủng tuyệt luân thuần túy lực lượng cơ thể, một cái chỉ hiểu dùng man lực vu xuẩn. Hắn xì khẽ. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta. Chết. Cự nhân không còn nói nhảm, đấm ra một quyền, thật đơn giản một cái đấm thẳng. Trước nắm đấm phương không khí lại bị kịch liệt áp xúc, sau đó ầm vang nổ tung, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Tiêu Kiếm Bụi kia đạm mạc biểu lộ rốt cục biến mất, thay vào đó là một vòng sắc bén như dao lạnh lẽo. Hắn nâng tay phải lên, cùng nổi lên ngón trỏ cùng ngón giữa, kiếm chỉ hướng phía trước. Một điểm sáng chói đến cực hạn kiếm mang, tại đầu ngón tay của hắn phi tốc ngưng tụ. Phá! Kia một điểm kiếm mang, đón tự nhân nằm đấm, ngang nhiên bắn ra. Bành! Kiếm mang cùng nằm đấm, ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau. Không có trong dự đoán nổ vang rung trời, chỉ có một vòng mắt trần có thể thấy năng lượng màu trắng gợn sóng, vô thanh vô tức quyết tán ra đến. Gợn sóng những nơi đi qua, đại địa bị cày mở một đạo rãnh sâu hoắm, trung quanh cổ thụ chọc trời, trong nháy mắt hóa thành một miệng. Đang, đang, đang. Tiêu Kiếm Bụi kia phiêu giật thân hình, lần thứ nhất bị bước lui ba bước. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều tại cứng rắn trên mặt đất giẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Mà kia giống như núi nhỏ cự nhân, cũng đồng dạng bị cỗ này lực phản chấn động đến hướng về sau trượt 10 mấy mét, hai chân trên mặt đất lôi ra hai đầu đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích. Cân sức ngang tải. Trong mắt Tiêu Kiếm Bụi, rốt cục xuất hiện một vòng kinh ngạc. Cái kia nhàm chán đạm mạc biểu lộ, lần thứ nhất có biến hóa. Mà người khổng lồ kia thì là lắc lắc hơi tê tê nằm đấm, con mắt đỏ ngầu bên trong chiến ý càng thêm điên cuồng. Trên khán đài, hoa, cái này to con thật mạnh mẽ. Tạ Bối Nhu kích động đứng lên, tay nhỏ siết thật chặt. Cái kia bạch tí phục trang bức phạm, rốt cục đụng phải kẻ khó chơi. U Nhược cũng thấy nhìn không chuyển mắt, người khổng lồ này lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Gió Vạn Dặm thấy thế, lập tức không người giải thích nói. Hồi tiên bối, về hai vị tiên tử. Người này là huyền khuyết cự thần nhất tộc đương đại thiên tiêu. Bộ tộc này trời sinh thần lực, nhục thân có thể so với thần binh, trưởng thành liền có thể tay xé chân long, một quyền nhưng nát sơn hạ. Là thuần túy lực lượng hình tu sĩ, cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ khó chơi. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua hình tượng bên trong thần sắc khẽ biến Tiêu Kiếm Bụi, nói bổ sung. Bất quá, kiếm công tử còn chưa rút kiếm. Bên trong chiến trường lại đến, cự nhân phát ra một đạo đinh thai nhức óc gào thét, thân thể cao lớn lần nữa bạo khởi, song quyền như là hai viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, điên cuồng rơi đập. Một quyền, lại một quyền. Mỗi một quyền đều đánh cho không khí bạo liệt, phát ra trầm muộn âm bạo. Tiêu Kiếm Bụi thân hình trở nên lơ lửng không cố định, như là trong gió một mảnh lá rụng, tại cuồng bạo quyền ảnh bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Hắn không còn chắp hai tay sau lưng, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào, tinh chuẩn địa điểm tại cự nhân quyền phong phía trên, tan mất lực lượng kinh khủng kia. Mặc dù hắn nhìn vẫn như cũ thông dong, nhưng này hơi nhíu lên lông mày, cùng hắn bị quyền phong thổi đến bay phất phới góc áo, đều thuyết minh hắn không còn giống trước đó như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi thành công để cho ta chăm chú. Tiêu Kiếm Bụi thanh âm băng lãnh đến không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Hắn ngừng né tránh bước chân, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Muốn chết. Cự nhân thấy thế, cho là hắn kiệt lực, trong mắt vẻ bạo ngược càng đậm, đem lực lượng toàn thân hợp ở một quyền, hướng phía Tiêu Kiếm Bùi Đầu Lâu hung hăng đánh tới. Một quyền này đủ để đem một ngọn núi san thành bình địa. Nhưng mà Tiêu Kiếm Bùi lôi mắt tại thời khắc này trở nên một mảnh thuần trắng, không có con ngươi, không có tình cảm, chỉ có thuần túy. Cực hạn kiếm ý hắn chậm rãi nâng lên kiếm chỉ, nhắm ngay kia vanh tới cự quyền. Hắn nhẹ giọng phun ra năm chữ: Vạn Bùi về dấu vết kiếm. Ông. Đầu ngón tay hắn kiếm khí không còn là kia sáng chói một điểm, mà là trong nháy mắt phân hóa, biến thành ngàn vạn đạo nhỏ bé đến mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy tiêu kiếm. Những này tiêu kiếm trên không trung xen lẫn thành một trường vô hình người lớn, hướng phía cự nhân nằm đấm, lặng yên bao phủ tới. Chương 1231, chú ý lạnh xuyên cùng mười sát. Chương 1231, chú ý lạnh xuyên cùng mười sát. Cự nhân nằm đấm hung hăng nện vào cái lưới kia bên trong, kia đủ để vỡ vụn sơn hà lực lượng kinh khủng tại tiếp xúc đến kiếm vong trong nháy mắt liền bị kia ngàn vạn đạo tiêu kiếm điên cuồng cắt chém, phân giải, trừ khử ở vô hình. Cự nhân con ngươi đột nhiên co lại, hắn nghĩ rút tay, lại phát hiện đã chậm. Tấm tiêu kiếm vô hình lưới đột nhiên nắm chặt, phúc phúc phúc phúc, lít nha lít nhít nhẹ văng lên, nối thành một mảnh. Vô số đạo nhỏ bé huyết tuyến từ cự nhân nằm đấm, cánh tay, bả vai, thậm chí cả nửa người điên cuồng bắn ra mà ra. Cái kia có thể so với thần binh cường hãn đủ thể, tại thời khắc này bị cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ. Cự nhân cứng ở nguyên địa, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem trên người mình kia giống như mạng nhện dày đặc vô số đạo nhỏ bé vết thương, huyết hồng trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không cam lòng. Ngươi, hắn khó khăn phun ra một chữ, liền cũng nhịn không được nữa, thân thể cao lớn ẩm vàng quỳ dạp xuống đất, máu tươi từ toàn thân hắn trong vết thương tuôn ra, trong nháy mắt tại dưới người hắn rót thành một cái vũng máu. Tiêu Kiếm Bùi nhìn cũng không liếc hắn một cái, hắn từ cự nhân bên người hờ hững đi qua, theo hắn tiện tay vung lên, mấy chục mai lệnh bài màu xanh từ cự nhân trên thân bay ra, tụ hợp vào hắn quanh người đám kia tinh phùng nguyệt lệnh bài trong đám. Hắn áo trắng vẫn như cũ không nhốn bụi trần, hắn chắp hai tay sau lưng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay nghiền chết một con tương đối cường tráng sâu kiến. Trên khán đài lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, không ít người tâm thần còn đắm chìm trong Tiêu Kiếm Bùi kia kinh thế hai tục một kiếm bên trong. Đây không phải là lực lượng va chạm, kia là tầng thứ cao hơn đối kiếm lý giải cùng nghiền ép. Cái này Tiêu Kiếm Bùi cũng là có mấy phần bản sự. U nhược thanh lãnh thanh âm phá vỡ phần này yên tĩnh, ngữ khí của nàng rất bình thản, tựa như tại đánh giá một đạo hương vị còn có thể thức ăn. Nhưng mà lời này rơi vào gió vạn dặm trong lỗ tai, lại làm cho cả người hắn đều ngộng. Có mấy phần bản sự, liền cái này, đây chính là Vạn Bùi về dấu vết kiếm a, là kiếm công tử tuyệt học giữ nhà một trong, liền xem như thế hệ trước cường giả, đối mặt một kiếm này cũng phải tê cả da đầu. Kết quả đến ngài cái này, cũng chỉ đổi lấy một cái có mấy phần bản sự đánh giá. Gió vạn dặm vụng trộm liếc qua U Nhược, hắn phát hiện vị tiên tử này trên mặt thật không có rung động, không có sợ hãi thán phục, chỉ có một chút thuần túy là đối loại này kiếm kỹ hiếu kỳ. Gió vạn dặm trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Vị tiên tử này, nàng đến tuột cùng lớn bao nhiêu lực lượng? Nàng cùng nàng bên người vị kia thâm bất khả chắc tiền bối, đến cùng gặp qua kinh khủng bực nào chẳng diện, mới có thể đối như thế một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, biểu hiện được như vậy mây trôi nước chảy. Hắn không dám nghĩ, cũng nghĩ không thông. Kỳ hỉ, lúc này mới có chút ý tứ mà. Tạ Bồ Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nơi nào còn có nửa điểm ngưng trọng. Thay vào đó, là tràn đầy, sắp tràn ra tới hưng phấn cùng chiến ý. Nàng nắm tay nhỏ bóp rát vang rung động, một đôi mắt to xinh đẹp bên trong, tất cả đều là kích động thần thái. Loại này đối thủ đánh nhau mới đã nghiền a. Nàng huyết bộ ngực nhỏ, cái cằm có chút giơ lên, mang theo một cỗ kiêu ngạo. Cũng chỉ có loại trình độ này ra hỏa, mới xứng để cho ta toàn lực xuất chiến, sư tỷ, ngươi nói đúng hay không? U Nhược mỉm cười gật đầu, hy vọng nơi này đỉnh cấp thiên kiêu không để cho chúng ta thất vọng, bằng không, cũng quá không có tính kiêu chiến. Hai người bọn họ cảnh giới mặc dù chỉ có thần vương trung kỳ, thế nhưng là, chân thực chiến lược tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tự nhiên là hy vọng có thể gặp được đủ mạnh mẽ đối thủ. Gió bạn dằm nghe lời này, khóe mắt lại là co lại. Khá lắm. Cái này sư tỷ mỗi hai, một cái so một cái dám nói a. Hắn hiện tại là thật có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá nghĩ lại, hắn liền bình thường trở lại. Ai bảo hai cái này tiên tử sư tôn là Diệp Tiền Bối đâu? Các nàng có thể trở thành Diệp Tiền Bối đệ tử, tuyệt đối là có chỗ hơn người. Thực lực của các nàng cũng nhất định có để các nàng như thế khoe khoang khoác lác lực lượng. Diệp Trần khoe miệng mỉm cười, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn nhìn xem mình hai cái đồ đệ phản ứng, trong mắt là không che giấu chút nào hài lòng. Tầm mắt quyết định cách cục. Làm ngươi nhìn qua chân chính tinh thần đại hải, như thế nào lại vì một con lạch nhỏ mà sợ hãi thán phục? Tiêu Kiếm Bùi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Tối thiểu, cùng đệ tử của hắn so sánh, còn chưa đủ. Ngay tại Tiêu Kiếm Bùi đại sát tứ phương, uy chấn toàn trường thời điểm, đại lục một chỗ khác, một chỗ âm trầm trong hạp gốc, một trận đồng dạng làm người khác chú ý rằng co, ngay tại trình diễn. Bạch Cốt Ma Tông thiếu tông chủ, Cố Hàn Xuyên, một cái chán có bọ cạp hình xăm nam nhân, toét miệng, lộ ra một ngụm răng vàng, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ác ý, không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền đụng tới ngươi con cá lớn này. Ở phía sau hắn, đứng đây 9 cái đồng dạng khí tức hung hãn, sát khí trùng thiên tu sĩ. 10 người này, mỗi một cái tu vi đều đạt đến thần vương hậu kỳ. Bọn hắn là số danh chiêu lấy 10 sát. Ngày bình thường, bọn hắn chuyên môn dựa vào cướp bóc, vây công lạc đạn cường giả mà sống, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, trên tay dính đầy máu tươi. Mặc dù không phải xuất từ những cái kia siêu cấp thế lực, nhưng là bọn hắn bày ra thiên phú và thực lực, tựa hồ không có chút nào yếu tại Cố Hàn Xuyên loại này thanh danh truyền xa thiên tài. Giờ phút này, bọn hắn 10 người, đem một người mặc áo bào đen, khuôn mặt tuấn mỹ tà dị thanh niên, bao quanh vây vào giữa. Thanh niên kia chính là Cố Hàn Xuyên. Trong tay hắn luốt luốt một viên vừa mới tới tay lệnh bài, đối chung quanh 10 người vòng vây nhìn như không thấy. Hắn thậm chí lười giơ lên đầu, chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn hơi lườm bọn hắn, ngữ khí bình thản. 10 cái đến đưa lệnh bài, ngược lại là bất đi ta một số việc. Cố Hàn Xuyên lườm bọn hắn một chút, ngữ khí 10 phần lãnh đạm, thậm chí tràn đầy khinh miệt ý vị. Phản phất, cái gọi là 10 sắt trong mắt hắn, chẳng qua là 10 cái đến đưa lệnh bài công cụ người thôi. Đúng rồi, nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn là cũng thu hoạch không ít lệnh bài a. Nếu là toàn giao lên, ta có lẽ sẽ còn tha các ngươi một cái mạng. Cố Hàn Xuyên đánh giá 10 người này, 10 người này sát khí u tùn, trên thân còn lưu lại mùi máu tanh nồng đậm, cũng đã có không ít thu hoạch. Hắn loại này tràn đầy khinh thị, miệt thị tư thái, triệt để chọc giận 10 sát. Thao, con mẹ nó ngươi nói chuyện với người nào đâu? Kia bỏ cạp nam trong nháy mắt liền nổ. Các minh đệ, lên cho ta, làm thịt hắn. Trên người hắn lệnh bài, khẳng định không ít. Bọn hắn 10 sát hung danh truyền xa, thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường hãn, giết không biết nhiều ít người, cướp bóc qua không biết bao nhiêu tài phú. Chết trong tay bọn hắn thiên tiêu, cũng không biết có bao nhiêu. Tại trong lòng của bọn hắn, nhất xem thường chính là giống Cố Hàn Xuyên dạng này thiên chi tiêu tử. Bọn hắn đều cho rằng, như là Cố Hàn Xuyên như vậy thiên tiêu, sở dĩ có thể tu luyện được nhanh như vậy, có được như thế lớn danh khí, bất quá là bởi vì hắn xuất thân cao quý, sinh ra liền có hải lượng tài nguyên, cùng đỉnh cấp công pháp cung cấp hắn tu luyện. Nếu như không có những tư nguyên này cung cấp hắn sử dụng, hắn bây giờ thành tựu tuyệt đối kém xa tích tắc bọn hắn 10 sát. Bởi vậy, gặp được Cố Hàn Xuyên, bọn hắn so gặp được cái khác thiên kiêu đều muốn hưng phấn. Chương 1232, đều bị dọa chạy chương 1232, đều bị dọa chạy không có cái gì so diện sát Cố Hàn Xuyên loại này đỉnh cấp thiên kiêu càng làm cho người ta hưng phấn cùng thỏa mãn. Ngay hôm đó lên, toàn bộ thần đều người đều sẽ biết, các ngươi loại này cái gọi là đỉnh cấp thiên kiêu, kỳ thật không gì hơn cái này. Bọ cạp hình xăm nam nhân giữ tận địa nở nụ cười. Cái khác 10 sát thành viên đồng dạng mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào Cố Hàn Xuyên, phản phất tại nhìn một đầu đợi làm thịt lớn dê béo. Lão đại, chỉ cần giết hắn, chúng ta 10 sát chi danh sẽ chân chính không ai không biết, không người không hay. Nói không chừng, những cái kia siêu cấp thế lực đều sẽ chiêu mộ chúng ta, đến lúc đó, chúng ta cũng là có chỗ dựa người. Cái gì đỉnh cấp thiên kiêu? Bất quá là sống ở bên trong phòng ấm con cừu non thôi, đi vào loại này tàn khốc địa phương, bọn hắn trừ bỏ bị săn giết còn có thể thế nào? Bọn hắn 10 người tiếu dung hung lệ, đặt ở trong mắt bọn họ, Cố Hàn Xuyên đã là một bộ tiêu chuẩn thi thể. Vâng. 10 đạo thần vương hậu kỳ khí tức khủng bố, đồng thời bộc phát. Cùng bạo năng lượng trong nháy mắt quấy phong vân, toàn bộ hẻm núi cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Nơi xa, một chút đi ngang qua thiên kiêu cảm nhận được cỗ này dọa người ba động, dọa đến hồn đều nhanh bay, nhao nhao tìm địa phương trốn, rối cổ quan sát. Ta dựa vào, bên kia tình huống như thế nào? Nơi xa, một khối cao cỡ nửa người cháy đen cự thạch về sau, một cái thân hình nhỏ gầy tu sĩ như khỉ bỗng nhiên nô ra nửa cái đầu, trên mặt kinh hãi giống như là bị người dùng dao cắt tạc ra tới, con mắt chừng đến sắp thoát ra hốc mắt. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện che miệng của mình, ngay cả trong lô mũi hô hấp đều tận lực ép tới lại nhẹ vừa đông, sợ dù là một tia khí lưu ma sát thiết hầu phát ra tiếng vang, đều sẽ đem cách đó không xa đám tia sắt thần lực chú ý hấp dẫn tới. Phần gáy mồ hôi lạnh thuận xương sống hướng xuống trôi, thẩm thấu trong tầng áo lót, hơi lạnh xúc cảm không chút nào ép không được hắn toàn thân khô nóng run rẩy. Kia 10 đạo phóng lên tận trời sát khí, đen kịt giống như là có thể thôn vệ ánh nắng, cách trọn vẹn trăm trượng khoảng cách, đều để thần hồn của hắn như bị băng truy kim giống như phát run, vùng đan điền một trận căng lên, kém chút không có khống chế lại cơ vòng, tại chỗ nước tiểu ướt ống quần. Là 10 sát, cái này 10 cái đáng giết ngàn đao ác quỷ. Thấy rõ kia 10 đạo sát khí bên trong mơ hồ hiện lộ giữ tận quỷ ảnh đồ đằng, nhỏ gầy tu sĩ thanh âm tại trong cổ họng lăn thành một đoàn mơ hồ nghẹn nào, sắc mặt bá một cái cởi tận huyết sắc, ngay cả bờ môi đều trở nên trắng bệnh. Ánh mắt run lấy chuyển tới, rơi vào bị 10 đạo sát khí vây vào giữa cái kia đạo thân ảnh màu đen bên trên, nhỏ gầy tu sĩ con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Bạch cốt ma tông, Cố Hàn Xuyên. Một tiếng này thấp giọng hô kém chút chỗ thủng mà ra, cả người triệt để ngốc ngay tại chỗ. Một bên là hung danh hiển hách, ngay cả ma đạo tu sĩ đều muốn đi vòng qua tán tu đội, giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Một bên là Bạch Cốt Ma Tông thiếu tông chủ. Cái này mẹ hắn ở đâu là tu sĩ tranh đấu, rõ ràng là thần tiên đánh nhau a. Trái tim của hắn thùng thùng địa đụng phải lồng ngực, giống như là muốn nhảy ra. Tham lam cùng sợ hãi trong lòng hắn xoay thành một đoàn, Cố Hàn Xuyên là ngũ bức, nhưng đối diện là 10 cái thực sự thần vương hậu kỳ a. Mà lại là loại kia lâu dài tại trong núi thây biển máu lăn lộn, chiêu thức tất cả đều là liều mạng con đường ngon nhân. So với Cố Hàn Xuyên loại này tông môn phù hộ hạ thiếu tông chủ, nói không chừng càng hiểu được làm sao tại sinh tử trong cục chiếm tiện nghi. Song quyền nan địch tứ thủ, liền xem như rồng, bị 10 đầu ác lang vây quanh cũng phải lộ ra. Cái này sóng, Cố Hàn Xuyên sợ là thật muốn cắm. Càng nghĩ càng thấy đến cái này suy đoán đáng tin cậy, nhỏ gầy tu sĩ đôi mắt dần dần lộ ra một tia tham lam lửa nóng, ngay cả thần hồn run rẩy đều phai nhạt mấy phần. Hắn lặng lẽ điều chỉnh tư thế, đem nửa người đều dán tại lạnh buốt trên đá lớn, mượn khe đá quan sát chiến cuộc. Nếu là hai người bọn họ bại câu thương, Cố Hàn Xuyên chết rồi, trên người hắn túi chứa vật, pháp bảo, nói không chừng còn có Bạch Cốt Ma Tông độc môn công pháp, chẳng phải là có thể làm cho mình nhặt cái thiên đại để loạn. Ý nghĩ này vừa nô ra, tựa như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, Hắn thậm chí bắt đầu tính toán làm như thế nào tại chiến hậu nhanh nhất sông đi lên, lại thế nào tại mười sát kịp phản ứng trước chuẩn mất. Hẻm núi khác một bên, một chỗ bị mưa gió ăn mòn rời núi bích trong cái khe, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Một người mặc màu xanh nhạt khảm viền lam váy dài nữ tu co quắp tại khe hở chỗ sâu, váy bên trên dính lấy mấy điểm không dễ dàng phát giác bụi đất, sợi tóc đen xỉ rũ xuống gương mặt hai bên, che khuất hơn phân nửa thần sắc, chỉ có môi mím chặt sừng lộ ra mấy phần ngưng trọng. Nàng cách chiến trường thêm gần, bất quá 50 trượng khoảng cách, kia 10 cỗ sát khí đan vào một chỗ hình thành kinh khủng cảm giác áp bách, giống như là một khối vô hình tự thạch đặt ở lồng ngực của nàng, để nàng ngay cả đưa tay phủi nhẹ trên trán toái phát động tác đều cảm thấy khó khăn. Mười sát, thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Nữ tu đầu ngón tay xẹt qua trong tay áo cất giấu phòng ngự phụ lục, trong lòng hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy xem thường. Người khác sợ cái này mười sát hung danh, nàng lại thấy rõ ràng, cái này 10 cái ngu xuẩn đã cách cái chết không xa. Cố Hàn Xuyên là ai? Bạch Cốt Ma Tông tông chủ tự mình chỉ định người thừa kế tương lai. Loại người này sẽ không có bảo mệnh át chủ bài, sẽ đánh không có nắm chắc cầm. Nàng mượn khe hở bóng ma cẩn thận quan sát, Cố Hàn Xuyên đứng tại mười sắt trong vòng đây, trường bào màu đen và áo bị sát khí thổi đến bay phất phới, nhưng thủy trung lưng thẳng tắp, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, ngược lại khỏe miệng tựa hồ còn ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Không có sợ hãi, nữ tu lặng lẽ về sau rụt rụt, đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn, phản phất cùng sau lưng vách núi hòa thành một thể. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định tranh thủ thời gian rời xa phương này chiến trường, kiếm tiện nghi cũng không có dễ nhặt như vậy, điều kiện tiên quyết là có mệnh nhặt. Mặc kệ là Cố Hàn Xuyên, vẫn là mười sát chính mình cũng không thể trêu chọc. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng giằng co, làm cho cả hẻm núi không khí đều trở nên đặc dính. Cố ba động này, giống như là lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, nổi lên khí tức hủy diệt. Dừng lại, một đội ngay tại cấp tốc ghé qua 5 người tiểu đội, cầm đầu thanh niên bỗng nhiên đưa tay, sắc mặt kỳ biến. Phía sau hắn các đội viên thắng gấp một cái, kém chút đụng ở trên người hắn. "Đội trưởng, thế nào? Cô uy áp này, ta thao, chuyện gì xảy ra?" Một cái đội viên lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác thần hồn đều đang run rẩy. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi để hắn hai chân như nhũn ra. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, chỉ gặp 10 đạo nồng đậm như mực sát khí phóng lên tận trời, xen lẫn thành một trường to lớn mặt quỷ, tản ra để cho người ta buồn nôn tà ác cùng ngang ngược. Mà tại tấm kia mặt quỷ vây quanh dưới, một đạo lẻ loi chơi trọi áo bào đen thân ảnh, lại có vẻ phá lệ trước mắt. Là mười sát, kia 10 cái tên điên. Bọn hắn vây quanh người, là Bạch Cốt Ma Tông Cố Hàn Xuyên. Thần tiên đánh nhau, cái này mẹ hắn là thần tiên đánh nhau a. Tiểu đội mấy người sắc mặt trắng bệnh, hô hấp đều đình trệ. Đi. Cầm đầu đội trưởng không có nửa điểm do dự, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Chương 1233, đơn phương ngược sát chương 1233, đơn phương ngược sát vũng nước đục này chúng ta trôi không dậy nổi. Cho dù là tới gần một điểm, vị chiến đấu dư ba quét đến, chúng ta đều phải chết không nơi tang thân. Hiện tại. Lập tức. Cút. Hắn giống xong một chữ cuối cùng, cũng không quay đầu lại hướng phía phương hướng ngược bỏ mạng phi nước đại. Còn lại 4 người như ở trong mộng mới tỉnh, doa đến hồn bất phụ thể, lộn nhào cùng đi lên, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Bọn hắn cũng không muốn cho bọn này đại lao cho cùng. Có người trốn, tự nhiên là có người lưu. Tại hẻm núi khác một bên, một đống đổ sụp loạn thạch đằng sau, đồng dạng có vài đôi con mắt nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường. Lao đại, phát, cái này sóng muốn phát ra. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, thấp giọng, nhưng trong giọng nói cuồng hỉ cùng tham lam làm thế nào cũng không che giấu được. Hắn nước bọt đều nhanh phun đến phía trước người kia trên nó. Vị hắn xưng là lão đại, là một cái khỏe mắt có mặt sẹo hung ác nham hiểm nam nhân. Hắn híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hàn Xuyên thân ảnh. Hô hấp đều biến thành ồ ồ Bạch Cốt Ma Tông thiếu tông chủ. Trên người hắn bảo bối, tuyệt đối có thể để cho chúng ta một bước lên trời. Thế nhưng là lão đại, đây chính là mười sát a. 10 cái thần vương hậu kỳ. Cố Hàn Xuyên nhưu bước nữa, cũng chịu không được a. Chờ bọn hắn giết Cố Hàn Xuyên, chúng ta đi lên đoạn. Một cái khác người gầy có chút không quyết định chắc chắn được. Tên mặt thẹo cười lạnh một tiếng. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cố Hàn Xuyên là dễ giết như vậy. Nếu là hắn không có điểm thủ đoạn cuối cùng, dám đứng như vậy chờ chết. Chờ bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta thu lưới thời điểm. Tên mặt thẹo trong mắt lóe ra như độc xà tính toán, đều cho ta đem khí tức thu liễm đến cực hạn, ai dám lộ ra một chút xíu độc tính, lao tử cái thứ nhất làm thịt hắn. Vâng, lão đại. Mấy người lập tức ngừng thở, từng cái giống chờ đợi săn mồi lính cẩu, tràn đầy kiên nhẫn cùng ác ý cảnh tượng như vậy tại hẻm núi các ngõ ngách không ngừng trình diễn. Những cái kia tự nhận thực lực không đủ đã sớm chạy mất tung ảnh, mà những cái kia tự nghĩ có mấy phần bản sự hoặc là gan đủ mập, tất cả đều tìm xong tốt nhất xem ảnh vị trí chuẩn bị chờ một trận huyết tinh vợ kịch kết thúc về sau xông đi lên chia ăn thắng lợi trái cây. Cũng tỉ như trước đây trốn ở cháy đen cự thạch sau nhỏ gầy tu sĩ, giờ phút này đã hưng phấn đến toàn thân phát run, cặp mắt của hắn bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ bừng, miệng phát ra im lặng cùng tiếu. Đánh, mau đánh đứng dậy a, đều chết, tất cả đều chết đi cho ta, các ngươi lệnh bài pháp bảo của các ngươi, công pháp của các ngươi, tất cả đều là ta. Trên khán đài màn ánh sáng lớn rõ ràng hiện ra lấy trong hạp cốc giằng co. Gió bạn dặm nhìn xem hình tượng bên trong kia 10 đạo hung lệ ngập trời thân ảnh, lập tức không người hướng Diệp Trần mấy người giải thích. Tiền bối, hai vị tiên tử, 10 người này chính là thần đều nổi danh mười sát. Bọn hắn không phải tông môn xuất thân, là tán tu, nhưng mỗi một cái đều là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới nhân vật hung ác, trên tay nhân mạng không thể đếm hết được. Gió bạn dặm cung kính hướng Diệp Trần sư đồ ba người giới thiệu. Hắn mặc dù là cao cao tại thượng thánh hoàng cảnh giới cường giả, nhưng là đối với cái này tuổi trẻ thiên chi tiêu tử vẫn là hiểu rất rõ, cũng không có bởi vì địa vị mình cùng thực lực cao liền không nhìn cái này tuổi trẻ thiên tiêu. Bọn hắn chuyên chọn xương cứng gặm, thích nhất vây giết những cái kia đại tông môn thiên tiêu, thủ đoạn cực kỳ gắt. Cố Hàn Xuyên lần này sợ là gặp gỡ đại phiền toái. Gió bạn dằm tiếng nói vừa dứt, phiền phức, ta nhìn không thấy đến. Tạ Bồ Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại viết đầy hưng phấn. Nàng ma quyền sát trưởng, một đôi mắt to sáng lấp lánh, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Cố Hàn Xuyên. Vừa bạn, để cho ta xem cái này bạch cốt ma tông thiếu tông chủ đến cùng có mấy phần chất lượng. Nàng huyết tiểu xào lồng ngực, cái cầm dương lên, yêu ngạo mà hừ một tiếng. Hẳn là thổi phồng lên thiên tài, đụng một cái liền nát. Vậy coi như thật không có kỉnh. Ú nhược ngược lại là yên tĩnh rất nhiều. Nàng nhìn xem hình tượng, thanh lanh trong con ngươi mang theo xem kỹ. Mười cái thần vương hậu kỳ, lấy nhiều khi ít, thắng mà không võ. Bất quá, cái kia Cố Hàn Xuyên nhìn, tựa hồ không có chút nào hoảng. Diệp Trần vẫn như cũng là bộ kia xem trò vui bộ dáng, vương chén trà, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, có chút hăng hái mà nhìn mình hai cái đồ đệ. Mà lúc này trong hạp cốc, túc sát bầu không khí đã ngưng kết tới cực điểm. Lão đại, chớ cùng hắn nói nhảm, làm thịt hắn. Một cái mười sát thành viên đã kìm nén không được, phát ra như dạ thú gầm nhẹ. Kia bọ cạp hình xăm nam nhân, nhếch môi, lộ ra một ngụm bị máu nhuộm răng vàng. Tốt, các minh đệ, để hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, động thủ. Và anh, thoại âm rơi xuống trong máy mắt. Mười đạo thân ảnh hóa thành mười đạo đoạt mệnh lưu quang, từ mười cái phương hướng khác nhau, đồng thời nhào về phía trong hạp cốc Cố Hàn Xuyên. Sát khí, sát khí, hóa khí, ba loại khí tức đan vào một chỗ, tạo thành một trương thiên la địa võng, phong kín Cố Hàn Xuyên tất cả đường lui. Đây là một trận hẳn phải chết vây giết. Mà Cố Hàn Xuyên đối mặt cái này tuyệt sát chi cục, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia tuấn mỹ tà dị trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Rốt cục đã đến. Tại kia tàn nhẫn tiếu dung nở rộ trong ngáy mắt, Cố Hàn Xuyên động cũng không động, hắn chỉ là nhẹ nhàng điệu giơ chân lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Đông, một tiếng vang trầm, đại địa đã nứt ra, không phải một vết nứt mà là lấy hắn làm trung tâm, vô số đạo giống mạng nhện đen nhánh vết rách điên cuồng lan tràn. Một giây sau, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, vô số cây sâm bạch cốt thứ như là mọc lên như nấm từ lòng đất điên cuồng trôi ra, bén nhọn, sắc bén, mỗi một cây cốt thứ đều mang tử vong hàn khí. Chỉ một máy mắt, phương viên trăm trượng hẻm núi mặt đất liền biến thành một mảnh từ bạch cốt tạo thành kinh khủng rừng cây. Xông lên phía trước nhất ba cái sát căn bản không kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn bị tia từ dưới chân không có dấu hiệu nào nổ bắn ra mà ra cốt thứ trong nháy mắt xuyên qua. A, thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, vạch phá bầu trời. Ba người bị cao cao đè vào giữa không trung, máu tươi thuận trắng bệnh cốt thứ chảy xuống, thân thể còn tại phí công co gắp, trong mắt sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Bất thình lình nhân gian luyện ngục cảnh tượng, để còn lại thất sát công kích chi thế im bặt mà dừng. Bọn hắn từng cái tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Lao tam, lao thất. Bọ cạp hình xăm nam nhân muốn rách cả mí mắt, nhưng mà Cố Hàn Xuyên căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ hóa thành một đạo khói đen, đột ngột biến mất. Cẩn thận! Bọ cạp nam gào thét nhắc nhở. Chậm! Một đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại một cái vóc người khôi ngô sát sau lưng, chính là Cố Hàn Xuyên. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại, đôi tráng hắn kia hậu tâm nhẹ nhàng cắm xuống. Phốc phốc! Không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, hắn toàn bộ cánh tay trực tiếp không có vào tráng hắn trong thân thể. Chương 1234 Đoàn Diệt, chương 1234, Đoàn Diệt tráng hán kia thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn mình trước ngực lộ ra kia đoạn trắng bệnh cánh tay. Ngươi, hắn chỉ tới kịp phun ra một chữ. Cố Hàn Xuyên cánh tay bỗng nhiên một cái, ầm, tráng hán cả nửa người ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục khối vụn. Cố Hàn Xuyên đứng tại kia trong huyết vũ mặc cho ấm áp chất lỏng tung tóe đầy hắn tuấn mỹ gương mặt. Hắn lẹ lưỡi, liếm liếm khoẹ miệng huyết châu, trên mặt lộ ra một loại bệnh trạng, cực độ hưởng thụ biểu lộ. Cái thứ tư, hắn nhẹ nói, giống như là đang đếm. Một màn này chỉ để đánh tan còn lại lục sát tâm lý phòng tuyến. Bọn hắn là ác nhân, là đồ tệ. Nhưng trước mắt Cố Hàn Xuyên là ma quỷ, là đến từ vực sâu, lấy ngược sát làm thú vui thuần túy ác. Chạy! Không biết là ai hô một câu. Còn lại 6 người trong nháy mắt tan tác như chim mông, như là phát điên hướng phía phương hướng khác nhau bỏ mạng chạy trốn. Cái gì vây giết? Cái gì đoạt bảo? Hiện tại bọn hắn trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Sống sót. Muốn đi. Cố Hàn Xuyên khỏe miệng đường cong lớn hơn. Trải qua ta cho phép sao? Hai tay của hắn bỗng nhiên hướng mặt đất nhấn một cái. Vạn cốt xâm la, giết. Ầm ầm. Toàn bộ bạch cốt rừng cây sống lại. Vô số cốt thứ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, xen lẫn, cuốn quanh, hình thành một cái cự đại, kín không kẽ hở bạch cốt lồng giam, đem toàn bộ hẻm núi đóng chặt hoàn toàn. Một cái trốn được nhanh nhất sát đụng đầu vào kia băng lãnh xương trên vách, trực tiếp bị lực phản chấn chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược trở về. Tuyệt vọng. Triệt triệt để tuyệt vọng, bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Ta liều mạng với ngươi. Bọ cạp hình xăm nam nhân biết chạy không thoát, trên mặt hiện ra điên cuồng ngân lệ. Hắn giống giận, trên trán bọ cạp hình xăm đột nhiên sáng lên yêu dị tử quang. Toàn thân hắn cơ bắp bắt đầu quỷ dị bành trướng, dưới làn da có đồ vật gì đang điên cuồng núp đích. Một cỗ so trước đó cuồng bạo gấp 10 khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Cố Hàn Xuyên xoay người, có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Ồ, rốt cục muốn bắt đầu liều mạng. Hắn nghiêng đầu một chút, thiếu dung ngây thơ lại tàn nhẫn. Quá tốt rồi, bởi vì ta cũng vừa chơi vui dính. Cố Hàn Xuyên, để bọ cạp nam triệt để đi rồi. A a a a. Hắn phát ra không giống tiếng người gào thét. Trán của hắn bọ cạp hình xăm, sống. Màu tím đen độc văn, từ hình xăm chỗ điên cuồng lan tràn, như là vặn bẹo rắn độc, trong nháy mắt bò đầy hắn cả khuôn mặt, lại thuận cái cổ, chui vào áo bảo phía dưới. Lốt buốt. Toàn thân hắn xương cốt phát ra rợn người bạo hưởng, cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn bẹo, bành trướng, dưới da, giống như là có hàng ngàn hàng vạn con bọ cạp đang điên cuồng núp đích, cắn xé. Độc hạt ma thần biến. Nương theo lấy một tiếng khàn khàn đến cực hạn gào thét, thân thể của hắn triệt để biến hình. Hắn không còn là người, mà là một đầu thân cao 3 trượng, toàn thân bao trùm lấy màu tím đen giáp xác, phía sau kéo lấy một đầu to lớn đuôi bọ cạp nửa người nửa bọ cạp quái vật. Kia đuôi bọ cạp cuối cùng độc câu, lóe ra ưu tử màu sắc, xem xét liền ẩn chứa có thể trong nháy mắt độc chết thần vương cực độc. Chết. Bọ cạp nam, không, hiện tại phải gọi hắn bọ cạp ma. Hắn tinh hồng con mắt gắt gao khóa chặt Cố Hàn Xuyên, to lớn đuôi bọ cạp mang theo xé rách không khí rít lên, hung hăng rút tới. Một kích này, quất nát không gian. Lão đại đều liều mạng, chúng ta không liều cũng là chết. Giết hắn. Giết hắn chúng ta liền sống. Còn lại ngũ sát cũng bị cố này tuyệt vọng dồn đến cực hạn, trong mắt buộc phát ra sau cùng điên cuồng. Máu sát ma đao, u hồn quỷ hỏa, nát sơn thần quyền. Năm người đồng thời tế ra mình áp đáy hòm liều mạng sát chiêu. Huyết sát đao mang, trắng bệnh hỏa diễm, nặng nghề quyền cương. Năm đạo ẩn chứa thần vương hậu kỳ tu sĩ toàn bộ tinh khí thần công kích, từ năm cái khác biệt góc độ, cùng bọ cạp ma cái đuôi lớn cùng nhau, tạo thành một trường tuyệt sát lưới lớn, đem Cố Hàn Xuyên triệt để bao phủ. Đây là 6 vị thần vương hậu kỳ cường giả trước khi chết phản công, là đủ để cho bất luận cái gì cùng giai tu sĩ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hủy diệt tính một kích. Nhưng mà Cố Hàn Xuyên đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vây công, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm sán lạ. Đó là một loại nhìn thấy thú vị đồ chơi lúc phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hắn chỉ là duỗi ra 2 cây trắng non ngón tay thon dài, khép lại thành kiếm, đối hư không nhẹ nhàng bạch một cái, phản phất tại kích thích một cây không tồn tại dây đàn. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí mang theo một loại điệu vịnh than ưu nhã. Bạch cốt hóa long nuốt bọn hắn. Vâng. Hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ bạch cốt lồng giam, toàn bộ hẻm núi mặt đất ngàn vạn cốt thứ đều tại thời khắc này trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành thuần túy nhất bạch cốt bột phấn. Một giây sau, những này bột phấn lại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ trên không trung điên cuồng gây dựng lại, ngưng tụ. Giống. Một tiếng chấn động thần hồn long âm vang vọng đất trời. Một đầu dài đến 100 trượng, toàn thân từ bạch cốt âm u tạo thành giữ tận cốt long, từ lòng đất gào thét mà ra, xoay quanh tại sau lưng Cố Hàn Xuyên. Nó kia trống rồng trong hốc mắt thiêu đốt lên 2 đoàn ngọn lửa màu đen. Cốt long bỗng nhiên mở ra miệng lớn, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng hấp lực từ kia vực sâu miệng rồng bên trong bộc phát. Bọ cạp ma cái đuôi lớn, ngũ sát sát chiều, tại cỗ lực hút này trước mặt, tựa như là 6 đầu bị ném vào lỗ đen dòng suối nhỏ. Ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên, liền bị đều thôn phệ. Không. Bọ cạp ma phát ra hoảng sợ đến cực hạn thét lên. Hắn muốn chạy, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không bị khống chế, đang bị kia cỗ hấp lực nắm kéo, một chút xíu điệu kéo hướng tâm kia bạch cốt miệng lớn. Cái khác ngũ sát, càng là ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị hút vào miệng rồng, trong nháy mắt bị quấy thành hư vô. Bọ cạp ma liều mạng dãy rủa, hắn đem đuôi bọ cạp hung hăng đâm vào mặt đất, muốn ổn định thân hình, nhưng kia cứng rắn nham thạch ở trước mặt hắn lại như là đầu hũ yêu đất. Giang giác, cốt long cắn một cái hạ. Bọ cạp ma kia cứng rắn ma thần thân thể, tính cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đuôi bọ cạp, bị tận gốc cắn đứt. Cái kia thân hình khổng lồ bị cốt long nhai nát, nuốt vào trong bụng. Toàn bộ hẻm núi khôi phục an tĩnh quỷ dị. Hô, to lớn cốt long tại hoàn thành sứ mệnh về sau, một lần nữa vỡ vụn, hóa thành đầy trời bộ xương, tiêu tán trong gió. Cố Hàn Xuyên đứng tại chỗ, bạch cốt bột phấn rơi vào hắn áo bào màu đen bên trên, lại bị hắn tiện tay phủ nhẹ. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, tản mát tại hẻm núi các nơi mấy chục mai lệnh bài màu xanh, tính cả kia 10 bộ trên thi thể còn chưa tới kịp bị phá hủy túi chữ vật, tất cả đều tự động bay đến trước mặt hắn. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay bung lên, liền đem tất cả chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi. Hắn sửa sang lại một chút hơi loạn áo bào, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt tinh chuẩn địa đảo qua nơi xa khối kia cháy đen cự thạch, cùng khác một bên đống loạn thạch. Khối kia cháy đen cự thạch sau, nhỏ gầy tu sĩ con người tại Cố Hàn Xuyên ánh mắt đảo qua một mấy mắt, co lại thành nguy hiểm nhất cây kim. Chương 1235, hai nha đầu không xem ra gì. Chương 1235, hai nha đầu không xem ra gì. Toàn thân hắn huyết dịch vào thời khắc ấy triệt để ngưng kết, mới vừa rồi còn bởi vì tham lam mà nóng lên thân thể, hiện tại giống như là bị ném vào vạn năm hầm băng, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài bốc lên hàn khí. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy thần ma, 10 cái hung danh hiển hách thần vương hậu kỳ, trong đó một cái còn cần liều mạng cấm thuật, kết quả đây bị đập phát chết luôn, ngay cả cặn cũng không còn. Cái này mẹ hắn là người có thể làm được tới sự tình, mà bây giờ cái này thần ma phát hiện hắn, chạy. Ý nghĩ này giống như là một đạo thiên lôi bổ ra, hắn bị sợ hãi đông kết đại não. Nhỏ gầy tu sĩ rốt cuộc không để ý tới cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt, phát bảo gì, cái gì một bước lên trời. Hắn giống một con bị đạp cái đuôi mèo hoang, từ cự thạch sau đống nhiên chui ra. Hắn đem toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng, thể nội tiên lực không cần tiền giống như điên cuồng thiêu đốt, cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng phía hẻm núi lối ra bỏ mạng chạy trốn. Hắn thậm chí có thể nghe được mình trái tim bởi vì cực độ sợ hãi mà phát ra nhảy lên kịch liệt âm thanh, sắp từ trong cổ họng đụng tới. Cố Hàn Xuyên nhìn xem cái kia đạo hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ cong. Hắn thậm chí không nhúc nhích, chỉ là đối cái hướng kia, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Thanh âm thanh thúy. Ngay tại bỏ mạng phi nước đại nhỏ gầy tu sĩ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu, trông thấy một cây trắng bệnh cốt thứ, chẳng biết lúc nào đã đâm xuyên qua trái tim của hắn, từ lồng ngực của hắn tấu ra. Hắn há to miệng, nghĩ phát ra âm thanh, nhưng tuân gia chỉ có mang theo nội tạng khối vụn máu tươi. Thần thái trong mắt, cấp tốc cảm đạm đi. Bịch. Thi thể mới ngã xuống đất. Hẻm núi khác một bên. Đống loạn thạch sau. Lão. Lão đại. Cái kia trước đó còn giật dây tên mặt thẹo cướp bảo bối người gầy, thời khắc này thanh âm run không còn hình dáng. Hàm răng của hắn đang run rẩy, trên dưới bờ môi há miệng run rẩy đục chạm, ngay cả một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Tên mặt thẹo sắc mặt, so người chết còn khó nhìn. Phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh triệt để ướt đẫm. Kia hung ác nham hiểm đôi mắt bên trong, đâu còn có nửa phần tham lam cùng tính toán, chỉ còn lại đậm đến tan không ra sợ hãi. Ngư ông đắc lợi, thu lưới. Hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng quất chính mình hai cái to mồm. Cái này mẹ hắn ở đâu là ngao cò tranh nhau. Đây rõ ràng là cự long trêu đùa một bầy kiến hôi, mà bọn hắn là một cái khác bầy mưu toan tại miệng rồng bên trong giành ăn, càng buồn cười hơn sâu kiến. Cố Hàn Xuyên ánh mắt chậm ung dung địa tiến đến gần, rơi vào bọn hắn ẩn thân đống loạn thạch bên trên. Ánh mắt kia bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, tựa như đang nhìn mấy khối tảng đá hoặc là mấy cỗ, chẳng mấy chốc sẽ biến thành thi thể tử vật. Tên mặt thẹo trái tim đột nhiên ngừng nhảy vỗ. Hắn biết chạy là khẳng định chạy không thoát. Phù phù. Tên mặt thẹo không hề nghĩ ngợi, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp từ đống loạn thạch sau quỳ lăn ra. Hắn đem đầu thật sâu chôn ở trên mặt đất, dùng hết khí lực toàn thân, khàn giọng kiệt lực hô to: Cố thiếu tông chủ tha mạng, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta chính là một đám mắt cho đuôi mù ngu xuẩn, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cầu ngài coi chúng ta là cái rắm, đem thả đi. Phía sau hắn mấy cái tiểu đệ cũng sợ choáng váng, vội vàng học theo, lộn nhào địa vì lấy đất, dập đầu như dã tỏi. Tha mạng a, thiếu tông chủ, chúng ta cũng không dám nữa. Cố Hàn Xuyên nhìn xem cái này buồn cười một màn, nụ cười trên mặt càng đậm. Ồ, hắn mở rộng bước chân, chậm ung dung đi đi qua. Dây giống tại đá vụn thượng thanh âm, tại tĩnh mịch trong hạc gốc, giống như là từng cái đập vào tên mặt thẻo mấy người trên trái tim trọng truy. Vừa rồi, không phải còn muốn chờ ta lưỡng bại câu thường, đi lên nhặt sắc sao? Cố Hàn Xuyên thanh âm rất nhẹ, rất đu hòa, lại làm cho tên mặt thẻo bọn người run lợi hại hơn. Không không không, không dám. Chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này. Tên mặt thẻo đem đầu đập đến vang ầm ầm, cái chán đều đập ra máu. Chúng ta chính là đi ngang qua. Thuần đi ngang qua. Nhìn thấy ngài thần uy cái thế, trong lòng kính ngưỡng và phần, cho nên mới dừng lại chiêm ngưỡng ngài phong thái. Đúng đúng đúng. Chiêm ngưỡng. Chúng ta là đến chiêm ngưỡng. Cố Hàn Xuyên đi đến trước mặt bọn hắn, dừng bước lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm rạp trên mặt đất mấy người, nghiêng đầu một chút, tiếu dung ngây thơ lại tàn nhẫn. Thế nhưng là, làm sao bây giờ đâu? Ta người này, ghét nhất bị người khác làm con khỉ vây xem. Mà lại, hắn dừng một chút, rồi giang ngón tay, điểm một cái mình huyệt thái dương, ngựa khí trở nên có chút đáng buồn bực. Các ngươi lệnh bài, giống như cũng thật nhiều. Con người của ta lại tương đối lười, lười nhác từng cái đi tìm. Tên mặt theo nghe vậy, trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nhưng hắn còn không có từ bỏ, đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lệnh bài, chúng ta giao, chúng ta tất cả đều giao ra. Hắn vừa nói, một bên luống cuống tay chân từ trong ngực móc ra tất cả lệnh bài, hai tay giơ lên cao cao. Còn có chúng ta túi chữ vật, pháp bảo, tất cả đều cho ngài. Chỉ cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta một cái mạng chó. Cố Hàn Xuyên nhìn xem hắn, cười, nói đến thật tốt. Hắn buông tay, tại tên mặt thẹo trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đáng tiếc, ta tất cả đều muốn, bao quát mạng của các ngươi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tên mặt thèo đầu giống như là bị vật nặng đập trúng dưa hấu, ầm vang nổ tung. Đỏ bạch tung tóe bên cạnh tiểu đệ một mặt. Mấy cái kia tiểu đệ triệt để hỏng mất, phát ra tuyệt vọng thét lên, quay người liền muốn chạy. Nhưng bọn hắn dưới chân, mặt đất trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn trắng bệnh lưu xa. Đây không phải chân chính hạt cát, mà là vô cùng vô tận bạch cốt mảnh vụn, nhìn qua giống như là hạt cát mà thôi. Vô số chỉ xâm bạch xương tay từ lưu xa bên trong rối ra, bắt lấy mắt cá chân bọn họ, đem bọn hắn một chút xíu địa kéo vào bạch cốt vực sâu. Trong hạp cốc chỉ còn lại bọn hắn cuối cùng kia thê lương lại tuyệt vọng kêu thảm. Vang vọng thật lâu. Ngoại giới, không ít người cũng quan sát Cố Hàn Xuyên biểu hiện, đều đối với hắn biểu hiện cảm thấy 10 phần hài lòng. Bởi vì, lúc này mới phù hợp một cái đỉnh cấp thiên tiêu danh hiệu. Diệp Trần bên này, hắn tự nhiên là không có cái gì biểu thị, bất quá, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người trong mắt đều hiện ra mãnh liệt chiến ý. Tiểu tử này, thật là có chút thực lực. Một người chu diệt 10 cái thần vương hậu kỳ cường giả, nói rõ, thực lực của hắn tại đồng bậc cường giả bên trong, đều là sườn đối thức dẫn trước. Tạ Bồ Nhu trong mắt lóe lên một tia chớp màu đỏ, nàng đã có chút ngao ngao muốn thử, đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, nàng đương nhiên muốn phân cao thấp. U Nhược cũng gật đầu, tỉnh táo nói, yên tâm đi, hắn khẳng định là có thể đi đến trận chung kết, đến lúc đó, chúng ta gặp gỡ hắn tỷ lệ rất lớn. Đối với cái này Cố Hàn Xuyên, nàng không có quá nhiều hảo cảm. Trước đó, Bạch Cốt Ma Tông cái kia tên là chú ý xâm đệ tử còn khiêu khích các nàng sư tỷ muội, một bộ ngang ngược càng rỡ, vây vang đắc ý dáng vẻ. Tin tưởng bọn họ nhà thiếu chủ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Gió bạn dặm ở một bên cũng nói ra, hai vị tiên tử nói đúng. Tiếp xuống, Cố Hàn Xuyên khẳng định sẽ còn gặp được không ít cường địch, muốn thông qua từng trận chiến đấu đến tìm kiếm nhược điểm của hắn, cũng không có vấn đề. Hắn tin tưởng, U Nhược cùng Tạ Bộ Nhu thực lực của hai người tuyệt đối cũng mạnh đáng sợ. Nhưng là ra ngoài quan tâm, hắn vẫn là mịt mờ biểu thị để các nàng hai người tiếp xuống hảo hảo quan sát Cố Hàn Xuyên chiến đấu trải qua, quen thuộc Cố Hàn Xuyên phong cách chiến đấu cùng chiêu thức. Tương lai nếu là tại trận chung kết bên trên thật đối mặt Cố Hàn Xuyên, liền biết nên dùng cái gì biện pháp tới đối phó hắn. Chương 1236, Huyền Tinh tộc thiếu chủ thực lực. Chương 1236, Huyền Tinh tộc thiếu chủ thực lực. Bất quá, U Nhược cùng Tạ Bộ Nhu hai người nhưng thật giống như là nghe không hiểu hắn nói bóng gió, mà là tại to lớn màn sáng bên trên qua lại tìm kiếm. Khối này màn ánh sáng lớn, từ vô số cái tiểu nhân màn sáng tạo thành. Mỗi một khối tiểu quan màn đều bày biện ra mỗi một người dự thi thời gian thực thi đấu hướng, muốn xem cái nào người dự thi đấu hướng, liền điều ra kia một khối tiểu quan màn, đem nó phóng đại là đủ. Không đầy một lát, U Nhược ngay tại vô số tiểu quan màn bên trong, phát hiện Thạch Giai thân ảnh. A, Thạch Giai cũng gặp gỡ cường địch, chúng ta xem trước một chút. Màn sáng hoán đổi, hình tượng đi tới một mảnh đầm lầy. Khắp nơi đều là bốc lên khí độc vũ bùn, trong không khí tràn ngập hư thối hôi thối. Thạch Giai thân ảnh ngay tại trong đầm lầy nhanh chóng ghé qua. Hắn mỗi một bước đều tinh chuẩn địa dẫm tại kiên cố điểm dừng chân bên trên, trên thân không nhiễm trần thế, cùng chung quanh ô uế hoàn cảnh không hợp nhau. Đột nhiên, hắn dừng bước. Tại hắn phía trước cách đó không xa, một cái vóc người cao lớn, làn da hiện ra quỷ dị màu xanh tím tu sĩ, chính quanh tay, lạnh lùng nhìn xem hắn. Huyền Tinh tộc Thạch Giai. Tu sĩ kia mở miệng, thanh âm khàn khàn giống là hai khối giấy giáp tại ma sát. Giao ra lệnh bài, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Hắn nói chuyện ngữ khí, không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Tại dưới chân hắn, một cỗ thi thể còn chưa lạnh đấu, ngực một cái cự đại lỗ máu, tử trạng thê thảm. Trên khán đài, Tạ Bồi nhu nha một tiếng. Người này ai vậy? Như thế cuồng. Phong Vạn Lý lập tức giải thích nói, đây là Vạn Độc môn chân truyền đại đệ tử, tên là Ngô Giang. Người này tu luyện chính là Vạn Độc Ma công, đem mình luyện thành một bộ độc nhân, toàn thân trên dưới liền hô xuất khí đều mang kịch độc. Một tay độc công phi thường quỷ dị, khó lòng phòng bị. Hắn cũng là thần vương hậu kỳ, mà lại tại đồng bậc chúng độc tên truyền xa, không ít thành danh đã lâu tu sĩ đều cắm trong tay hắn. Phong Vạn Lý ngữ khí ngưng trọng, hiển nhiên đối cái này Ngô Giang đánh giá không thấp. Tạ Bồ Nhu nghe xong, sờ lên cái cằm. Độc nhân, nghe là rất ngưu bức, cũng không biết cùng Thạch Giai Huyền Tinh thánh thể so ra, ai cứng hơn. Trong đầm lầy, đối mặt Ngô Giang uy hiếp, Thạch Giai phản ứng bình thản đến gần như lạnh lùng. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Ồn ào." Muốn chết. Trong mắt Ngô Giang hung quang mãnh liệt bắn. Hắn hận nhất người khác ở trước mặt hắn trăng bức. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Oeng. Một cỗ màu xanh tím xương động, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt bộc phát, như là thủy triều nước biển, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Xương độc những nơi đi qua, vũ bùn bên trong độc trùng trong nháy mắt mất mạng, ngay cả trong vùng đầm lầy những cái kia ngoan cường thực vật đều cấp tốc khô héo, hư thối. Toàn bộ đầm lầy trong chớp mắt liền biến thành một mảnh khí độc hải dương. Mà Thạch Giai đang đứng ở mảnh này độc biển trung tâm nhất. Ngô Giang trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn cái này vạn độc trướng liền xem như cùng giai tu sĩ hút vào một ngụm, thần hồn đều sẽ bị ăn mòn, tiên lực đều sẽ bị ô uế, không ra ba hơi liền sẽ hóa thành một bãi nước mủ. Hắn không tin cái này Thạch Giai có thể gánh vác được. Nhưng mà một giây sau, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Chỉ gặp kiếm màu xanh tím xương độc tại ở gần Thạch Giai thân thể phạm vi ba thứ lúc, tựa như là gặp vô hình bích trướng, căn bản là không có cách tiến thêm mảy may. Thạch Giai đứng tại chỗ, đứng chắc tay, liền góc áo cũng không có động một chút. Liền cái này, Thạch Giai rốt cục giơ lên mí mắt, trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Không có khả năng. Nô Giang giống như là mèo bị giẫm đôi, hét dầm lên. Lại đến. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Vạn độc quy tông, thực cốt tiêu hồn. Kia khắp thiên độc xương ngủ, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu dữ tợn màu xanh tím độc mãng, mở ra huyết buồn đại khẩu, mang theo đủ để ăn mòn hết thể lực lượng, hướng Thạch Giai hung hăng tấp tới. Đối mặt một kích chí mạng này, Thạch Giai rốt cục có động tác. Hắn chỉ là giơ lên tay phải. Sau đó, đối đầu kia độc mãng, nhẹ nhàng một quyền bung ra. Một quyền này, không có kinh thiên động địa thanh thế, thậm chí không có mang theo một tia gió. Nhưng là, khi hắn nắm đấm bung ra trong nháy mắt, cả người hắn cũng thay đổi. Da của hắn, huyết nục, xương cốt, tại thời khắc này tất cả đều chuyển hóa thành lộng lẫy nhất, nhất không thể phá vỡ tinh thể. Cả người hắn hóa thành một tôn hoàn mỹ tinh thạch pho tượng, mà nắm đấm của hắn chính là pho tượng này sắc bén nhất đầu mâu. Oeng, nắm đấm cùng độc mãng ầm vang chạm vào nhau, không như trong tưởng tượng năng lượng bạo tạc. Đầu kia giữ tận độc mãng, tại tiếp xúc đến Thạch Giai nắm đấm trong nháy mắt, tựa như là băng tuyết gặp liệt dương, từ đầu bắt đầu, từng khúc vỡ vụn, tán loạn. Ngay cả một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ. Phốc, Ngô Giang như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn màu tím đen máu độc, thân thể bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào vũng bùn bên trong. Ngươi, thân thể của ngươi. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, đôi mắt đều là khó có thể tin sợ hãi. Mình bản mệnh độc công, thế mà bị đối phương dùng nhục thân ngạnh sinh sinh đánh nổ rồi. Cái này mẹ hắn là quái vật gì? Thạch Giai chậm rãi thu hồi nắm đấm, thân thể cũng khôi phục nguyên dạng. Hắn nhìn xem vũng bùn bên trong chật vật không chịu nổi Ngô Giang, ánh mắt băng lãnh. Quá yếu. Nói xong, hắn giơ chân lên, đối mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái. Giang giác. Lấy Ngô Giang làm trung tâm, phương viên ngàn trượng đầm lầy mặt, trong nháy mắt hòa rắn. Ngô Giang thân thể, tính cả hắn chỗ vũng bùn, tất cả đều bị phong ở một khối to lớn, trong suốt trong tinh thạch. Trên mặt hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bị vĩnh viễn dừng lại xuống dưới. Thạch Giai đi đến tinh thạch trước, rồi giang ngón tay, đối Ngô Giang mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm. Cả khối tinh thạch tính cả bên trong nô giang, ở vang nổ tung, hóa thành đầy trời bóng ánh bột phấn. Một viên lệnh bài màu xanh từ bột phấn bên trong rơi xuống, bị Thạch Giai tiện tay tiếp được. Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu vào trong lòng, sau đó quay người, tiếp tục hướng phía đầm lầy chỗ sâu đi đến. Quan sát toàn bộ quá trình, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người đều đối Thạch Giai biểu hiện có chút giật mình, nhìn thực lực của hắn không kém gì Cố Hàn Xuyên. Đây chính là huyền tinh tộc tiên phú sao? U Nhược không khỏi cảm thán, khiến quanh mình hết thảy sự vật đều biến thành tinh thể, năng lực này thật đúng là đáng sợ. Không chỉ có như thế, Thạch Giai bản thân cứng rắn độ cũng cao đến dọa người. Tạ Bồ Nhu cũng có chút hưng phấn, cái này Thạch Giai có thể a? Xem ra cũng là thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu, tiến vào vòng tiếp theo khẳng định là không có vấn đề. Hai người bọn họ cùng Thạch Giai quan hệ coi như không tệ, tự nhiên là hy vọng tại trận chung kết nhìn thấy hắn. Tạ Bồ Nhu nhìn một hồi, đã cảm thấy có chút nhàm chán. Thạch Giai gia hỏa này đánh nhau cũng quá nhanh, không có chút nào dây dưa dài dòng, không có tí sức lực nào. Bàn tay nhỏ của nàng tại màn sáng bên trên phủi đi, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp việc vui. A, đột nhiên nàng dừng động tác lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mau nhìn, là Huyền Linh tỷ tỷ. Màn sáng hoán đổi, hình tượng bên trong xuất hiện một mảnh âm trầm rách nát miếu cổ. Chương 1237, ép chất dinh dưỡng. Chương 1237, ép chất dinh dưỡng tương đủ. Mạng nhện trải rộng, trong không khí đều lộ ra một cỗ mục nát cùng chẳng lành khí tức. Một Huyền Linh liền đứng tại bên trong tòa miếu cổ này ương. Nàng lúc này thần sắc như thường, biểu hiện được có chút lạnh nhạt. Tại thân thể nàng trung quanh, một tầng từ màu xanh biếc dây leo xen lẫn mà thành vòng bảo hộ, đang phát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, đưa nàng một mực bảo vệ. Mà tại vòng bảo hộ bên ngoài, mấy chục đạo hơi mở, vật mèo thống khổ hình người hư ảnh, đang điên cuồng địa đánh thẳng vào vòng bảo hộ. Bọn chúng phát ra y mắng rít lên, dùng lợi chảo xé rách, dùng thân thể va chạm, mỗi một lần va chạm, đều để kia màu xanh biếc vòng bảo hộ ảm đạm mấy phần. Tại những bóng mở kia về sau, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong tu sĩ, chính lơ lửng giữa không trung. Cả người hắn đều giấu ở trong bóng tối, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lấp lóe trong bóng tối lấy tinh hồng quang mang con mắt. Là hắn. Phong Vạn Lý nhìn thấy cái kia đạo áo bào đen thân ảnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Phệ Hồn Tông chân truyền, quỷ ảnh. Người này chuyên tu thần hồn bí pháp, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị ác độc. Bên cạnh hắn những cái kia, tất cả đều là bị hắn rút hồn luyện phách tu sĩ oan hồn. Mỗi một đạo oan hồn đều đại biểu cho một đầu tính mạng vô tội. Tạ Bồ Nhu khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền kéo xuống, trong mắt bốc hỏa. Cái này không phải liền là cái tinh khiết biến thái sao? Chuyên chọn nữ hải tử ra tay, có gì tài ba? U Nhược biểu lộ cũng lạnh xuống, nàng cẩn thận quan sát đến chiến cuộc. Huyền Linh tỷ tỷ chính là thanh mục thánh tộc xuất thân, sinh mệnh lực kéo dài, vừa vặn khắc chế loại này ô uế tà pháp. Nhưng là, nàng dừng một chút, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên lo lắng. Đối phương oan hồn số lượng nhiều lắm, mỗi một lần xung kích đều đang tiêu hao Huyền Linh tỷ tỷ lực lượng. Như thế dông dài, nàng có thể hay không bị tươi sống mà chết? Trong cổ miếu, túc sát chi khí cùng mục nát chi khí xen lẫn, để không khí đều trở nên sền sệt. Quỷ ảnh nhìn xem bị vây ở dây leo vòng bảo hộ bên trong một Huyền Linh, phát ra như cú đêm khó nghe tiếng cười. Thanh mục thánh tộc thiên tiêu, sinh mệnh lực của ngươi thật là làm cho bản tọa say mê a. Ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, trở thành ta hoàn mỹ nhất vật siêu tập đi. Ta cam đoan sẽ để cho ngươi trở thành bên trong oan hồn những này một người cường đại nhất. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bệnh trạng mê luyến cùng tàn nhẫn. Một Huyền Linh đôi mi thanh tú cao lại, nhìn xem những cái kia điên cuồng xung kích vòng bảo hộ oan hồn, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có một tia chán ghét cùng thương hại. Lấy người khác thống khổ làm vui, ngươi đạo đi lệch. Nàng thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Ha ha ha. Lệnh. Quỷ ảnh cười đến càng thêm càn rỡ. Ngây thơ. Ở cái thế giới này, lực lượng mới là hết thảy. Chỉ cần có thể mạnh lên, thôn vệ lại nhiều linh hồn lại coi là cái gì. Hắn đột nhiên vung tay lên. Cho ta xé nát nàng. Mấy chục đạo oan hồn giống như là điên cuồng, thế công trong nháy mắt cuồng bạo mấy lần. Bọn chúng rít lên, đụng chạm lấy, màu xanh biếc vòng bảo hộ kịch liệt rung động, mặt ngoài quang trạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Trên khán đài, Tạ Bồ Nhu thấy nổi trận lôi đình, nắm tay nhỏ bóp khanh khách rung động. Hôn đàn này quá khi dễ người, xa luân chiến mãi chết người đúng không? Chờ ta gặp gỡ hắn, không phải không được đem hắn luyện thành đan dược. U Nhược mặc dù không có nói chuyện, nhưng thanh lanh trong con ngươi cũng kết một tầng băng xương. Chỉ có Diệp Trần vẫn như cũ bình chân như bại địa uống trà, khoe miệng ngậm lấy một vòng ý vị thâm trường ý cười. Miếu cổ chiến trường, mắt thấy vòng bảo hộ liền muốn chống đỡ không nổi, vì ảnh trong mắt đã lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay đắc ý, nhưng mà đúng lúc này, một Huyền Linh khe khẽ thở dài. Minh Ngoan bất linh, nàng nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, cặp kia mỹ lệ đôi mắt đã biến thành thuần túy màu xanh biếc, như là cấp cao nhất phỉ thúy, ẩn chứa bảng bạc vô tận sinh mệnh chi lực. Nàng rỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, đối hư không nhẹ nhàng một nắm. Vạn mục gặp xuân. Và anh, một cố khó nói lên lời sinh mệnh khí tức lấy nàng làm trung tâm, ầm vang một phát. Cố khí tức này không giống Cố Hàn Xuyên bạch cốt chi lực như vậy bá đạo tuyệt luân, cũng không giống Thạch Giai huyền tình chi thể như vậy không gì không phá. Nó ôn nhu nhưng lại mênh mông, nó nhuận vật y mắng nhưng lại vô cùng bất nhập. Màu xanh biếc điểm sáng từ một huyền linh trong thân thể phiêu tán ra, như là ước vạn chỉ bay múa lông đóm, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa miếu cổ. Những cái kia giữ tợn oan hồn tại tiếp xúc đến những điểm sáng này sát na, điên cuồng bặm mẹo gương mặt, vậy mà như kỳ tích bình tĩnh xuống dưới. Bọn chúng trong mắt ngang ngược cùng oán độc đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một loại giải thoát cùng an bình. Cái này, đây là có chuyện gì? Quỷ ảnh trên mặt nụ cười đắc ý triệt để đọc lại. Hắn phát hiện, mình cùng những cái kia oan hồn ở giữa liên hệ, đang bị một cố lực lượng không thể kháng cự, cưỡng ép chặt đứt. Không, trở về, tất cả trở lại cho ta. Hắn điên cuồng địa thôi động bí pháp, muốn một lần nữa khống chế oan hồn. Nhưng là, vô dụng. Những cái kia oan hồn không tiếp tục để ý mệnh lệnh của hắn. Bọn chúng nhao nhao hướng phía một quyển linh phương hướng, thật sâu bái. Sau đó, thân thể của bọn chúng bắt đầu trở nên trong suốt, hóa thành điểm điểm tinh quang, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Bọn chúng bị siêu độ, bị một quyển linh kia chí thuần đến chỉ toàn sinh mệnh chi lực, rửa đi tất cả oán hận, đưa vào luân hồi. Phúc. Thần hồn liên hệ bị cương ép chặt đứt, quỷ ảnh như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Ta oan hồn, ta vật sưu tập. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng vô tận thống khổ. Đây chính là hắn hao phí mấy trăm năm tâm huyết mới luyện chế ra bảo bối a. Cứ như vậy, không có. Một biển linh chậm rãi đi hướng hắn, bước chân nhẹ nhàng, những nơi đi qua, rách nát miếu cổ mặt đất, lại có xanh nhạt cỏ xanh phá đất mà lên, mở ra chói lọi bão hoa. Tử vong cùng tân sinh, tại thời khắc này tạo thành vô cùng quỷ dị lại hài hòa hình tượng. Hiện tại, đến phiên ngươi. Nàng nhìn xem bị ảnh, ngữ khí bình tĩnh. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là phệ hồn tông chân truyền. Quỷ ảnh triệt để sợ, một bên thổ huyết một bên ngoài mạnh trong yếu địa gào thét. Sư tôn ta là phệ hồn lão tổ. Ngươi dám đụng đến ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Một quyển linh lắc đầu. Hồn ảo. Nàng đối quỷ ảnh, vươn một cây ngón tay trắng nõn. Đầu ngón tay, một gốc màu xanh biết chồi non, lặng yên chui ra. Kia chồi non đón gió liền dài, trong chớp mắt liền hóa thành một cây cứng cỏi dây leo, tựa như tia chớp bắn về phía quỷ ảnh. Quỷ ảnh sợ đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn trốn vào bóng ma đào tẩu. Nhưng dây leo tốc độ càng nhanh. Phốc phốc. Dây leo trực tiếp xuyên thủng hắn đan điền khí hải, sau đó ở trong cơ thể hắn điên cuồng sinh trưởng, phân hóa ra vô số nhỏ bé sợi rễ, đâm vào hắn toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. A a a. Quỷ ảnh phát ra không giống tiếng người rú thảm, ngã rầm trên mặt đất. Hắn không có lập tức chết đi. Chương 1238, trên lệch là khoảng cách. Chương 1238, trên lệch là khoảng cách. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, huyết nhục của mình tinh hoa, mình tiên lực, thậm chí thần hồn của mình đều tại bị thể nội dây leo điên cuồng thôn phệ. Mà những năng lượng này cuối cùng đều hội tụ đến bộ ngực hắn vị trí. Ở nơi đó, một đóa kiều diễm vứt át đóa hoa màu đỏ ngòm, chính chậm rãi nở rộ. Tính mạng của hắn bị trở thành chất dinh dưỡng. Quỷ ảnh tại vô tận thống khổ cùng trong sự sợ hãi, trơ mắt nhìn mình bị hút thành một bộ thây khô, cuối cùng hóa thành tro bụi. Kia đóa đóa hoa màu đỏ ngòm đang hút khô hắn hết thể về sau, cũng theo đó tàn lụi, khô héo. Một biển linh tiện tay một chiêu, quỷ ảnh lệnh bài cùng túi chứa vật liền bay vào trong tay. Nàng nhìn thoáng qua trong túi chứa vật những cái kia tràn đầy oán khí, tà ác pháp khí cùng bình bình lọ lọ, đôi mi thanh tú nhỏ càng chặt hơn. Tại lấy đi tất cả vật hữu dụng về sau, nàng giơ tay lên, lòng bàn tay giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, trực tiếp đem túi chứa vật tính cả đồ vật bên trong đốt thành hư vô. Trong cổ miếu một màn, thông qua màn sáng rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Trên khán đài, mới vừa rồi còn lo lắng để phòng Tạ Bội Nhu, giờ phút này con mắt trừng đến căng tròn, miệng nhỏ đã trương thành hình tròn. Nàng đỗng nhiên bố đuổi. Tuyển Linh tỷ tỷ thật lợi hại. Cái này chiến đấu lực, đơn giản phá trần được không? Kia cái gì quỷ ảnh, ở trước mặt nàng cùng cái giấy, đâm một cái là rách. Tạ Bội Nhu trên mặt viết đầy hưng phấn cùng kích động. Trước đó nàng còn lo lắng một Tuyển Linh sẽ bị tên biến thái kia quỷ ảnh dùng xa luân chiến tươi sống mà chết. Hiện tại xem ra, là nàng cách cục nhỏ. Một Tuyển Linh căn bản cũng không phải là bị động phòng thủ, mà là tại nện đại chiêu. Chiêu kia vạn mục gặp xuân đơn giản chính là tất cả tà ma quỷ vật khắc tinh, tinh hóa hết thảy, siêu độ hết thảy, bá đạo. U Nhược cũng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung. Tuyển Linh tỷ tỷ thanh một thánh mạch, so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Loại lực lượng này đã không chỉ là đơn thuần khắc chế, mà là nghiền ép. Nàng nhìn xem màn sáng bên trong cái kia đạo nhỏ yếu nhưng lại vô cùng cường đại thân ảnh, trong mắt là chân thành tha thiết vui sướng. Một biển linh là bằng hữu của các nàng, nhìn thấy bằng hữu lợi hại như vậy, các nàng đương nhiên cao hứng. Tạ Bội Nhu tiến đến U Nhược bên người, nhỏ giọng thầm thì: "Sư tỷ, ngươi nói biển linh tỷ tỷ thực lực này, cùng vừa rồi cái kia Cố Hàn Xuyên so, ai mạnh hơn?" U Nhược nghĩ, nghiêm túc phân tích nói: "Khó mà nói. Cố Hàn Xuyên bạch cốt chi lực, chí âm chí tà, bá đạo tuyệt luân, là thuần túy hủy diệt. Biển linh tỷ tỷ thanh mục chi lực, chí dương chí thánh, sinh sôi không ngừng, là cực hạn tân sinh. Hai người bọn họ lực lượng, vừa lúc là hai thái cực, hoàn toàn đối lập. Thật muốn đánh, chỉ sợ sẽ là một trận kinh thiên động địa sinh tử quyết đấu. Bất quá, U Nhược lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một vòng giảo hoạt. Ta còn là cửa Uyển Linh tỷ tỷ thắng. Tạ Bội Nhu rất tán thành gật đầu, nắm tay nhỏ một nắm. Nhất định. Uyển Linh tỷ tỷ cố lên, đánh ngã cái kia trang bức phạm. Phong Vạn Lý ở một bên nghe hai người đối thoại, trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi. Năm nay Thiên Tiêu đại hội, thật sự là thần tiên đánh nhau a. Cố Hàn Xuyên, Thạch Giai, một Uyển Linh, một cái so một cái đồ biến thái, một cái so một cái không hợp thói thường. Hắn đã có thể dự cảm đến, tiếp xuống tranh tài sẽ là cỡ nào phấn khích xuất hiện, long tranh hổ đấu. Diệp Trần nhìn xem hai cái đồ đệ liễu diễu dáng vẻ, chỉ là cười cười, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, đảo qua màn sáng bên trên kia mấy đạo phá lệ chói mắt thân ảnh, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tạ Bội Nhu lại bắt đầu tại màn sáng bên trên thổi đi, miệng bên trong lẩm bẩm. Sau đó, các nàng lại thấy được càng nhiều đỉnh cấp thiên tiêu, có là thế gia đại tộc xuất thân, có là kỳ lạ dị tộc xuất thân, có thậm chí là thần đều hoàng tử. Những này thiên chi tiêu tử bày ra thực lực cùng thủ đoạn, làm cho người giật mình. Không thể không nói, đây thật là một cái sáng chói đại thế, đủ loại đỉnh cấp thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, không kịp nhìn. Nhìn những người này chiến đấu, Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược hai người cũng không nhịn được cảm khái. Thần đều bên này, thật sự là nhân tài đông đúc a. Tạ Bồ Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy sợ hãi thán phục. Đúng vậy a. U Nhược cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Cùng nơi này so sánh, hư không giới đơn giản chính là cái tân thủ thôn. Hai người đều đã nghĩ đến hư không giới. Hư không giới chính là các nàng từ hạ giới phi thăng lên đến về sau cái thứ nhất điểm dừng chân. Lúc ấy, các nàng đều cảm thấy hư không giới cường giả như mây. Nhưng hiện tại xem ra, bất quá là vũ trụ mênh mông bên trong một cái xó xỉnh. Hư không giới thiên tài chiến, ta nhớ được điều kiện cũng là 500 tuổi trong vòng a. Tạ Bồ Nhu nghiêng đầu hồi ức. Ừm. U Nhược đáp. Những cái được gọi là thiên tài, mạnh nhất, giống như ngay cả chuẩn đế cánh cửa đều không có sở đến, cũng liền tiên vương cảnh giới. Tạ Bồ Nhu nhếch miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái. Còn không phải sao? Nhìn nhìn lại thần đều bên này, đồng dạng là 500 tuổi trong vòng, cả đám đều trận cùng cái gì, động một chút thì là thần vương hậu kỳ. Trên lệnh này cũng quá lớn. Tạ Bồ Nhu nói, nhịn không được chợt chậc lưỡi. Đây cũng không phải là trên lệnh, đây quả thực là hư câu. Là lệch trời. Phong Vạn Lý ở một bên nghe, cười khổ nói bổ sung. Hai vị tiên tử có chỗ không biết, đây vẫn chỉ là hải tuyển thi đấu. Chân chính lợi hại yêu nghiệt, tỉ như thần đều hoàng thất mấy vị kia hoàng tử, đỉnh tiêm thế gia dòng chính truyền nhân, còn có một số ẩn thế tông môn quái vật, rất nhiều cũng còn không có xuất toàn lực đâu. Bọn hắn chân chính át chủ bài đều phải để lại đến trận chung kết mới có thể lộ ra tới. Lời nói này để Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược càng thêm kinh hãi. Còn không có xuất toàn lực liền đã khủng bố như vậy rồi, vậy nếu là bật hết hỏa lực phải là cỡ nào hủy thiên diệt địa chẳng cảnh. Bất quá dạng này cũng tốt, những người kia càng là cứng hãn, hai người bọn họ liền càng hưng phấn. Diệp Trần nhìn xem hai cái đồ đệ bộ kia kích động dáng vẻ, khoe miệng có chút dương lên, cười khẽ một tiếng. Hắn chậm ung dung địa nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng. Thiên phú của bọn hắn mạnh hơn, biểu hiện được lại vô địch, cũng chỉ có thể đại biểu lập tức thôi. Tương lai lại biến thành như thế nào, ai cũng không biết. Đối với các ngươi tới nói, bọn hắn đều chỉ là các ngươi đá mài đao, bàn đạp, trợ giúp các ngươi thông hướng tầng thứ cao hơn. Đệ tử của hắn, đương nhiên sẽ không đem tầm mắt cực hạn tại lập tức, người khác lại thế nào lóa mắt, lại thế nào quan huy, đều cùng các nàng không có quan hệ. Bởi vì, hết thảy chói mắt thiên tài, đều sẽ thành các đệ tử của hắn bàn đạp, trở thành hắn các đệ tử nhóm vật làm nền. Nghe Diệp Trần dạy bảo, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu khuôn mặt nhỏ cũng đều trở nên càng thêm chăm chú. Ừm. Sư tôn, cái này chúng ta tự nhiên minh bạch. Mục tiêu của chúng ta là đạo cực điểm, mà không phải lập tức. U Nhược gật đầu nói. Tạ Bồ Nhu cũng đi theo gật đầu, tán thành. Diệp Trần lao nghi ngờ rất an ủi, chờ ngày nào các ngươi đạt đến hỗn độn thánh hoàng cảnh giới, mới xem như bước vào cường giả hàng ngũ. Chương 1239, kết thúc, đưa ra lệnh bài. Chương 1239, kết thúc, đưa ra lệnh bài. Một bên Phong Vạn Lý nghe cái này sư đồ ba người đối thoại, trong lòng không khỏi liễu lưới. Thật không hổ là Diệp tiền bối, cách cục đều so người khác lớn. Người khác có thể tu luyện tới hỗn độn thánh hoàng cảnh giới, đều là thực hiện mục tiêu cuối cùng. Hắn ngược lại tốt, đệ tử trở thành hỗn độn thánh hoàng, vẹn vẹn bước vào cường giả hàng ngũ mà thôi. Quá khoa trương đi. Phong Vạn Lý mặt ngoài vẫn là duy trì trong bình tĩnh mang theo cung kính tư thái, nhưng là trong lòng đã tràn đầy cảm thán. Cái này Côn Luân Thánh Địa đến cùng là như thế nào thế lực? Bồi dưỡng đều là tương lai hỗn độn thánh hoàng hay sao? Nếu thật có thể bồi dưỡng ra một đống lớn hỗn độn thánh hoàng, Côn Luân Thánh Địa sẽ trở nên kinh khủng cỡ nào? Bất quá, coi như còn không có bồi dưỡng ra một đống hỗn độn thánh hoàng, Côn Luân Thánh Địa cũng đã đủ đáng sợ. Có Diệp tiền bối tọa trấn, còn có cái gì dễ nói? Thời gian 3 tháng, thoáng qua liền mất. Mảnh này mênh mông bí cảnh thế giới, kinh lịch một trận máu tanh nhất tẩy lễ. Trên khán đài, kia mặt màn ánh sáng lớn, giờ phút này có vẻ hơi tiêu điều. Nguyên bản lít nha lít nhít, như là đầy sao vô số tiểu quan màn, bây giờ đã tắt hơn chín thành. Mỗi một khối ảm đạm đi màn sáng, đều đại biểu cho một cái thiên kiêu vẫn lạc. Mấy trăm vạn hùng tâm tráng trí người dự thi, bây giờ còn đứng lấy, không đủ 10 vạn. Đây là một trận tàn khốc đến cực hạn đào thải, một trận dùng thi cốt cùng máu tươi lắt thành tấn cấp con đường. Tạ Bồ Nhu buồn bực ngán ngẩm địa nâng cầm lên, tay nhỏ tại màn sáng bên trên cắt tới bạch tới. Ai, không có tí sức lực nào đâu. Hiện tại còn lại đều là chút sức cứng, cả đám đều tinh đến cùng khỉ, hoặc là trốn đi, hoặc là liền top 5 top 3, căn bản không đánh được đại giá. 3 tháng này, nàng thấy là nhiệt huyết sôi trào, nhất là Cố Hàn Xuyên, Thạch Giai, một quyển linh đám người chiến đấu, quả thực là thị giác thị yến. Nhưng đến cuối cùng, theo nhân số giảm mạnh, đại quy mô xung đột càng ngày càng ít, tranh tài cũng tiến vào tương đối bình thản rác rưởi thời gian. U Nhược ánh mắt thì rơi vào kia mấy khối từ đầu đến cuối lóe lên, đồng thời phá lệ làm người khác chú ý màn sáng bên trên. Cố Hàn Xuyên xếp bằng ở một tòa từ vô số xương khô đắp lên mà thành vương tọa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh hắn bạch cốt chi lực cơ hồ hóa thành thực chất lĩnh vực. Thạch Giai thì đứng tại một đỉnh núi mặc cho gió táp mưa xa, cả người như là một tôn tiên cổ bất động pho tượng, cùng thiên địa hòa làm một thể. Một biển linh vị trí đã triệt để biến thành một mảnh sinh mệnh quốc đảo, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, sinh cơ rạng rỡ. Các nàng mấy người, tựa như là trận này huyết tinh trong trò chơi, đỉnh cao nhất loài săn mồi, đã ăn uống no đủ, ngay tại nhàn nhã chờ đợi trò chơi kết thúc. Phong Vạn Lý nhìn xem mấy người kia hình tượng, mỉm cười nói ra, mấy vị này lệnh bài số lượng đã tích lũy đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Có thể nói, bọn hắn bất kỳ người nào lệnh bài trong tay, đều so còn lại mấy vạn người cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn. Cái này, đơn giản chính là hàng duy đả kích. Diệp Trần vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, vương chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí. Đúng lúc này, đông, một đạo xa xăm mà mênh mông trung vang, không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ bí cảnh thế giới, cũng trở về đang tại khán đài mỗi người bên hai. Cái chuông này minh, phản phất đến từ cựu thiên tri thượng, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực lượng phát tác. Ngay sau đó, một đạo hùng vĩ mà lạnh lùng ý chí, tại tất cả mọi người trong đầu quanh quẩn. Hải Tuyển, cuối cùng, thoại âm rơi xuống trong mấy mắt. Bí cảnh thế giới bên trong, tất cả người sống sót thân hình đều bị một đạo phóng lên tận trời của sáng bao phủ. Trên khán đài, tất cả mọi người không tự chủ được đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trung ương kia phiến quảng trường khổng lồ. Ông, ông, ông. Trên quảng trường phương không gian bắt đầu kịch liệt và mèo ba động, từng cái không gian vòng xoáy trống rông xuất hiện. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh bị từ không gian vòng xoáy bên trong nô ra, lảo đảo rơi vào trên quảng trường. Những người này có toàn thân đẫm máu, khí tức bể bại, ánh mắt bên trong còn mang theo sống sót sau hai nạn may mắn. Có thì là sát khí trung thiên, ánh mắt như lao, cảnh giác quét mắt bốn phía, hiển nhiên còn chưa từ tiếp tục 3 tháng trong chém giết lấy lại tinh thần. Mà làm người khác chú ý nhất, vẫn là kia mấy đạo thông rong rơi xuống đất thân ảnh. Cố Hàn Xuyên một bộ đồ đen, khuôn mặt tuấn mỹ tà dị, hắn xuất hiện sát na, nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống mấy phần. Thạch Giai thân hình thẳng, mặt không biểu tình, ánh mắt lại sắc bén có thể đâm xuyên hư không. Một biển linh váy xanh đồng bền, khí chất xuất trần, nàng dáng lâm, để trên quảng trường khẩn trương túc sát bầu không khí đều hòa hoãn mấy phần. Ánh mắt của bọn hắn trên không trung giao hội. Mặc dù nói hai người bọn họ quan hệ coi như không tệ, có thể tính làm là bằng hữu, nhưng là hiện tại bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng là kình địch. Thiên tiêu tranh chấp, nhưng không có cái gì ấm lương cung kiệm để có thể nói. Lúc này giữa bọn hắn không nói tiếng nào, lại bắn ra so đao kiếm va chạm còn muốn kịch liệt hòa hoa. Tất cả mọi người biết rồng thực sự tranh hổ đấu, hiện tại mới vừa vặn mở màn. Trên quảng trường không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Vô số tên người sống sót phân biệt rõ ràng địa chia làm vô số cái tiểu đoàn thể, lẫn nhau cảnh giác nhìn nhau, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng địch ý. Mặc dù hải tuyến kết thúc, nhưng này dài đến 3 tháng huyết tinh chém giết, sớm đã trong lòng bọn họ khắc xuống không cách nào ma diệt là cấn. Ở chỗ này, ngoại trừ mình, không có người có thể tin tưởng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng sát khí, hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một cỗ làm cho người buồn nôn mùi. Có người hủ rũ, hiển nhiên tại bí cảnh bên trong thu hoạch giải rác, thậm chí suýt nữa mất mạng, có thể còn sống ra đã là may mắn. Có nhân ý khí phong phát, trong tay nắm chặt chiến lợi phẩm, ánh mắt sáng rực, đối sắp đến vòng tiếp theo tranh tài tràn đầy chờ mong. Càng nhiều người thì là sống sót sau tai nạn may mắn, từng ngụm địa hô hấp lấy bí cảnh bên ngoài không khí, phảng phất muốn đem ba cái kia nguyện sợ hãi cùng tuyệt vọng toàn bộ phun ra. Bạch ngọc trên quảng trường, chúng sinh muôn màu, hiện thực tàn khốc bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trên đài cao truyền đến, vang vọng toàn bộ quảng trường. Yên lặng. Mở miệng chính là thần đều hoàng triều một vị vương gia, cũng là lần này thiên kiêu đại hội người chủ trì một trong. Thanh âm của hắn không lớn, lại ẩn chứa một cỗ không dung kháng cự uy áp, trong nháy mắt đè xuống trên quảng trường tất cả ồn ào. Tất cả mọi người vô ý thức ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao. Vị kia vương gia người mặc kim sắc long bào, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua phía dưới mấy vạn tên người sống sót. Hải Tuyển kết thúc. Hiện tại, bắt đầu kiểm kê lệnh bài, công bố tấn cấp danh sách. Hắn vừa dứt lời, sau lưng liền đi ra mười mấy tên người mặc thống nhất chế thức áo giáp vệ sĩ. Những vệ sĩ này khí tức trầm ngưng, nện bước chỉnh tề bộ pháp đi xuống đài cao, đi vào trong sân động. Trong tay bọn họ, riêng phần mình bưng lấy lóe lên một cái lấy phủ văn quang trạch khay ngọc. Tất cả người dự thi, đem các ngươi lấy được lệnh bài, để vào khay ngọc bên trong. Vương gia thanh âm vang lên lần nữa. Trên quảng trường đám người bắt đầu rối loạn lên, nhao nhao từ chữ vật pháp bảo bên trong móc ra mình 3 tháng qua chiến quả. Chương 1240, 23 bạn, tạm liệt đệ nhất chương 1240, 23 bạn, tạm liệt đệ nhất có người chỉ xuất ra giải rác mấy cái lệnh bài, trên mặt viết đầy lo lắng bất an. Có người thì bưng ra một đồng lớn, trên nét mặt khó nén đắc ý một biển linh, Thạch Giai mấy người cũng đi tới, tướng lệnh bài để vào khay ngọc. Lệnh bài của bọn họ số lượng rất nhiều, cơ hồ đem toàn bộ khay ngọc đều chất đầy, dẫn tới chung quanh một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Đương đến viên Cố Hàn Xuyên lúc, hắn chậm ung dung đi tới. Hắn thậm chí không có đi móc mình túi trữ vật, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Rầm rầm, như là lũ quét, đếm không hết lệnh bài từ hắn trong cửa tay áo đổ xuống mà ra, giống như là một đạo lệnh bài tạo thành thác nước, trong nháy mắt che mất cái kia khay ngọc, trên mặt đất chất thành một toàn núi nhỏ. Một màn này, để toàn trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn, nhìn chằm chằm tòa kia từ lệnh bài xếp thành núi nhỏ, trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến rồi. Ta không nhìn lầm a. Cái này mẹ hắn đến có bao nhiêu lệnh bài? 10 vạn, vẫn là 20 vạn? Quái vật, đây tuyệt đối là cái quái vật. Hắn đến cùng giết nhiều ít người? Kinh hai muốn tuyệt tiếng nghị luận, giống như là ôn dịch đồng dạng trong đám người lan tràn ra. Liền ngay cả trên đài cao bị kia vương ra, thấy cảnh này, con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ động dung. Cố Hàn Xuyên đối chung quanh phản ứng nhìn như không thấy. Hắn làm xong đây hết thảy, liền quay người đi trở về nguyên địa, một lần nữa nhắm mắt lại, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Phần này phong khinh vân đạm, cùng hắn tạo thành kinh khủng cảnh tượng, tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng, càng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Trên khán đài, Tạ Bồ Nhu trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nàng dùng sức rủi rủi con mắt, lại dùng sức vô vô mặt mình. Ta không có hoa mắt a. Gia hỏa này đến cùng là giết nhiều ít người a. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, lần thứ nhất xuất hiện hỗn tạp chấn kinh cùng ngưng trọng biểu lộ. Trước đó nhìn Cố Hàn Xuyên chiến đấu, mặc dù cảm thấy hắn mạnh, nhưng cũng không có một cái trực quan khái niệm. Hiện tại, tòa này từ lệnh bài xếp thành núi nhỏ, chính là nhất trực quan, thô bạo nhất, chấn động nhất chứng minh. Đó căn bản không phải tại tranh tài, đây là tại đồ sát. U Nhược cũng hít sâu một hơi, thanh lãnh trong con ngươi nổi sóng chập trùng. Hắn thu thập lệnh bài hiệu suất quá kinh khủng, mà lại ngươi nhìn hắn trạng thái, khí tức bình ổn, tiên lực tràn đầy, căn bản không giống như là trải qua liên tràng đại chiến dáng vẻ. Nói rõ những ngày chiến đấu đối với hắn mà nói tiêu hao cực nhỏ, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Nhẹ nhàng thoải mái địa, liền hoàn thành như thế nghe rợn cả người rất chóc. Phong Vạn Lý cũng không chỗ ở gật đầu, cho dù là lấy tầm mắt của hắn cũng không thể không thừa nhận, Cố Hàn Xuyên tuyệt đối là cái này một nhóm đỉnh cấp thiên tiêu bên trong người nổi bật. Diệp Trần bưng chén trà tay có chút dừng lại, ánh mắt rơi vào tòa kia lệnh bài trên núi nhỏ, trong ánh mắt vẫn như cũng là như thường ngày đạm mạc. Hắn cũng không thèm để ý Cố Hàn Xuyên giết nhiều ít người, hắn để ý là người trẻ tuổi này trên thân cố lực lượng kia thuần túy cùng bá đạo, có ý tứ. Diệp Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhẹ nhàng để chén trà xuống. Trên quảng trường, tĩnh mịch không khí bị một trận tiếng bước chân rồn rập đánh vỡ. Kia mấy chục tên phụ trách kiểm kê lệnh bài vệ sĩ tại ngắn ngủi thất thần về sau, lập tức xông tới, bắt đầu luống cuống tay chân kiểm kê tòa kia núi. Động tác của bọn hắn rất nhanh, vận dụng chuyên môn pháp khí. Ngọc bàn bên trên quang hoa lưu chuyển, từng cái số lượng phi tốc nhảy lên. Trái tim tất cả mọi người đều theo kia khiêu động số lượng nâng lên cổ họng. 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Con số mỗi một lần nhảy lên đều để hiện trường tiếng hít thở thô trọng một phần. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một viên lệnh bài bị đưa vào về sau, cái kia chói mắt số lượng rốt cục dừng lại xuống dưới 23 vạn. Dòng dã 23 vạn mai. T. Trên quảng trường, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, liên thành một mảnh. 23 vạn. Đó là cái khái niệm gì? Lần này tham gia hải tuyển tổng số người là tính đến hàng ngàn tỷ, số người này xác thực rất nhiều, đếm đều đến không đến, nhưng mỗi người chỉ có một tấm lệnh bài, thời gian lại chỉ có 3 tháng. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được trong thời gian ngắn như vậy, góp nhặt nhiều như vậy lệnh bài? Liền ngay cả trên đài cao vị kia bước ra, khi nhìn đến cái này cuối cùng số lượng về sau, uy nghiêm trên mặt cũng không chế không nổi địa khẽ nhăn một cái. Hắn chủ trì không chỉ một giới thiên kiêu đại hội, gặp qua đủ loại thiên tài, có quét ngang vô địch, có trí kế bách xuất, có khí vận người tiên. Nhưng giống Cố Hàn Xuyên dạng này, lấy đơn giản như vậy thô bạo, gần như nghiền ép phương thức, sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có ghi chép, gần như không tồn tại. Phụ trách đếm số nhân viên kia, lúc này thanh âm mang theo không cách nào che giấu run rẩy, vang vọng toàn trường. Cố Hàn Xuyên lệnh bài tổng số 23 vạn, tạm thời đứng hàng đệ nhất. Và anh, toàn trường triệt để vỡ tổ. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng khi kết quả này bị chính thức tuyên bố lúc, loại kia lực trùng kích vẫn là để tất cả mọi người đầu nào choáng váng. Vô số đạo ánh mắt hội tụ tại cái kia thanh niên mặc áo đen trên thân. Kính sợ, sợ hãi, hai nhiên, khó có thể tin. Các loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ. Cố Hàn Xuyên, cái tên này, tại thời khắc này, như là lạc ấn, khắc thật sâu tại trong lòng của mỗi người. Nhưng mà, làm toàn trường tiêu điểm Cố Hàn Xuyên, lại đối đây hết thảy mắt điếc hai ngơ. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Đệ nhất, 23 vạn. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một nhảm chán số lượng. Nhưng là, toàn trường triệt để vỡ tổ. Ta thao, 23 vạn. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta. Đây là cái gì âm phủ số lượng? Một cái tu sĩ bỗng nhiên cho mình một bàn tay, gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ, đau rát. Hắn không phải đang nằm mơ. Gian lận. Đây tuyệt đối là gian lận. Một mình hắn, 3 tháng. Đến cùng đoạt nhiều ít người. Hắn không cần nghỉ ngơi sao? Hắn là làm bằng sắt sao? Đúng rồi. Chúng ta một tiểu đội, liều sống liều chết mới làm đến mấy trăm khối. Một mình hắn 23 vạn. Cái này không hợp lý a. Tiếng chất vấn, tiếng giống giận dữ, khó có thể tin tiếng thét chói tai, hỗn tạp cùng một chỗ, cơ hồ muốn đem quảng trường mái vòm lật tung. Mấy cái vừa mới đưa ra mình thành tích tu sĩ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn nguyên bản còn vì mình mấy ngàn mai lệnh bài thành tích đắc chí, cảm thấy mình chí ít có thể hỗn cái không tệ thứ tự. Hiện tại xem ra, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Một thanh niên tu sĩ gắt gao nắm chặt mình túi không gian, bên trong là hắn cựu tử nhất sinh đổi lấy 1.3 vạn mai lệnh bài. Hắn từng coi là, cái thành tích này đủ để cho hắn danh chấn một phương. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem cái kia chói mắt 23 vạn chỉ cảm thấy mình điểm này thành tích nhỏ bé đến đáng thương. Vẫn còn so sánh cái chứ a. Hắn bỗng nhiên đem túi không gian đập xuống đất, phát tiết địa gầm thét. Không thể so sánh. Lao tử không thể so sánh. Cái này tinh khiết là đến bồi thái tử đọc sách. Chương 1241, sườn đồi thức dẫn đầu. Chương 1241, sườn đồi thức dẫn đầu. Hắn sụp đổ, giống đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Đúng. Không thể so sánh. Cái này mẹ hắn căn bản cũng không phải là một cái chiều không gian tranh tài. Chúng ta mệnh gần chết, người ta là đến soát số liệu. Chơi đâu? Tấm màn đen. Nhất định có tấm màn đen. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đánh trống gieo họ, tràn diện một lần mất khống chế. Bọn hắn rất nhiều người đều thẹn quá thành giận, không thể nào tiếp thu được mình cùng người khác chênh lệch vậy mà như thế lớn. Phụ trách duy trì trật tự đám vệ sĩ, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, liều mạng nghi đè xuống rối loạn, nhưng căn bản không tế hợp tác. Trên đài cao Vương gia nhìn xem rối bời đám người, sắc mặt tái xanh, ngón tay tại trên lan can trùng điệp đập. Hắn cũng không nghĩ tới, một cái Cố Hàn Xuyên, thế mà có thể dẫn phát to lớn như vậy bạo động. Rất nhiều khí tức cường đại là đám thanh niên sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm. Mỗi người bọn họ đều đối với mình tràn đầy lòng tin. Nhưng Cố Hàn Xuyên thành tích, liền như là một tòa không thể vượt qua đại sơn, chiếu nặng địa đặt ở bọn hắn trong lòng. gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Một người mặc kim bảo thanh niên cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn nguyên bản mục tiêu là lần này đại hội khôi thủ, hiện tại cái mục tiêu này trở nên vô cùng xa xôi, thậm chí có chút buồn cười. Ta không tin hắn có thể một mực bảo trì loại trạng thái này. Bên cạnh một nữ tử lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hải tuyển chỉ là món ăn khai vị, chiến đấu chân chính còn tại đằng sau. Ta cũng không tin hắn có thể một mực vô địch xuống dưới. Lời tuy như thế, nhưng nàng run rẩy đầu ngón tay, lại bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nhưng mà làm trung tâm phong bạo Cố Hàn Xuyên lại đối hết thể chung quanh ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Phản phất cái này đủ để cho nhiều người như vậy điên cuồng thành tích, với hắn mà nói, bất quá là tiện tay vì đó. Mắt thấy chàng diện sắp triệt để mất khống chế, trên đài cao vị kia vương gia, sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn trùng điệp đánh lan can ngón tay, ngừng. Toàn bộ quảng trường nhiệt độ đều bởi vì hắn động tác này hơi nhỏ, đống nhiên hạ xuống. Một đám phế vật. Băng lanh thanh âm, không có ẩn chứa bất luận cái gì tiết lực, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Một giây sau, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng uy áp từ trên đài cao ầm vang đè xuống. Đây không phải là cuồng phong, không phải sóng lớn, đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiền ép. Ông, toàn bộ quảng trường, tất cả thanh âm huyên áo, trong nháy mắt này im bặt mà dừng. Không khí đọc lại, thời gian dừng lại. Tất cả ngay tại đánh trống reo hò, gầm thét, phát thiết tu sĩ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Trái tim của bọn hắn bị một con bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, liên tục vượt động đều trở nên vô cùng gian nan. Thân thể của bọn hắn run rẩy kịch liệt, ướt đẫm mồ hôi quần áo, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng hãi nhiên. Thực lực hơi yếu, càng là trực tiếp miệng sủi bọt mép, ngất đi. Liền ngay cả những cái kia tự xưng là thiên kiêu tuổi trẻ các cường giả, giờ phút này cũng là cái sắc mặt trắng bệch, dùng hết lực khí toàn thân mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình không ngã xuống. Sống lưng của bọn họ tại cỗ uy áp này dưới bị ép tới con số dưới, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Vẹn vẹn một ý niệm liền chấn áp toàn trường. Vương gia ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi đảo qua người phía dưới bầy, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, chỉ có thấu xương hờ hững. Tài nghệ không bằng người, liền chỉ biết khóc lóc om sòm la lộn, chất vấn quy củ. Các ngươi cũng xứng. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, nặng nề mà đánh tại trái tim của mỗi người. Bản vương chủ trì thiên tiêu đại hội, giảng cứu chính là một cái công chữ. Cố Hàn Xuyên thành tích là thật là giả, bản vương tự có phán đoán, đến phiên các ngươi ở chỗ này sủa loạn. Thua, liền nên nhận. Cảm thấy mình bị khuất, cảm thấy bất công. Vương gia khoẹt miệng kéo lên một vòng tàn khốc cười lạnh. Vậy liên cút. Thiên tiêu đại hội, không thu ngay cả thất bại đều không thể đối mặt hèn nhát. Lại có ồn ào người, giết không tha. Cuối cùng ba chữ, như là chín đu hàn băng, làm cho cả quảng trường nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống. Tất cả mọi người gắt gao cúi đầu, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Sợ hãi đã triệt để thay thế trong lòng bọn họ không cam lòng cùng phẫn nộ. Bọn hắn lúc này mới thanh tỉnh địa ý thức được, đối mặt mình là bực nào tồn tại. Tại bực này nhân vật trước mặt, bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia, điểm này cái gọi là tự tôn, đơn giản chính là cái chuyện cười lớn. Vương gia uy áp chậm rãi tán đi, nhưng này loại sâu tận xương thủy hàn ý lại là cấn tại mỗi người sâu trong linh hồn. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Trước đó còn quần tình kích phấn đám người, giờ phút này an tĩnh giống một đám bị bóp lấy cổ gà. Chủ trì vệ sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm run rẩy vang lên lần nữa. Tiếp tục kiểm kê. Kế tiếp, tĩnh mịch bầu không khí bên trong, một cái vóc người cao lớn thanh niên tu sĩ cứ ngắc lấy sinh sinh địa bị đồng bạn đẩy ra. Trên mặt hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lề mà lề mề đi lên này, đem túi không gian của mình đưa tới. Vệ sĩ tiếp nhận, pháp khí quang hoa lóe lên. Tuần thông lệnh bài tổng số 3 vạn 1 ngàn mai. Cái số này vừa ra, dưới đài tuần thông đồng bạn nhóm bản năng muốn reo hò, nhưng lời đến quẹt miệng, làm thế nào cũng không tiêu được. 3 vạn 1. Lúc trước, đây tuyệt đối là có thể gây nên một trận hành động không nhỏ thành tích. Nhưng bây giờ, cùng cái kia trướng mắt 23 vạn 7 ở cùng một chỗ, đơn giản tựa như chuyện tiếu lâm. Tuần thông mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn có thể cảm nhận được, chung quanh băng tới ánh mắt, không còn là hâm mộ và kính sợ, mà là một loại đồng tình. Hắn chịu không được loại ánh mắt này. Hắn tình nguyện người khác chế giễu hắn, đều so loại này thương hại muốn tốt. Kiểm kê vẫn còn tiếp tục. Bầu không khí lại càng ngày càng quỷ dị. Lý Thanh lệnh bài tổng số 4200 mai. Tôn Miếu lệnh bài tổng số 29000 mai. Triệu Vô Cực lệnh bài tổng số 56000 mai. Cái này đến cái khác tại giới trước đủ để đứng hàng đầu thành tích, bị liên tiếp báo ra. Mỗi một số lượng chữ đều đại biểu cho từng tràng máu tanh chém giết cùng cựu tử nhất sinh tinh lịch. Nhưng bây giờ, những chữ số này lại có vẻ như vậy tái nhợt bất lực. Không có gieo họ, không có sợ hãi thán phục, thậm chí không có nghị luận. Toàn bộ quảng trường đều bao phủ tại một mảnh đè nén âm u đầy tử khí bên trong. Mỗi báo ra một cái thành tích, liền có một cái thiên kiêu thất hồn lạc phách đi xuống này. Sự kiêu ngạo của bọn họ, tự tin của bọn hắn đã từng lấy vì huy hoàng, tại 23 vạn cái số này trước mặt, bị nghiền vỡ nát. Này chỗ nào vẫn là thiên kiêu đại hội? Cái này mẹ hắn là thiên kiêu tử hình đại hội. Công khai tử hình, vẫn còn so sánh cái giám a. Một cái vừa cầm tới mình 3 vạn 8 thành tích tu sĩ, tự lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng. Chúng ta tân tân khổ khổ, liều mạng 3 tháng, kết quả người ta động động ngón tay, liền đem chúng ta đè xuống đất ma sát. Trên lệch này, so với người cùng chó đều lớn. Đường vũ nhục chó, chó đều không có chúng ta thảm như vậy. Người bên cạnh cười khổ tiếp một câu, miệng đầy đắng chát. Chương 1242, Thạch Di Ai cùng một quyển linh thành tích. Chương 1242, Thạch Di Ai cùng một quyển linh thành tích chủ trì vệ sĩ thanh âm, lần nữa để cao mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Kim Húc, lệnh bài tổng số 78.000 mai. Cái số này, rốt cục để chết lặng đám người, có một tia phản ứng. 78. Đây là ngoại trừ Cố Hàn Xuyên bên ngoài, cho đến trước mắt cao nhất thành tích. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên đài thanh niên mặc áo bào vàng kia. Kim Húc, Thần Dương Thánh Địa Thánh Tử. Lần này đại hội đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong. Hắn đứng tại trên đài, dáng người thẳng tắp, kim bảo trong gió bay phất phới. 78.000 mai thành tích, để hắn vãn hồi một tia mặt mũi, cũng làm cho hắn một lần nữa tìm về một điểm thuộc về đỉnh tiêm thiên tiêu ngạo khí. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt như điện, thẳng tắp bắn về phía cách đó không xa Cố Hàn Xuyên. Nhưng mà Cố Hàn Xuyên vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, ngay cả lông mày đều không nhúc nhích một chút. Loại kia triệt để không nhìn, so bất luận cái gì khinh miệt lời nói, đều càng có lực sát thương. Kim Húc sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà từng chiếc trắng bệnh. Lệnh bài kiểm kê vẫn còn tiếp tục, rất nhiều người đều rũ, hiển nhiên là đối với mình thành tích rất không hài lòng. Một bên các ngươi, chủ trì vệ sĩ thanh âm vang lên lần nữa, lần này hắn giọng rõ ràng cất cao rất nhiều, thậm chí mang tới một điểm phá âm. Thạch Giai, lệnh bài tổng số. Vệ sĩ dừng lại một chút, tựa hồ là bị mình nhìn thấy số lượng dọa sợ, hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân giống lên. 213.0002. Và anh, toàn bộ quảng trường lại một lần nữa nổ. Nếu như nói, vừa rồi Cố Hàn Xuyên 23 vạn, là một tòa đặt ở trong lòng mọi người cự sơn, để bọn hắn thở không nổi. Như vậy hiện tại, Thạch Giai 213.0002 chính là tòa thứ hai cự sơn. Hai ngọn núi lớn ầm vang nện xuống, đem tất cả mọi người tự tin và kiêu ngạo nện đến vỡ nát, ngay cả cặn cũng không còn. Lại một cái 20 vạn. Ta điên rồi. Ta nhất định là điên rồi. Thế giới này điên rồi. Cái này mẹ hắn còn có để cho người sống hay không? Một cái đồ biến thái coi như xong, tại sao lại tới một cái? Chơi đâu? Hợp lấy chỉ chúng ta là tới tham gia tranh tài, cái này hay là đến nhập hàng. Đám người triệt để hỏng mất. Trước đó còn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí, tại cái thứ hai không thể tưởng tượng số lượng trước mặt, triệt để sụp đổ. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là ngộ nhập thần tiên đánh nhau phàm nhân. Không, ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Chính là ven đường sâu kiến. Vừa mới cũng bởi vì 78.000 mai thành tích, một lần nữa tìm về một điểm tự tin Kim Húc, giờ phút này trên mặt huyết sắc cởi đến không còn một mảnh. Hắn ngơ ngác nhìn mấy cái trước kia, lại nhìn một chút cách đó không xa cái kia như pho tượng đứng thẳng Thạch Giai. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực quét sạch hắn toàn thân. 7 và 8, 21 và 3, trên lệch này đã không phải là cố gắng liền có thể bù đắp, đây là trời cùng đất khác biệt. Hắn cho rằng vì ngạo thành tích tại trước mặt người khác, ngay cả cái số lẻ cũng không bằng. Sao mà thật đáng buồn, sao mà buồn cười. Giới này thiên kiêu đại hội đã không phải là thần tiên đánh nhau, đây là thần tiên kéo bè kéo lũ đánh nhau. Trên quảng trường là một vòng mới trung tâm phong bạo Thạch Giai, lại đối chung quanh ồn ào náo động mắt điếc hai ngơ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà sắc bén, vượt qua hết thảy mọi người bầy, tinh chuẩn địa rơi vào trên thân Cố Hàn Xuyên. Phản phất cảm nhận được cô này ánh mắt, một mực nhắm mắt dưỡng thần Cố Hàn Xuyên rốt cục chậm rãi mở mắt. Đôi mắt của hắn là sâu không thấy đáy, đen nhánh không có một tia sáng, như là hai cái thôn phệ hết thảy lỗ đen. Ánh mắt hai người trên không trung va chạm, không có hỏa hoa, không âm thanh vang, nhưng tất cả mọi người cảm giác được, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, một cô vô hình kinh khủng khí tràng ngay tại điên cuồng đụng nhau, để ép không khí trở nên sền sệt như nước, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Trung quanh các tu sĩ tại cố này rằng co khí chẳng dưới, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tác động đến. Thật là đáng sợ rằng co. Bọn hắn còn không có động thủ, ta cũng cảm giác muốn hít thở không thông. Đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao a. Cố Hàn Xuyên nhìn xem Thạch Giai, tuấn mỹ tà dị trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một tia ba động, đó là một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, câu lên một cái tàn nhẫn mà khát máu độ cong. Ngươi rất không tệ. Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, mang theo một loại kim loại ma sát cảm nhận. Có tư cách làm đối thủ của ta. Thạch Giai mặt không biểu tình, ánh mắt không hề bận tâm. Ngươi cũng thế. Đơn giản hai chữ, lại ẩn chứa tuyệt đối tự tin. Hắn thừa nhận Cố Hàn Xuyên cường đại, nhưng hắn cũng tuyệt không cho là mình thất bại. Đúng lúc này, chủ trì vệ sĩ thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng kích động vang lên lần nữa. Vị kế tiếp, một quyển linh. Một quyển linh. Cái tên này như là thanh tuyền lưu bang, để trên quảng trường kia phiến làm cho người hít thở không thông không khí xuất hiện một tia buông lỏng. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức chuyển hướng cái kia váy xanh bồng bềnh nữ tử. Tại này một đám sát khí trung thiên, mùi máu tươi tràn ngập người sống sót bên trong, nàng lộ ra là như vậy không hợp nhau. Trên người nàng không có chút nào sát lục chi khí, ngược lại mang theo một loại làm lòng người thần yên tĩnh sinh mệnh khí tức. Nàng cứ như vậy đứng một cách yên tĩnh, tựa như một đóa tại trong núi thây biển máu lặng yên nở rộ thanh liên, xuất trần thoát tục. Là nàng, thanh một thánh nữ, một quyển linh. Nàng cũng rất mạnh. Ta tại bí cảnh dặm xa thấy xa qua nàng xuất thủ, phi thường khủng bố. Trong đám người vang lên trầm thấp tiếng nghị luận. Mọi người đối một quyển linh chờ mong, rõ ràng so những người khác cao hơn bên trên không ít. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Có Cố Hàn Xuyên cùng Thạch Giai kia hai tòa không thể vượt qua đại sơn phía trước, không có người cảm thấy một quyển linh có thể sáng tạo ra cái thứ ba kỳ tích. Có thể có cái 8, 9 bạn, đoán chừng chính là cao nữa là đi. Không sai biệt lắm, có thể vượt qua Kim Húc Thánh Tử, coi như phi thường lợi hại. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, một quyển linh chậm rãi đi tới. Nàng không có Cố Hàn Xuyên như vậy trương dương, cũng không có Thạch Giai như vậy lạnh lẽo cứng rắn. Nàng chỉ là đi tới khay ngọc trước, rồi ra tiêm tiêm ngọc thủ, tại mình vòng tay chứa vật bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Rầm rầm. Không có lũ quét cuồng bạo, cũng không có khí thế kinh thiên động địa. Vô số lệnh bài, như là màu xanh dòng suối, ôn nhuận mà nhẹ nhàng địa từ vòng tay bên trong chạy xuôi mà ra, tinh chuẩn mà rơi vào khay ngọc bên trong, rất nhanh cũng chất thành một tòa không nhỏ gò núi. Mặc dù tràng diện không có Cố Hàn Xuyên như vậy rung động, nhưng số lượng này vẫn như cũ để người chung quanh mí mắt của loạn. Chủ trì vệ sĩ hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động pháp khí. Ngọc bàn bên trên số lượng lại một lần nữa điên cuồng luận động. Trái tim tất cả mọi người đều lại một lần nữa nâng lên cổ họng. 10 vạn. Số lượng dễ như trở bàn tay địa đột phá 10 vạn đại quan. Trong đám người hoàn toàn tĩnh mịch. 15 vạn. Số lượng còn tại tiêu thăng. Đã có người bắt đầu dùng tay che trái tim của mình, cảm giác sắp không chịu nổi loại kích thích này. 20 vạn. Chương 1243, Tiêu Kiếm Trần, nghiền ép. Chương 1243, Tiêu Kiếm Trần, nghiền ép. Đương số lượng nhảy qua 20 vạn cánh cửa lúc, toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người đình chỉ hô hấp. Lại một cái 20 vạn. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì địa ngục cấp bậc thiên kiêu đại hội? Cuối cùng, tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, số lượng chậm rãi dừng lại. Chủ trì vệ sĩ nhìn xem cái kia cuối cùng số lượng, miệng ngập ngừng, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái, điều động toàn thân tiên lực, dùng gần như pha âm tiếng nói, gào thét ra. Một quyển linh. Lệnh bài tổng số 201.0002. Tĩnh. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Nếu như nói hai lần trước là chấn kinh, như vậy lần này chính là chết lặng. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, triệt để chết lặng cùng tuyệt vọng. A, ha ha. Một cái tu sĩ đột nhiên trầm thấp địa nở nụ cười, cười cười, nước mắt liền chảy ra. Xong, toàn xong. Ba cái. Dòng dã ba cái 20 vạn trở lên quái vật. Chúng ta tính là gì? Thằng hề sao? Bồi thái tử đọc sách. Chúng ta ngay cả bồi đọc tư cách đều không có a. Không thể so sánh, thật không thể so sánh, cái này vẫn còn so sánh cái truy. Trước đó vẫn chỉ là số ít người sụp đổ, hiện tại, loại tâm tình này giống như là ôn dịch, lan tràn toàn trường. Vô số người thất hồn lạc phách, ánh mắt trống rỗng, triệt để đánh mất tất cả đầu trí. Ba hòn núi lớn đã không phải là đặt ở bọn hắn trong lòng, là trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người, tính cả sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tôn nghiêm, cùng một chỗ chôn. Trong đám người, Kim Húc thân thể lung lay, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. 23 vạn. 213.0000. 201.0000. Cái này ba số lượng chữ, giống ba cái vang dội nhất cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn, đem hắn tất cả ngạo khí đều rút đến tan thành mây khói. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo 7 và 8, tại thời khắc này, lộ ra buồn cười như vậy không có ý nghĩa. Quảng trường một bên khác, một mực như pho tượng Thạch Giai, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một quyển linh, lộ ra vẻ mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Mà cái kia nhắm mắt dưỡng thần Cố Hàn Xuyên, cũng lại một lần nữa mở ra cái kia song đen nhánh ma đồng. Ánh mắt của hắn, vượt qua tất cả mọi người, lần thứ nhất, nhìn thẳng vào cái kia váy xanh nữ tử. Ba đạo ánh mắt ở giữa không trung giao hội, không nói tiếng nào, không có động tác, nhưng toàn bộ quảng trường không gian lại tại cái này ba đạo ánh mắt đụng nhau dưới, phát ra kéo kẹt rên rỉ. Một loại vô hình mà kinh khủng khí tràng, lấy ba người vì đỉnh điểm, ầm vang thành hình, bao phủ toàn bộ quảng trường. Tại mảnh này khí tràng phía dưới, còn lại mấy vạn thiên tiêu đều thành râu ria bối cảnh tấm. Tất cả mọi người minh bạch, chân chính tiên tiêu đại hội chỉ thuộc về ba người bọn họ. Cố Hàn Xuyên nhìn xem một vẻ linh, ta dị trên mặt, kia xóa cười tàn nhẫn ý, trở nên càng thêm nồng nặc. Rất tốt, lại thêm một cái. Dạng này mới sẽ không quá nhàm chán. Kia tử Cố Hàn Xuyên, Thạch Giai, một quyển linh ba người cấu trúc kinh khủng khí tràng, mới vừa vận thành hình, liền nên đón một cái mới người khiêu chiến. Chủ trì vệ sĩ cuống họng đã triệt để cầm. Hắn nhìn xem trên danh sách kế tiếp danh tự, cảm giác mình đỉnh đầu đều đang bốc lên khí lạnh. Hắn máy móc địa, chết lặng nói ra. Vị kế tiếp, Tiêu Kiếm Bùi. Tiêu Kiếm Bùi. Kiếm công tử, Tiêu Kiếm Bùi. Cái tên này vừa ra, những cái kia đã gần như sụp đổ các tu sĩ, thần kinh bỗng nhiên lại khẽ nhăn một cái. Lại là một cái đỉnh cấp thiên tiêu. Nhưng mà, lần này trên quảng trường lại không người nghị luận, không có chờ mong, cũng không có suy đoán. Tất cả mọi người chỉ là dùng một loại trống rỗng mà chết lặng ánh mắt, nhìn xem cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh, chậm rãi đi ra. Ba tòa hai thập vạn đại sơn đã đem bọn hắn nện choáng váng. Lại đến một cái thì thế nào? Giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Tùy tiện đi. Nhanh. Hủy diệt đi. Mọi người mệt mỏi. Tại toàn trường loại này quỷ dị nằm ngửa bầu không khí bên trong, Tiêu Kiếm Bùi đi tới khay ngọc trước. Hắn dáng người thẳng, khí chất lạnh lẽo, tựa như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ. Hắn thậm chí không có nhìn kia ba vị đã đứng tại đỉnh điểm đối thủ một chút. Trong mắt hắn, những người này, tính cả toàn bộ quảng trường mấy vạn tu sĩ, đều cùng ven đường bụi bặm không có gì khác nhau. Hắn chỉ là giơ tay lên, đối với mình chữ vật giới chỉ, con ngón đúng ra. Ông, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm minh, đống nhiên vang lên. Sau một khắc, không có lũ ống, không có dòng suối, chỉ có một đạo từ vô số lệnh bài hội tụ mà thành ngân sắc kiếm quang, từ trong giới chỉ nổ bắn ra mà ra, vô cùng tinh chuẩn rót vào khay ngọc bên trong. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Sắc bén đến cực hạn. Kia kinh khủng phong mang, để khoảng cách gần nhất chủ trì vệ sĩ gương mặt nói nhói, vô ý thức lui về sau nửa bước. Khay ngọc bên trong lệnh bài, trong nháy mắt chồng chất thành một tòa so trước đó bất luận cái gì một tòa cũng cao hơn đứng thẳng sân phong. Chủ trì vệ sĩ nhìn trước mắt cảnh tượng, hai tay run rẩy kịch liệt, Hắn khởi động pháp khí, ngọc bàn bên trên số lượng bắt đầu lần thứ tư điên cuồng nhảy lên. Lần này, tất cả mọi người không tâm tình đi đến, bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn. Nhìn xem mấy cái trước kia, dùng một loại tồi khô lạp hủ tư thái, ép qua 10 bạn, ép qua 15 bạn, sau đó, không có chút nào đỉnh trệ địa sông phá 20 bạn đại quan. Cái thứ tư 20 bạn. Ha ha, ta liền biết, thế giới này quả nhiên là giả, ta muốn về nhà, ta muốn tìm mẹ ta. Một cái tu sĩ tự lẩm bẩm, nói, trực tiếp mắt trợn trắng lên, miệng sùi bọt mép, ngất đi tại chỗ. Nhưng mà, con số tiêu thăng vẫn còn tiếp tục. 201,000. Nó siêu việt một quyển linh. Quảng trường một chỗ khác, một quyển linh trên mặt tiên tính rốt cục biến mất, thay vào đó là một vòng ngưng trọng. 213,000. Nó siêu việt thạch giai. Thạch giai kia không hề bận tâm trên mặt, lông mày lần thứ nhất chăm chú nhăn lại. Số lượng còn tại nhảy. Ánh mắt mọi người, tất cả đều vô ý thức chuyển hướng Cố Hàn Xuyên. Cái kia trước đó bị cho rằng là không thể vượt qua đỉnh phong. Tại vô số đạo tầm mắt nhìn chăm chú, ngọc bàn bên trên số lượng, lấy một loại tuyên cáo vương quyền thay đổi tư thái, ầm vang xông phá 23 vạn giới hạn. Đồng thời, còn tại kéo lên. Cố Hàn Xuyên tấm kia tuấn mỹ tà dị trên mặt, khát máu tiêu dung, triệt để cứng đờ. Rốt cục, tại toàn bộ thiên địa đều lâm vào đỉnh trệ bầu không khí bên trong, số lượng chậm rãi dừng lại. Chủ trì vệ sĩ nhìn xem cái kia cuối cùng số lượng, miệng mở rộng, lại không phát ra được bất luận cái gì gào thét. Tinh thần của hắn cũng hỏng mất. Hắn chỉ là dùng một loại như nói mê, nhẹ nhàng ngữ điệu, đem kết quả kia công bố tại chúng. Tiêu kiếm bụi. Lệnh bài tổng số 235,000. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không phải chấn kinh, không phải chết lặng, mà là triệt để chết máy. Tất cả mọi người đại não đều đình chỉ vận chuyển. 235,000. Một cái mới ghi chép, một cái mới, để cho người ta ngay cả ngưỡng vọng đều cảm thấy xa xỉ đỉnh phong. Tiêu kiếm bụi lấy một loại nghiền ép tư thái, quân lâm toàn trường. Chương 1244, bốn vị đỉnh cấp thiên tiêu. Chương 1244, bốn vị đỉnh cấp thiên tiêu. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh như băng, lần thứ nhất rơi vào Cố Hàn Xuyên, Thạch Giai, một quyển linh ba người trên thân. Ánh mắt kia không có khiêu khích, không có khoe khoang, chỉ có một loại thuần túy, phát ra từ thực chất bên trong nhìn xuống cùng. Không kiên nhẫn, hắn môi mỏng khẽ mở, phun ra bốn chữ. Không gì hơn cái này. Bốn chữ, băng lãnh, khinh miệt, giống bốn chuôi kiếm vô hình, cắm vào trên quảng trường trái tim của mỗi người. Toàn trường triệt để nghẹn ngào, tất cả mọi người tư duy đều đoạn mất tuyến, giống như là bị nổ xong nguồn điện khối lỗi, ngây người tại nguyên chỗ. 235,000. Cái số này đã vượt ra khỏi bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn, mà sáng tạo ra cái kỷ lục này người lại dùng nhẹ nhất tô lại nhạt viết ngữ khí nói ra ngông cùng nhất. Hắn thậm chí không dùng con mắt đi xem kia ba vị đồng dạng đứng tại vân điên quái vật. Đó là một loại phát ra từ cốt tủy coi thường. Phản phất trong mắt hắn, Cố Hàn Xuyên, Thạch Giai, Mộ Quyền Linh, cái này ba cái ép tới tất cả mọi người thở không nổi tồn tại, thật cũng chỉ là không gì hơn cái này. Cỡ nào cuồng, cỡ nào ngạo. Quảng trường một chỗ khác, váy xanh đồng bền Mộ Quyền Linh, nguyên bản ngưng trọng gương mặt xinh đẹp bên trên, kia xóa ngưng trọng chậm rãi tàn đi. Nàng thật sâu nhìn Tiêu Kiếm Bụi bóng lưng một chút, sau đó khe khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Ánh mắt kia bên trong không có phẫn nộ, không có không cam lòng, chỉ có một loại đạo khác biệt nhu cầu khác nhau bình tĩnh. Phản phất tại nói, kiếm của ngươi rất sắc bén, nhưng đường của ta không ở chỗ đây. Cách đó không xa Thạch Giai, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, lần thứ nhất dấy lên hừng hực chiến ý. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm Bụi, quanh thân khí thế liên tục tăng lên, tựa như một tòa ngủ say núi lửa sắp phun trào. Nhưng hắn cuối cùng vẫn đè xuống cảm giác kích động này. Hắn chỉ là yên lặng xoay người, một lần nữa đứng về vị trí cũ, ánh mắt khôi phục kiên nghị cùng trầm tĩnh. Chân chính quyết đấu trên lôi đài, hiện tại tranh đua miệng lưỡi không có chút ý nghĩa nào, chỉ có Cố Hàn Xuyên, cái kia tuấn mỹ tà dị, coi vạn vật như chó rơm ma tử. Nụ cười trên mặt hắn tại cứng đờ một cái chớp mắt về sau, chẳng những không có biến mất, ngược lại lấy một loại quỷ dị độ cong càng liệt càng lớn. Nụ cười kia bên trong không có trước đó tàn nhẫn cùng cắt máu, thay vào đó là một loại gần như điên cuồng hưng phấn, một loại tìm được đồng loại cực hạn buồn hỉ. A ha ha ha, hắn trầm thấp địa nở nụ cười, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng làm cản. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cùng thiếu như là kinh lôi, tại giống như chết an tĩnh quảng trường trên không nổ vang. Hắn duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm mình đôi môi khô khốc, cặp kia đen nhánh ma đồng bên trong thiêu đốt lên đủ để thôn phệ hết thể hỏa diễm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm Bụi bóng lưng, thanh âm khàn khàn mà phấn khởi. Tốt, quá tốt rồi, cuối cùng không để cho ta thất vọng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không che giấu chút nào run rẩy cùng vui vẻ. Lại có một cái đủ mạnh mẽ đối thủ, đối mặt cái này không che giấu chút nào chiến thư. Tiêu Kiếm Bụi có chút nghiêng đầu, dùng khỏe mắt bắt nhìn, liếc qua cái kia lâm vào điên cuồng Cố Hàn Xuyên. Ánh mắt kia băng lãnh đến không mang theo bất luận nhân loại nào tình cảm, như là thần minh quan sát một con trên nhảy dưới tránh sâu kiến. Bạch cốt ma tông thủ đoạn. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Trận chung kết trên lôi đài, ta tự sẽ linh giáo. Nói xong, hắn liền triệt để quay đầu lại, không còn có nhìn Cố Hàn Xuyên một chút. Triệt để không nhìn. Cực hạn miệt thị. Cố Hàn Xuyên cùng thiếu, im bặt mà dừng. Trên mặt hắn điên cuồng hưng phấn, cấp tốc rút đi, ngược lại hóa thành một loại cực kỳ nguy hiểm bình tĩnh. Cái kia song thôn phệ hết thảy ma đồng, gắt gao khóa chặt Tiêu Kiếm Bụi bóng lưng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Kiếm Bụi giờ phút này chỉ sợ đã bị lăng trì ngàn vạn lần. Khoe miệng của hắn độ cong, trở nên càng thêm quỷ dị xâm nhiên. Được, một chữ từ hắn giữa hàm răng ép ra ngoài. Ngươi sẽ hài lòng. Cố Hàn Xuyên lẻ lưỡi, lần nữa liếm qua bờ môi, ánh mắt bên trong ác ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Ta sẽ đích thân đem ngươi kiếm xương từng tấc tháo ra, làm thành ta mới vật sưu tập. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Lời nói này, hắn không có tận lực để cao âm lượng, nhưng này âm độc lạnh lẽo thấu xương, lại làm cho chúng quanh tất cả nghe được tu sĩ đều khống chế không nổi địa dùng mình một cái. Đây cũng không phải là khiêu chiến, đây là tử vong báo trước. Nhưng mà đối mặt cái này trần trụi tử vong uy hiếp, Tiêu Kiếm Bùi bóng lưng ngay cả một tơ một hào lắc lư đều không có, hắn vẫn như cũ như vậy thẳng địa đứng đấy, không nhìn, vẫn là không nhìn. Cố Hàn Xuyên uy hiếp bất quá là bên thai rồi mỗi bù bù, ngay cả để hắn một chút nhíu mày tư cách đều không có. Loại này triệt để coi thường, so bất luận cái gì kịch liệt phản bác đều càng có nhục nhã tính. Cố Hàn Xuyên trong mắt sắc ý nồng đậm đến đỉnh điểm, hắn nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệnh, quanh thân ma khí cuồn cuộn, cơ hồ liền muốn làm trận xuất thủ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Hắn chậm rãi buông ra nắm đấm, trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia nụ cười tà dị, chỉ là nụ cười kia bên trong lại không nửa điểm hưng phấn, chỉ còn lại vô tận băng lãnh cùng sắc cơ. Chúng ta chờ xem. Kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sắc ý, trên quảng trường không xoay quanh. Cố Hàn Xuyên cùng Tiêu Kiếm Bùi giằng co, để không khí đều trở nên sền sệt mà kiềm chế. Nhưng mà kiểm kê còn muốn tiếp tục. Những cái kia phụ trách trợ giúp các lớn thiên tiêu nhóm kiểm kê lệnh bài số lượng đám người đều hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình từ kia hai cái quái vật trong khí chàng tránh ra. Từng cái thành tích lần nữa bị báo ra, nhưng đại đa số đều rất bình thường. Tốt một chút từng có bạn, kém một chút thì là hơn ngàn, càng kém chỉ có hai chữ số, thậm chí là vị trí. Tóm lại từng chuỗi thường thường không có gì lạ số lượng. Trước đó kia bốn cái động một tí 20 vạn cất bước quái vật mang đến xung kích cảm giác, thật sự là quá mức mãnh liệt. Đến mức bây giờ nghe những này mấy trăm mấy ngàn số lượng, trên quảng trường thiên tiêu nhóm chẳng những không có chế giễu, ngược lại sinh ra một loại quỷ dị cảm giác thân thiết. Này mới đúng mà. Đây mới là chúng ta quen thuộc cạnh tranh hoàn cảnh. Mấy trăm mai đã coi như là không tệ thành tích. Mấy ngàn mai, đó chính là tinh anh. Về phần mấy vạn mai, vậy cũng là phượng mao lân giác. Mọi người căng cứng thần kinh, rốt cục lòng xuống dưới. Có người thậm chí thở phào một cái, đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác mình sống lại. Và nó, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng hiện tại không có 10 vạn lệnh bài, đều không có ý tứ ra lan lộn. Đúng đấy, vừa rồi kia bốn cái, căn bản cũng không phải là người. Hiện tại bình thường, dễ chịu. Bầu không khí, từ trước đó ngạt thở, dần dần trở nên nhẹ nhõm, thậm chí có chút sung sướng. Mọi người bắt đầu cười cười nói nói, phê bình mỗi một cái ra sân thiên tiêu thành tích, quảng trường khôi phục nó vốn nên có ồn ào cùng náo nhiệt. Kia bốn tòa đặt ở trong lòng đại sơn, tựa hồ đã bị bọn hắn mang tính lựa chọn địa quên lãng. Chương 1245, Hoàng thất 19 đời Huyền Tôn. Chương 1245, Hoàng thất 19 đời Huyền Tôn. Kiểm kê, đều đâu vào đấy tiến hành. Cái này đến cái khác tu sĩ tiến lên, đem thu hoạch của mình đổ vào khay ngọc. Số lượng nhảy lên, sau đó dừng lại. Mấy trăm, mấy ngàn. Ngẫu nhiên có một cái phá bạn, đều có thể gây nên một trận không nhỏ kinh hô. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay tại tất cả mọi người coi là hôm nay lớn nhất bạo điểm đã qua, còn lại chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu lúc, dị biến nảy sinh. Một người mặc hoa lệ, tôn quý, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại khó tả quý khí người trẻ tuổi, thần sắc hắn bình tĩnh, đối pháp khí chứa đồ nhẹ nhàng điểm một cái. Rầm rầm, một mảng lớn lệnh bài từ pháp khí bên trong đổ xuống mà ra, rơi vào khay ngọc. Mới đầu không ai chú ý, nhưng là ngọc bàn bên trên số lượng bắt đầu nhảy lên. 1.000, 5.000, 1 vạn. Con số kéo lên tốc độ không có chút nào chậm lại. Trên quảng trường tiếng ồn ào dần dần nhỏ xuống. Một số người chú ý tới bên này dị thường, nhao nhao quăng tới ánh mắt nghi hoặc. 5 vạn, 10 vạn. Đương số lượng xông phá 10 vạn đại quan thời điểm, toàn bộ quảng trường lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tiếng cười nói im bặt mà dừng. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ đến khối kia khay ngọc phía trên. Nét mặt của bọn hắn từ thư giãn thích ý, trong nháy mắt hoán đổi đến kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Lại tới một cái. Ngọc bàn bên trên số lượng còn tại dùng một loại làm cho người kinh hãi run sợ tốc độ bao tác. 15 vạn, 20 vạn. Đương cái kia 20 vạn số lượng sáng lên lúc, toàn trường tu sĩ tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Cái thứ 5, hôm nay là thọc quái vật ổ sao? Nhưng mà cái này còn không phải điểm cuối cùng. Con số nhảy lên vẫn như cũ mạnh mẽ. 201,000, nó đổi ngang một quyển linh. 213,000, nó đổi ngang thạch giai. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc đến cổ họng. Ánh mắt của bọn hắn vô ý thức lại một lần chuyển hướng Cố Hàn Xuyên cùng Tiêu Kiếm Bụi. Tại vô số đạo tầm mắt nhìn chăm chú, mấy cái chữ kia lấy một loại tuổi khô lạc hủ tư thái ở bang sông phá 235,000 giới hạn mới ghi chép ra đời. Cố Hàn Xuyên trên mặt kia sát khí lạnh như băng, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là kinh ngạc. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Kiếm Bụi cũng đông nhiên mở hai mắt ra, cái kia song tựa như hàn đảm trong con ngươi lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt. Số lượng rốt cục chậm rãi dừng lại. Chủ trì vệ sĩ nhìn xem cái kia cuối cùng số lượng, cảm giác linh hồn của mình đều xuất hiếu. Hắn dùng một loại so với khóc còn khó nghe thanh âm gào thét ra. Lệnh bài tổng số 24 vạn. 24 vạn. Toàn trường trống rỗng, tất cả mọi người đầu góc đều thành một nháo. Nếu như nói Tiêu Kiếm Bùi 235,000 là đỉnh phong, vậy cái này 24 vạn là cái gì? Là trời. Ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại cái kia tôn quý thanh niên trên thân. Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Phụ trách vì hắn kiểm kê lệnh bài người, giờ phút này đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, công bố cái tên đó. Hoàng thất 19 đời Huyền Tôn. Khương Nguyên. 24 vạn. Cái số này, như là một đạo kinh lôi, tại mỗi người trong đầu nổ tung. Nó triệt để đổi mới tất cả mọi người nhận biết. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Hoàng thất. 19 đời Huyền Tôn. Có người khó khăn tái diễn cái chức vị này, vẻ mặt hốt hoảng. Hoàng thất. Chính thống Hoàng thất huyết mạch. Khương Nguyên. Cái tên này, mang theo một loại bẩm sinh tôn quý cùng uy nghiêm. Hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới tản ra khí độ, cũng đủ để cho người sinh ra quỷ bái xúc động. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào. Liên như là dưới chân hắn quảng trường này, tất cả mọi người chỉ là trong mắt của hắn bối cảnh. Vương gia khẽ mướt cằm, khỏe môi nết lên một vòng thâm bất khả chắc ý cười. Đây mới là chân chính tiên tiêu chi tranh. Trên quảng trường, Cố Hàn Xuyên thu liễm trên mặt kinh ngạc. Cặp kia đen nhánh ma đồng, nhìn chằm chằm Khương Nguyên bóng lưng. Khóe miệng của hắn kia xóa tà dị độ cong, lại một lần chậm rãi câu lên. Có ý tứ. Hắn thấp giọng tự nói. Trong giọng nói, mang theo một loại thợ săn nhìn thấy con mồi mới hưng phấn. Tiêu Kiếm Bùi hai mắt nhắm chặt, giờ phút này triệt để mở ra. Cái kia song hàn đàm đôi mắt, thẳng tắp bắn về phía Khương Nguyên. Hắn không nói tiếng nào, nhưng quanh thân kia cố kiếm ý bén nhọn, lại như thực chất phóng lên tận trời. Tựa hồ là đang im lặng tuyên chiến. Một quyển linh đáy mắt, cũng hiện lên một vòng ngưng trọng. Nàng mảnh khảnh lông mày, có chút nhíu lên. Thạch Giai lại chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn chỉ là đem hai tay, chậm rãi nắm thành quyền đầu. Quanh người hắn khí thế, tại trong lúc vô hình, lại kéo lên một đoạn. Phản phất chỉ cần lôi đài mở ra, hắn liền có thể lập tức bộc phát. Nhưng mà, mọi người ở đây còn đang tiêu hóa Khương Nguyên mang tới rung động. Còn tại suy đoán, bốn vị này quái vật ở giữa, lại đem như thế nào va chạm lúc. Dị biến, lần nữa phát sinh. Tại quảng trường một bên khác, một người mặc cẩm y ngọc bảo, khí chất tôn quý vô cùng người trẻ tuổi, đối với mình pháp khí chứa đủ, nhẹ nhàng bắn ra. Dầm dầm. Không có chút nào do dự. Cũng không có bất kỳ cái gì làm nền. Hải lượng lệnh bài, như là vỡ đê hồng thủy, từ pháp khí bên trong đổ xuống mà ra. Bọn chúng phát ra dày đặc mà tiếng va chạm giòn giã. Trong ngay mắt, liền đem khay ngọc chất thành một tòa núi nhỏ. Ngọn núi này, so trước đó bất luận cái gì một tòa, cũng cao hơn lớn. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ. Chủ trì vệ sĩ hai tay run rẩy khởi động pháp khí. Ngọc bàn bên trên số lượng lại một lần nữa điên cuồng luận động. 1 vạn, 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Con số kéo lên, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nó lấy một loại tồi khô lạp hủ tư thái, ép qua cái này đến cái khác sự kiện quan trọng. Mục tiêu của nó, tựa hồ chỉ có một cái. Siêu việt tất cả. 23 vạn. Nó siêu việt Cố Hàn Xuyên. Cố Hàn Xuyên trên mặt tà dị tiêu dung, triệt để ngưng kết. 235,000. Nó siêu việt Tiêu Kiếm Bụi. Tiêu Kiếm Bụi cặp kia lăng lệ đôi mắt, đống nhiên co vào. 24 vạn. Nó đuổi ngang Khương Nguyên. Trái tim tất cả mọi người, đều tại thời khắc này, mãnh liệt nhảy lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm khối kia khay ngọc. Nhìn chằm chằm cái kia còn tại khiêu động số lượng. Khương Nguyên kia bình tĩnh trên mặt, rốt cục xuất hiện một vòng ba động. Cái kia song thâm thúy đôi mắt, chăm chú địa khóa chặt tại khay ngọc phía trên. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tại toàn bộ quảng trường đều lâm vào một mảnh triệt để tĩnh mịch bên trong. Mấy cái chữ kia chậm rãi dừng lại. Chủ trì vệ sĩ nhìn xem cái kia cuối cùng số lượng, miệng hắn dương thật to, lại không phát ra được bất kỳ lời nói nào. Hắn cảm giác linh hồn của mình đã bị triệt để dành thời gian. Hắn chỉ là dùng một loại gần như nói mê, khàn khàn lời nói, đem kết quả kia công bố tại chúng. Hoàng thất đời thứ 19 Huyền Tôn một trong, Khương Thương. Lệnh bài tổng số 245,000. 245,000. Cái số này giống một con bàn tay vô hình, giữ lại trên quảng trường tất cả mọi người hết hầu. Ngạt thở. Triệt để ngạt thở. Trước đó cũng bởi vì Tiêu Kiếm Bụi ghi chép mà lâm vào điên cuồng Cố Hàn Xuyên, trên mặt cười tà hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại thuật túy, khó có thể tin kinh ngạc. Chương 1246, Hoàng thất huyết mạch ưu việt. Chương 1246, Hoàng thất huyết mạch ưu việt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tên là Không Thương Hoàng thất Huyền Tôn, lại nhìn chằm chằm ngọc bàn bên trên cái kia chướng mắt số lượng 245,000. So Tiêu Kiếm Bụi nhiều một vạn, so chính hắn chọn vẹn nhiều một vạn 5000. Đây là nghiền ép chân trụi, không lưu tình chút nào nghiền ép. Một bên khác, một mực cao ngạo lãnh ngạo Tiêu Kiếm Bụi, cặp kia lăng lệ đôi mắt cũng tại lúc này lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Hắn nhìn xem mấy cái trước kia, nhìn xem cái kia vân đạm phong khinh Không Thương, cái kia trôi một mực thẳng tắp sống lưng, lần thứ nhất xuất hiện một tia khó mà phát giác buông lỏng. Về phần Thạch Giai, một biển linh, bọn hắn tất cả mọi người biểu lộ đều đọc lại, đây chính là Hoàng thất huyết mạch ưu việt sao? Rung động, sau đó là ngưng trọng, một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trên quảng trường thiên tiêu nhóm đã triệt để từ bỏ suy nghĩ, đầu óc của bọn hắn đã là trống rỗng, từ chấn kinh đến chết lặng, lại đến hiện tại trống không. Thế giới quan của bọn hắn bị cái này một cái tiếp một cái không hợp thói thường số lượng ấn trên mặt đất lặp đi lặp lại ma sát, đã nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. 6 cái, dòng dã 6 cái 20 vạn trở lên quái vật. Con mẹ nó thiên tiêu đại hội là thọc quái vật hang ổ sao? Không Thương, Hoàng thất Huyền Tôn, 245,000. Cái này ba cái tử tổ hợp lại với nhau thành một tòa không thể vượt qua, thậm chí không cách nào tưởng tượng cự phòng, trấn áp tại toàn bộ Bạch Ngọc trên quảng trường. Tất cả mọi người bị trấn trụ, tư duy đình trệ, nhịp tim ngừng. Đó là một loại cực hạn, siêu việt chấn kinh cùng chết lặng, thuần túy trống không. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đại não đều bởi vì cái này con số kinh khủng mà đứng máy lúc, dị biến lần nữa phát sinh. Vâng, cơ hồ là cùng một thời gian, quảng trường đông nam tây bắc, bốn cái phương hướng khác nhau, bốn khối phụ trách kiểm kê khay ngọc, đột nhiên bộc phát ra trùng thiên hoa thải. Đây không phải là một cái, là bốn cái. Đồng thời bộc phát, tia sáng chói hoa thải, nồng nặc tan không ra, đem chung quanh hết thảy đều nhiễm lên một tầng chói lọi nhan sắc. Cái này cảnh tượng, tất cả mọi người rất quen thuộc. Đây là lệnh bài số lượng vượt qua 20 vạn mới có thể đưa tới dị tượng. Ta, một cái tu sĩ vừa định mở miệng nói chút gì, lại phát hiện cổ họng của mình làm được không phát ra thanh âm nào. Hắn chỉ là miệng mở rộng, ánh mắt bởi vì quá độ kinh hãi mà hiện đầy tơ máu, ngơ ngác nhìn kia bốn cái đột ngột từ mặt đất mọc lên hoa thải của sáng. A, ha ha ha, có người cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Xong, thế giới này triệt để xong. Bán buôn, đây là quái vật số lớn phát ta. Vẫn còn so sánh cái gì? So với ai khác chết được nhanh sao? Đừng báo, thật, van cầu, lại dối báo đi ta yếu đạo tan nát con tim. Sụp đổ cảm xúc, như là ôn dịch, lại một lần nữa quét sạch toàn trường. Nhưng lần này, không phải thất hồn lạc phách, mà là triệt để nằm ngửa cùng cam chịu. Tùy tiện đi, hủy diệt đi, nhanh. Mọi người mệt mỏi, sụp đổ, đã không cách nào hình dung giờ phút này trên quảng trường đám người trạng thái. Kia là triệt để, linh hồn phương diện từ bỏ. Bốn cái trùng thiên hoa thải của sáng, giống bốn cái to lớn xỉ nhục trụ, đính tại bạch ngọc trên quảng trường, cũng đính tại mỗi người đạo tâm bên trên. Phụ trách kiểm kê lệnh bài đám người, giờ phút này cũng đã triệt để tê. Bọn hắn không còn gào thét, cũng không còn kích động, thậm chí liên chiến run đều mất đi. Bọn hắn chỉ là dùng một loại cái sắc không hồn tư thái, máy móc địa, công bố lấy kia từng cái đủ để phá vỡ thế giới quan số lượng. Một cái tiếng nói khô khốc khàn khàn vệ sĩ, hưu khí vô lực thì thầm. Hạng tướng quân phủ, hạng quan hồng. Lệnh bài tổng số 242,000 mai. Cái số này, đặt ở mấy phút trước, đủ để dẫn phát một trận động đất cấp 12. Nhưng bây giờ, nó chỉ là để những cái kia đã nằm ngửa các tu sĩ, mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Nha. 24/2. Biết. Kế tiếp. Trong đám người. Vừa mới lấy 245,000 mai thành tích, quân lâm toàn trường, thưởng thụ không đến một nén nhang đỉnh phong thể nghiệm hoàng thất huyền tôn không thương, bắp thịt trên mặt, mất tự nhiên khẽ nhăn một cái. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia gọi hạng quán hồng nam nhân. Đối phương cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Nụ cười kia, tràn đầy khiêu khích thú vị. Không thương sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhưng mà, hắn điểm ấy khó chịu, rất nhanh liền bị tiếp xuống liên tiếp số lượng, cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà khác ba tên phụ trách kiểm kê lệnh bài nhân viên công tác, cơ hồ là đồng thời, dùng cùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ điệu, báo ra trước mặt bọn hắn ngọc bản bên trên kết quả. Hoàng thất 19 đời huyền tôn, vô vọng. Lệnh bài tổng số 25/2. Vâng. Tất cả mọi người đầu góc, ông một chút. 25 vạn. Mới ghi chép. Vừa mới xuất hiện ghi chép, cứ như vậy bị phá hết. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Cái thứ hai nhân viên công tác thanh âm, theo sát phía sau. Hoàng thất 19 đời huyền tôn, vô trần. Lệnh bài tổng số 253,000 mai. Lại một cái mới ghi chép. Mọi người ở đây tâm tình đã không cách nào hình dung, phức tạp, rung động, hoảng sợ, chết lặng. Cái thứ ba nhân viên công tác kia như người chết ngữ liệu, nhẹ nhàng tới. Hoàng thất 19 đời huyền tôn, vô cương. Lệnh bài tổng số 26/2. 26 vạn. Đương cái số này rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người lúc, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tất cả ồn ào náo động, tất cả nghị luận, tất cả sụp đổ, tất cả chết lặng, đều tại thời khắc này bị cái số này triệt để thanh không. Trên quảng trường, mấy bạn tên tu sĩ tất cả đều duy trì trước đó tư thế, không nhúc nhích. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, nét mặt của bọn hắn ngốc trệ, đầu óc của bọn hắn đã triệt để đình chỉ vận chuyển. 26 vạn. Cái số này đã không phải là núi, cũng không phải trời, nó là một cái lỗ đen, một cái thôn phệ tất cả mọi người lý trí, kiêu ngạo, nhận biết cùng thế giới quan, kinh khủng lỗ đen. Quảng trường nơi hẻo lánh, cái kia tuấn mỹ tà dị ma tử Cố Hàn Xuyên trên mặt kinh ngạc chậm rãi biến mất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mấy cái kia tân quái vật, cuối cùng như ngừng lại cái kia tên là vô cương hoàng thất huyền tôn trên thân. Hắn cười, đó là một loại cực độ vui vẻ, thấy được mãn han toàn tịch, thao thiết tiêu dung. Nụ cười này lộ ra tàn nhẫn, lộ ra kích động, phản phất hắn huyết dịch khắp người đều đã bốc cháy lên đồng dạng. Một bên khác, áo trắng như tuyết tiêu kiếm bụi, con kia một mực khoác lên trên trôi kiếm tay, nhẹ nhàng điện, nắm chặt. Cái kia song con ngươi băng lánh bên trong, lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Mà trước đó còn hăng hái không nguyên, không thương, giờ phút này trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Bọn hắn nhìn xem cái kia 26 vạn số lượng, lại nhìn một chút cái kia mặt không thay đổi vô cương, nhìn không được liếc mắt. Cái này vô cương vẫn là giả bộ như vậy, thật là khiến người khó chịu. Toàn trường tiêu điểm, cái kia sáng tạo ra 26 vạn mai kinh khủng ghi chép hoàng thất huyền tôn, vô cương. Chương 1247, sau cùng 1000 người. Chương 1247, sau cùng 1000 người. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn bất luận kẻ nào một chút, hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua tất cả mọi người, vượt qua đài cao, nhìn phía kia phiến vô ngần thương khung. ánh mắt kia bình tĩnh, đạm mạc. Phản phất thế gian này hết thảy đều không đáng đến hắn túi đầu. Vô Cương, Vô Vọng, Vô Trần, Không Nguyên, Không Thương. Bọn hắn năm người tựa như là bóng ánh nhất năm ngôi sao thần, tại Thiên Tiêu Đông Đảo Bạch Ngọc trên quảng trường, đều lộ ra hào quang mười phần. Bọn hắn tựa như là đặt ở tất cả mọi người trên đầu năm ngọn núi lớn, kia cường hãn uy áp, cùng cao quý tư thái, đều để đám người hô hấp nặng nề. Năm người này tất cả đều là chính thống hoàng thất huyết mạch, có được cấp cao nhất tiên phú cùng tài nguyên tu luyện, lấy được thành tựu, cũng làm cho tất cả mọi người áp lực to lớn. Trên quảng trường, trước đó loại kia nằm ngửa không có chí tiến thủ không khí, đã biến mất. Thay vào đó, là một loại càng thêm thuần túy, nhận mệnh tinh mịch. Vẫn còn so sánh cái gì? Một cái tu sĩ tự lẩm bẩm, thanh âm cũng lớn, nhưng ở an tĩnh trên quảng trường lại phá lệ rõ ràng. Chính là a, vẫn còn so sánh cái gì kình? Người ta năm cái hoàng thất huyền tôn, tùy tiện một cái ra, đều đủ chúng ta uống một bình. Hiện tại năm cái cùng một chỗ xuất hiện, đây là muốn làm gì? Thanh chẳng sao? Ta xem như thấy rõ, cái này Thiên Tiêu đại hội chính là cho bọn hắn hoàng thất tử đệ làm biểu diễn tại nhà, chúng ta đều là đến góp đủ số. Một người dáng dấp thu kịch hắn tử, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bên cạnh hắn một cái người cao gầy tu sĩ nghe vậy, nở nụ cười gằn. Góp đủ số, ngươi cũng xứng. Ngươi xem một chút người ta thành tích kia, 26 vạn. Chúng ta đâu? Con mẹ nó chứ tân tân khổ khổ, cựu tử nhất sinh, mới làm đến hơn 300 mai. Hơn 300 mai. Hắn càng nói càng kích động, chỉ mình cái mũi. Hơn 300 mai, ở bên ngoài, ta đi đến chỗ nào người ta không được tôn xưng ta một tiếng tinh anh. Nhưng tại chỗ này đâu? Con mẹ nó chứ chính là cái rác rưởi. Góp đủ số tư cách đều không có, chúng ta là bối cảnh tấm, là bầu không khí tổ. Lời nói này, nói đến chung quanh một mảnh trầm mặc. Đúng vậy a, bầu không khí tổ. Cái từ này, tinh chuẩn địa đâm chúng tất cả mọi người chỗ đau. Bọn hắn đem hết toàn lực, thậm chí đánh cược tính mệnh đổi lấy thành tích, tại những này chân chính trước mặt quái vật, ngay cả số lượng lợi không tính là. Đừng nói nữa, ta đạo tâm đã biến thành lưu ly, quét qua liền nát. Ta muốn về nhà. Và nó, sớm biết là thần tiên đánh nhau, ta liền không tới, ở nhà ngủ ngon không tâm sao? Phàn nàn âm thanh liên tiếp. Nhưng càng nhiều người, chỉ là trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem kia năm cái quang mang vạn trượng hoàng thất huyền tôn, ánh mắt phức tạp, có ghen ghét, có không cam lòng, nhưng càng nhiều là bất lực. Một loại đối mặt lệch trời lúc, phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác bất lực. Nơi hẻo lánh bên trong, Cố Hàn Xuyên ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa kín tại Vô Cương trên thân. Hắn lẻ lưỡi, chậm rãi liếm qua mình đôi môi khô khốc. Cặp kia đen nhánh ma đồng bên trong, thiêu đốt lên chính là một loại tên là hưng phấn hỏa diễm. Con mồi càng mạnh, đi săn quá trình mới có thể càng thú vị. Không phải sao? Một bên khác, Tiêu Kiếm Bụi chậm rãi nhắm mắt lại. Quanh người hắn kia cố phóng lên tận trời kiếm ý, tại thời khắc này đều thu liễm, không có trước đó phong mang tất lộ, lại trở nên càng thêm nội liễm, càng thêm thuần túy. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả người liền như là một thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế thần kiếm. Không ra thì đã, vừa ra chắc chắn kinh thiên động địa. Mà mấy vị kia vừa mới bị đổi mới rơi ghi chép hoàng thất huyền tôn, Không Nguyên cùng Không Thương, sắc mặt liền không như vậy dễ nhìn. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm phiền muộn, nhất là đối cái kia gọi Vô Cương gia hỏa. Gia hỏa này mỗi một lần đều như vậy, nhất định phải đợi đến cuối cùng, dùng một loại nghiền ép tư thái ra sân, đem tất cả mọi người danh tiếng đều cướp sạch. Thật sự là rất có thể giả. Trên đài cao, Vương gia đem phía dưới biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt. Hắn thấy được những cái kia phổ thông tu sĩ tuyệt vọng cùng nhận mệnh, cũng nhìn thấy Cố Hàn Xuyên hưng phấn cùng chiến ý, càng thấy được Tiêu Kiếm Bụi trầm tĩnh cùng thể biến. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng hài lòng độ cong. Hắn quay đầu đối bên cạnh thị vệ nhàn nhạt mở miệng. Hòa hầu, không sai biệt lắm. Thị vệ cung kính cúi đầu xuống. Vương gia, phải chăng có thể tuyên bố lôi đài chiến chính thức bắt đầu? Vương gia lắc đầu. Hắn bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà. Không đổi. Để bọn hắn lại nhiều cảm thụ một hồi. Loại này tên là tuyệt vọng tư vị, đối bọn hắn tiếp xuống trưởng thành, thế nhưng là rất có ích lợi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại trưởng không hết thảy thông dong. Hắn lời tuy như thế, nhưng trong giọng nói có không giấu được đắc ý cùng kiêu ngạo. Bởi vì đây chính là hoàng thất huyết mạch ưu việt tính. Mặc kệ những tông môn kia thiên tiêu, gia tộc thánh tử mạnh bao nhiêu, lấy được nhiều ít chói mắt thành tích, tại hoàng thất huyết mạch trước mặt, cuối cùng đều muốn bị cưỡng chế một chút. Hắn chính là muốn để ở đây tất cả mọi người biết, chỉ có bọn hắn hoàng thất huyết mạch mới thật sự là đỉnh tiêm tư chất. Vương gia quay đầu, nhìn về phía một bên khác. Nơi đó, còn có một cái đủ để cùng mấy vị này hoàng thất huyết mạch đánh đồng thiên tiêu, tên là Hạng Quán Hồng. Cái này Hạng Quán Hồng, xuất từ hạng tướng quân phủ, đồng dạng có kinh khủng thiên phú. Hạng Quán Hồng cũng không tệ, bất quá, cùng hoàng thất huyết mạch so, vẫn là kém một chút. Vương gia nhàn nhạt mỉm cười nói. Một bên hạ nhân cũng phi thường hiểu chuyện gật đầu không lưng cười nói, kia là tự nhiên, hoàng thất huyết mạch chính là cao cấp nhất tư chất, như thế nào một cái phủ tướng quân có thể so sánh. Vương gia cười khẽ hai tiếng, sau đó liền làm cho người thống kê ra trước 1000 danh ngạch, sau đó liền chuẩn bị vòng tiếp theo so tài. Trên đài cao, Vương gia đem chén trà chậm rãi buông xuống. Đáy chén cùng mặt bàn tiếp xúc, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thanh âm này không lớn, lại giống một cái tín hiệu. Thị vệ ngầm hiểu, lập tức tiến lên một bước, khí vận đan điền, thanh âm như là hồng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường. Kiểm kê kết thúc. Nhập vây vòng tiếp theo người, tổng cộng 1000 người. Thoại âm rơi xuống, một đạo to lớn kim sắc quyển trục trên quảng trường không ngầm vang triển khai. Quyển trục phía trên, 1000 cái danh tự tản ra nhàn nhạt huy quang, từ trên xuống dưới, theo thứ tự sắp xếp. Đỉnh cao nhất 10 cái danh tự, càng là kim quang sáng chói, chói lóa mắt. Hạng nhất, Vô Cương, 26 vạn mai. Tên thứ hai, Vô Trần, 253,000 mai. Hạng ba, Vô Vọng, 25 vạn mai. Hạng tư, Không Thương, 245,000 mai. Hạng năm, Hạng Quán Hồng, 242,000 mai. Hạng sáu, Không Nguyên, 24 vạn mai. Hạng bảy, Tiêu Kiếm Bụi, 235,000 mai. Hạng tám, Cố Hàn Xuyên, 23 vạn mai. Hạng chín, Thạch Giai, 213,000 mai. Hạng mười, Một Biển Linh, 201,000 mai. Trên quảng trường, kia tĩnh mịch không khí bị đánh phá. Vô số người ngẩng đầu, ngước nhìn kia phần to lớn danh sách, thần sắc khác nhau. Chương 1248, Côn Luân đệ tử ra trận. Chương 1248, Côn Luân đệ tử ra trận. Những cái kia tìm tới mình danh tự tu sĩ, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn, nhưng càng nhiều là đối mặt phía trước kia 10 tòa đại sơn lúc, sâu không thấy đáy tuyệt vọng. Mà những cái kia không có thể vào đây, thì triệt để xì hơi, từng cái ủ rũ, ánh mắt tạm đạm. Song cạnh tranh cũng quá kịch liệt, ta mặc dù có 2 vạn mai lệnh bài, nhưng là căn bản không có nắm chắc có thể đi vào trước 1000. Không thể nào, ta có 5 vạn mai lệnh bài, thế mà chỉ xếp tại thứ 960 tên. Ha ha ha, ta lại là thứ 1000 tên. Ha ha ha. Vô số ánh mắt đều đang tìm kiếm mình xếp hạng, nhất là những cái kia có được hết mấy vạn mai lệnh bài người, bọn hắn lúc này đều rất khẩn trương. Tại không có công bố thành tích trước đó, bọn hắn đều cảm thấy, thành tích của mình tốt như vậy, hẳn là có thể ổn tiến trước 1000. Nhưng là, bị 10 vị trí đầu mấy cái kia quái vật tẩy lễ về sau, bọn hắn đã trung thực, biết dù là mình có hết mấy vạn lệnh bài, muốn đi vào trước 1000 đều rất huyền. Có người thấy được tên của mình thình lình xuất hiện, đều kích động đến phá lên cười, xếp tại một tên sau cùng người, càng là dị thường hưng phấn, mình vừa vặn giẫm tại tuyến hợp lệ bên trên, vận khí thật sự là quá tốt. Còn lại vô số người đều không khỏi đủ rũ, gọi thẳng đáng tiếc. Mọi người ở đây cảm xúc phức tạp thời khắc, trên đài cao thị vệ mở miệng lần nữa. Thanh âm của hắn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lại đem một vòng mới phong bạo dẫn tới tất cả mọi người trước mặt. Hiện tại, tuyên bố vòng thứ 2 tranh tài, Lôi Đài Chiến. Quy tắc như sau: nhập vây 1000 tên tiên tiêu, đem thông qua ngẫu nhiên rút thăm phương thức, quyết định riêng phần mình đối thủ, tiến hành một đối một đấu vòng loại. Thị vệ dừng một chút, nhấn mạnh: bên thắng, tấn cấp vòng tiếp theo. Kẻ bại, tại chỗ đào thải. Lượt này rút thăm, không thiết luân không, người người có phần. Và anh, không thiết luân không bốn chữ, để vừa mới còn đắm chìm trong nhập vây trong vui sướng 1000 tên tu sĩ, trong nháy mắt tê cả da đầu. Ý vị này, bọn hắn có ngàn phần chi 10 xác suất, trực tiếp đối đầu kia 10 cái quái vật. Mà đối đầu bất kỳ một cái nào, đều mang ý nghĩa tranh tài kết thúc. Ngẫu nhiên rút thăm, liền nhìn rút đến người nào. Thuần xem vật khí. Tuyệt đối không nên để cho ta rút đến trước 100 quái vật, nhất là không muốn rút đến 10 vị trí đầu, không phải ta không chơi được. Có thể từ vô số người ở trong chỗ hết tài năng, ta đã rất thỏa mãn. Nhưng nếu như vòng tiếp theo cho ta tới một cái nhược điểm đối thủ, vậy thì càng tốt hơn. Rất nhiều thiên kiêu đều đang cầu khẩn mình không muốn gặp được những quái vật kia, tốt nhất là có thể cho mình an bài một cái yếu hơn đối thủ. Nhưng là, đây hết thảy đều muốn xem vật khí. Nếu ai vận khí chênh lệch, rút được mấy cái kia thành viên hoàn thất, vậy liền thật không có đến chơi. Khẩn trương cùng lo nghĩ, trong nháy mắt thay thế trước đó hết thảy cảm xúc. Trong đám người, cầu nguyện âm thanh, bản thân tiếng an ủi, còn có vỏ đã mẹ không sợ rơi lời nói hùng hồn, liên tiếp. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy đối không biết sợ hãi. Đúng lúc này, đám người tự động tách ra một con đường. Hai cái thân ảnh, một trước một sau, chậm rãi đi ra. Đi ở phía trước là một người mặc màu u lam váy dài nữ tử, khí chất dịu dàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, như là một đóa lặng lặng nở rộ không cốc u lan. Nàng thân sắc bình tĩnh, đi lại thong dong, trung quanh kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất khẩn trương không khí, tựa hồ đối với nàng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo sát phía sau là một cái thân mặc màu tím nhạt váy hoạt bát thiếu nữ. Nàng đồng dạng đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Một đôi linh động trong mắt to, tràn đầy đối trung quanh hết thể hiếu kỳ cùng hiếu chiến, hơi nhếch khóe môi lên, mang theo vài phần hoạt bát cùng nghiêng ngẫm. Sự xuất hiện của các nàng giống như là một trận thanh phong, thổi tan trên quảng trường kia làm cho người hít thở không thông kiềm chế. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn. Cái này, hai vị này tiên tử là ai? Các nàng cũng là nhập vây 1000 người một trong. Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? Trời ạ, quá đẹp. Cùng với các nàng so sánh, trước đó cái kia một vẻ linh đều có vẻ hơi bình thường. Trọng điểm là, ngươi nhìn các nàng biểu lộ, một cái bình tĩnh như nước, một cái tràn đầy phấn khởi, cái này tâm lý tố chất là người có thể có sao? Mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại hai nữ dung mạo cùng khí độ lúc. Trong đám người, một cái mắt sắc tu sĩ, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ hướng kia hai nữ tử, trong cổ họng phát ra biến điệu thét lên. Là các nàng, ta nhớ ra rồi, chính là các nàng. Đại hội bắt đầu trước, cầm Thánh Hoàng Ngự lệnh tiến đến hai người kia. Thánh Hoàng Ngự lệnh, bốn chữ này giống như là một đạo cửu thiên thần lôi, trong đám người ầm vang nổ tung. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường, trong nháy mắt nhấc lên so trước đó nhìn thấy 26 vạn lệnh bài lúc, còn kinh khủng hơn gấp trăm lần kinh đảo hải lãng. Cái gì? Thánh Hoàng Ngự lệnh? Con mẹ nó, ngươi không nhìn lầm đi. Món đồ kia không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Ta dựa vào, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy Phong Vũ lâu lâu chủ đều tự mình hiện thân nên đón, chính là các nàng. Ta trời, các nàng đến cùng là thân phận gì? Nếu như nói Vô Cương kia 26 vạn lệnh bài là trên thực lực hàng duy đả kích, như vậy Thánh Hoàng Ngự lệnh bốn chữ này chính là về mặt thân phận tuyệt đối nghiền ép. kia là đương kim hoàng quyền đại biểu, là trí cao vô thượng bằng chứng. Thánh hoàng ngự lệnh. Bốn chữ này, so trước đó bất kỳ tình huống gì đều muốn có hủy diệt tính. Bạch Ngọc trên quảng trường, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào trên người của các nàng. Ta không nghe lầm chứ? Thánh hoàng ngự lệnh, chính là đương kim vô tướng thánh hoàng bệ hạ cái kia ngự lệnh. Cầm cái lớn cỏ. Cái đồ chơi này không phải chỉ tồn tại ở trong sử sách sao? Nghe nói gặp này khiến như gặp thánh hoàng đích thân tới. Các nàng rốt cuộc là ai? Có thể cầm tới loại vật này? Tiếng nghị luận, tiếng thét chói tai, khí khí lạnh thanh âm, rót thành một cỗ kinh khủng sóng âm, cơ hồ muốn đem toàn bộ quảng trường mái vòm lật tung. Thánh hoàng ngự lệnh bốn chữ này là về mặt thân phận tuyệt đối nghiền ép. Liền ngay cả trên đài cao, vị yêu một mực ổn thỏa điếu ngư đài, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng ung dung vung ra, nụ cười trên mặt cũng tại thời khắc này triệt để cứng đờ. Hắn bưng chén trà tay, dừng ở giữa không trung, bắp thịt trên mặt không cách nào khống chế địa có gắp. Thánh hoàng ngự lệnh, hắn cái này thân vương đều chưa thấy qua mấy lần. Hoàng huynh hắn làm sao lại đem loại vật này cho hai cái không có danh tiếng gì tiểu nha đầu? Trên quảng trường, kia năm cái vừa mới còn quang mang vạn trượng, như là thần minh quan sát chúng sinh hoàng thất huyền tôn, giờ phút này trên mặt biểu lộ lạ thường nhất trí, kinh ngạc, sau đó là đập đến tan không ra chấn kinh cùng không hiểu. Thánh hoàng ngự lệnh, cái tính khí kia nhất sông không thường, cái thứ nhất nhịn không được thấp giọng mắng lên, nói đùa cái gì? Hoàng gia gia bệ hạ ngự lệnh, làm sao có thể ở loại địa phương này xuất hiện? Vẫn là tại hai nữ nhân trong tay. Bên cạnh hắn Cung Nguyên, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Chương 1249, chất vấn cùng kiên kỵ. Chương 1249, chất vấn cùng kiên kỵ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia hai cái chậm rãi đi tới nữ tử, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi. Chúng ta thân là hoàng thất đời thứ 19 huyền tôn, cũng không từng bị ngự tứ này lệnh. Các nàng là ai? Từ chỗ nào xuất hiện? Vấn đề này cũng là mặt khác mấy vị hoàng thất huyền tôn trong lòng nghi vấn. Bọn hắn năm người là hoàng thất thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất tồn tại, là tương lai hy vọng. Nhưng cho dù là bọn hắn, cũng chưa từng nghe nói qua thánh hoàng bên cạnh bệ hạ có như thế số hai nhân vật. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ánh mắt mọi người vô ý thức hội tụ đến cái kia một mực bình tĩnh đạm mạc, phản phất vạn vật không vướng bận vô cương trên thân. Hắn là năm người đứng đầu, cũng là lần này thiên tiêu đại hội trước mắt hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà giờ khắc này, vị này thứ nhất thiên tiêu, tấm kia vạn năm không đổi băng sơn trên mặt cũng rốt cục xuất hiện vết rách. Cái kia song một mực nhìn qua thương khung đôi mắt lần thứ nhất chấm dãi rủ xuống. Ánh mắt của hắn vượt qua vô số nhốn nháo đầu người, tinh chuẩn địa rơi vào kia hai nữ tử trên thân. Đặc biệt là cái kia người mặc màu u lam váy dài, khí chất dịu dàng như nước u nhược. Vô Cương lông mày mới không thể tra địa nhan. Tại trong cảm nhận của hắn, nữ nhân này tựa hồ không phải rất mạnh, mà đổi thành một cái hoạt bát thiếu nữ Tạ Bổ Nhu thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Đối mặt toàn trường mấy vạn đạo hoặc chấn kinh, hoặc ghen ghét, hoặc ánh mắt dò xét, nàng chẳng những không có nửa phần khó chịu, ngược lại có chút hăng hái đánh giá bốn phía, cặp kia linh động trong mắt to lóe ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn. Nàng thậm chí còn đối mấy cái kia sắc mặt khó coi hoàng thất huyền tôn hoặc bát địa nháy máy mắt, biểu tình kia phản phất tại nói làm sao không phục a. Lần này trực tiếp đem không thương hỏa khí cho điểm nổ, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, khí tức quanh người cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Nhưng mà Vô Cương chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thương liền như là bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt kia vẫn như cũ hung ác đến dọa người. Vô Cương thu hồi ánh mắt, một lần nữa qua chặt tại kia hai nữ tử trên thân. Ánh mắt của hắn không còn là trước đó loại kia quan sát sâu kiến đạm mạc, mà là một loại trước nay chưa từng có nghi hoặc. Bởi vì hắn thấy hai nữ tử này chính là thần vương trung kỳ tu vi thôi, từ mặt ngoài nhìn thật sự là không có cái gì chỗ đặc thù. Đây cũng là hắn nghi ngờ nhất địa phương, bởi vì các nàng có được thánh hoàng ngự lệnh, đây chính là đường kim bệ hạ ngự tứ, tuyệt đối không có khả năng làm giả. Nói cách khác, thánh hoàng bệ hạ tại một số phương diện rất coi trọng các nàng, cảm thấy các nàng có tư cách tiến vào trận chung kết, cho nên cho các nàng thánh hoàng ngự lệnh. Chẳng lẽ nói các nàng mặt ngoài cảnh giới vẹn vẹn cái giả tượng, kỳ thật các nàng thâm tàng bất lộ? Nghĩ tới đây, Vô Cương ánh mắt liền trở nên ngưng trọng lên. Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem hai nữ tử này đến tột cùng có tài đức gì, có thể thu hoạch được bệ hạ ưu ái. Vô Cương ánh mắt đều trở nên càng thêm lãnh khốc. Hắn làm hoàng thất huyết mạch đều không có hưởng thụ được thu hoạch được thánh hoàng ngự lệnh binh hạnh đặc biệt, đây chính là hắn không dám tưởng tượng gãi ngộ. Hai người này dựa vào cái gì có được? Còn lại mấy vị hoàng thất huyết mạch nhìn về phía ưu nhược cùng Tạ Bồ Nhu ánh mắt cũng tràn đầy bất thiện cùng khiêu khích. Ở những người khác trước mặt, bọn hắn còn có thể duy trì hoàng thất huyết mạch cao quý cảm giác ưu việt, có thể xem thường người khác. Thế nhưng là tại thánh hoàng ngự lệnh trước mặt, bọn hắn điểm ấy hoàng thất huyết mạch cao quý liền lộ ra không có ý nghĩa. Điểm này để bọn hắn trong lòng rất là bị khuất. Duy nhất có thể làm cho bọn hắn ra một hơi phương thức, không thể nghi ngờ chính là phía trên lôi đài đưa các nàng đánh bại, chứng minh mình so hai người này càng mạnh. Cái này năm vị quang hoàng gia thân hoàng thất huyền tôn đã tiến tới cùng một chỗ. Sắc mặt của bọn hắn, một cái so một cái khó coi. Nhất là tính tình nóng nảy nhất không thương, hắn thấp giọng, nhưng trong giọng nói khó chịu cơ hồ yếu dần xuất lai. Ta nhìn các nàng chính là cố lộng huyền hư. Thần vương trung kỳ tu vi, có thể nhấc lên sóng gió gì? Ta nhìn chính là gặp vận may, không biết từ chỗ nào làm tới thánh hoàng ngự lệnh, nghĩ đến nơi này cáo mượn oai hùng. Hắn càng nói càng tức, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Đợi lát nữa lôi đài thi đấu nếu để cho ta đụng tới, ta không phải đem các nàng ra mặt kéo xuống đến, nhìn xem dưới đáy cất giấu cái gì mặt hàng. Ngậm miệng. Một mực trầm mặc Vô Cương, cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn rất lạnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại làm cho táo bạo không thương trong nháy mắt an tĩnh lại. Vô Cương ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt ở phía xa U Nhược cùng trên thân Tạ Bội Nhu, ánh mắt thâm thúy đến đáng sợ. Ngươi cảm thấy Thánh Hoàng bệ hạ ngự lệnh là tùy tiện người nào đều có thể cầm tới? Hắn câu này hỏi lại, để còn lại bốn người tất cả đều trong lòng run lên. Đúng vậy, a, đây chính là Thánh Hoàng ngự lệnh, đại biểu cho đương kim Thánh Hoàng ý chí, làm sao có thể tùy tiện gặp người? Không Yên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, hắn trầm giọng nói: Vô Cương nói đúng, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, Thánh Hoàng bệ hạ không có khả năng vô duyên vô cớ đem ngự lệnh cho hai cái không có danh tiếng gì nữ nhân, cái này phía sau nhất định có chúng ta không biết nguyên nhân. Một vị khác Hoàng Thất Huyền Tôn Vô Trần lúc này tỉnh táo phân tích nói: Có hai loại khả năng. Thứ nhất, lưng của các nàng cảnh vượt qua tưởng tượng của chúng ta, thậm chí đến ngay cả Thánh Hoàng bệ hạ đều muốn lễ ngộ ba phần đất bước. Cái suy đoán này vừa ra, ngay cả chính hắn đều cảm thấy hoang đường. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, còn có cái gì thế lực có thể để cho đương kim Thánh Hoàng như thế đối đãi? Thứ hai, Vô Trần ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc. Các nàng tự thân có được đủ để cho Thánh Hoàng bệ hạ nhìn với con mắt khác giá trị. Tỷ như một loại nào đó không muốn người biết thiên phú kinh khủng, hoặc là ẩn giấu đi thực lực chân thật. Khả năng này để ở đây mấy người hô hấp đều trở nên nặng nề. Ẩn giấu thực lực có thể để cho Thánh Hoàng đều coi trọng thực lực, kia phải là cái gì cấp bậc? Vô Vọng cao mày nói bổ sung: Ta càng có khuynh hướng loại thứ hai. Các ngươi nhìn cái kia mặc tử sắc váy thiếu nữ, nàng xem chúng ta ánh mắt không có kính sợ, không có sợ hãi, chỉ có thuần túy muốn theo chúng ta đánh một trận hưng phấn. Đây không phải kẻ yếu nên có mắt thần. Một cái chân chính kẻ yếu tại đối mặt chúng ta lúc, coi như có thể cố giả bộ chấn định, cũng tuyệt đối không che giấu được ánh mắt chỗ sâu sợ hãi. Nhưng nàng không có, nàng rất thản nhiên, thản nhiên làm cho lòng người bên trong run rẩy. Nghe xong Vô Vọng phân tích, nguyên bản còn kêu gào lấy muốn xé rách đối phương ra mặt không thương cũng trầm mặc. Hắn hồi tưởng lại vừa mới Tạ Bồ Nhu cái kia hoạt bát lại tràn ngập khiêu khích trước mắt, phía sau lưng không hiểu luồn lên một cỗ ý lạnh. Kia xác thực không phải giả vờ, đó là một loại bắt nguồn từ tuyệt đối tự tin tư thái, một loại coi bọn họ là thành ngang cấp, thậm chí là con mồi tư thái. Chương 1250, không cam lòng. Chương 1250, không cam lòng. Mấy người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được trước nay chưa từng có ngưng trọng. Một mực trầm mặc Vô Cương, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến thương khung, thanh âm lạnh đến bỏ đi. Mặc kệ các nàng là lai lịch gì, cũng mặc kệ các nàng ẩn giấu đi cái gì. Trên lôi đài, gặp mặt sẽ hiểu. Nhưng nhớ kỹ một điểm. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu. Không nên khinh địch. Coi các nàng là thành. Cùng ta ngang cấp đối thủ mà đối đãi. Câu nói này, để Không Thương bốn người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cùng bọn hắn ngang cấp đối thủ. Cái này đánh giá, quá cao. Cao đến để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Vô Cương không tiếp tục giải thích. Hắn chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, khí tức bên người, so trước đó càng thêm băng lãnh, càng thêm nguy hiểm. Cái kia chỉ một mực vắt tại sau lưng tay, chẳng biết lúc nào đã lặng yên nắm chặt. Thế nhưng là đối với Đông Đảo Thiên Kiêu mà nói, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu tay cầm đặc quyền, làm bọn hắn bất mãn vô cùng. Chất vấn, sau đó là phẫn nộ. Đương rung động ban đầu thối lui, một loại tên là bất công cảm xúc, như là giã hỏa, trong nháy mắt liệu nguyên. Dựa vào cái gì? Một cái vừa vặn xếp tại thứ 1001 Thiên Kiêu giờ phút này đều đỏ lên vì tức mắt. Lao tử tại Vạn Thú Sơn Mạch, bị ba đầu yêu vương truy sát 7 ngày 7 đêm, cựu tử nhất sinh, lại cùng các loại cường địch thay nhau đại chiến, mới góp đủ mấy vạn nhiều mai lệnh bài. Hắn chỉ mình ngực, nơi đó còn có một đạo sâu đủ thấy xương vết cạo, vết máu cũng còn không có làm đấu. Ta kém chút đem mệnh đều ném đi. Liền cái này, ta lại ngay cả trước 1000 còn không thể nào vào được. Nhưng các nàng đâu? Hắn đông nhiên đưa tay, xa xa chỉ hướng kia hai cái khí định thần nhàn nữ tử. Chỉ bằng đặc quyền, cái gì đều không cần làm, liền có thể siêu việt ta, trực tiếp thu hoạch được đến tiếp sau tư cách dự thi. Cái này mẹ hắn tính là gì thiên kiêu đại hội? Đây là đặc quyền đại hội đi. Một tiếng này gầm thét, triệt để đốt lên trên quảng trường tất cả mọi người trong lòng kia thùng thuốc nổ. Đúng rồi, thần vương trung kỳ tu vi, loại thực lực này tại chúng ta tông môn ngay cả hạch tâm đệ tử cũng không tính. Chúng ta tân tân khổ khổ chém giết là vì cái gì? Không phải là vì tranh một cái công bằng cơ hội cạnh tranh sao? Hiện tại tính là gì? Không hàng, đi cửa sau. Con mẹ nó chứ mệnh gần chết, ngay cả trước 1000 cũng không vào đi. Các nàng ngược lại tốt, trực tiếp cử đi trận chung kết. Một cái bị đào thải tu sĩ tức giận đến toàn thân phát run, một quyền đập xuống đất, xương tay đều rách ra, lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy biệt khuất, phô thiên cái địa biệt khuất. Cái này không công bằng. Đối với chúng ta tất cả đổ máu chảy mồ hôi người, quá không công bằng. Chúng ta không phục, không phục, không phục. Như núi kêu biển gầm tiếng kháng nghị, rót thành một cỗ kinh khủng dòng lũ, đánh thẳng vào toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường. Đó là một loại bị tước đoạt cảm giác cùng bị cảm giác nhục nhã đan vào một chỗ, thuần túy phẫn nộ. Liền ngay cả những cái kia bài dành phía trên, thực lực mạnh mẽ thiên tiêu, giờ phút này cũng là cao mày. Bọn hắn cũng không phải ghen ghét, mà là cảm thấy cái này thiên tiêu đại hội quy củ bị phá hư. Đây là một loại đối tất cả người dự thi, thậm chí đối trận này thịnh hội bản thân kinh nhận. Bọn hắn cũng là liều sống liều chết mới lấy được trước 1000 danh ngạch, hiện tại xuất hiện hai nữ tử, các nàng chẳng hề làm gì, liền vừa nói vừa cười cùng bọn hắn bình khởi bình toạn. Ai trong lòng có thể dễ chịu? Đều nhỏ giọng một chút. Lúc này, có người lên tiếng nhắc nhở, giọng nói mang vẻ hoảng sợ. Các nàng cầm trong tay thế nhưng là Thánh Hoàng ngự lệnh, đại biểu là Thánh Hoàng bệ hạ. Các ngươi muốn tạo phản sao? Nhưng mà, câu này nhắc nhở, đổi lấy lại là càng kịch liệt phản bác. chúng ta không dám chất vấn thánh hoàng bệ hạ. Ban đầu tu sĩ kia lần nữa gầm hết lên, chúng ta chất vấn là hai người bọn họ, các nàng có tài đức gì có thể được vinh hạnh đặc biệt này? Đúng, chúng ta chính là không phục các nàng. Có bản lĩnh liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến, dựa vào một cái lệnh bài tính là gì anh hùng hảo hán? Tiếng giống giận dữ liên tiếp, vô số ánh mắt mang theo phẫn nộ, mang theo chất vấn, mang theo nồng đậm địch ý, gắt gao đính tại ưu nhược cùng trên thân Tạ Bổn Nhu, phảng phất muốn dùng ánh mắt đưa các nàng xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận kẻ nào tâm thần sụp đổ trang diện. Ưu nhược thân sắc bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất ngoại giới hết thảy ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với nàng. Mà bên người nàng Tạ Bổn Nhu, cặp kia linh động trong mắt to lại lóe ra càng ngày càng sáng hưng phấn. Nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Bên nàng quá mức đối ưu nhược hoặc bát địa trừng mắt nhìn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói: sư tỷ, bọn hắn giống như rất bất mãn đâu. Ưu nhược nhàn nhạt lườm nàng một chút: nhiều chuyện trên người bọn hắn. Nói cũng phải. Tạ Bồ Nhu gật đầu, nàng hì hì cười một tiếng, sau đó nàng đi về phía trước ra một bước. Một bước này để nàng triệt để bại lộ tại tất cả phẫn nộ tầm mắt tiêu điểm bên trên. Thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào. Lăn tăn cái gì? Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem cái này gan to bằng trời thiếu nữ. Tạ Bồ Nhu nhìn khắp bốn phía, đem những cái kia phẫn nộ, không cam lòng, ghen tị biểu lộ thu hết vào mắt, khóe miệng nàng độ cong càng thêm nghiền ngẫm, cảm thấy không công bằng. Rất đơn giản a. Nàng duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Đợi lát nữa rút thăm, các ngươi tất cả mọi người, tốt nhất đều cầu nguyện. Cầu nguyện có thể rút đến ta. Thiếu nữ thiếu dung, sán lạn lại nguy hiểm. Ta cho các ngươi một cái chứng minh ta không có tư cách cơ hội. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là núi lửa phun trào nổi giận. Nàng nói cái gì? Nàng để chúng ta cầu nguyện có thể rút đến nàng. Đời ta chưa thấy qua phách lối như vậy người. Một cái thần vương trung kỳ rất rưỡi, nàng ở đâu ra mặt nói loại lời này? Tạ Bồ Nhu câu nói kia, tựa như là hướng nóng hổi trong chảo dầu dội cho một bầu nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người lửa giận, tại thời khắc này bị triệt để dẫn bạo. Nhất là những cái kia bị đào thải tu sĩ, bọn hắn vốn là nhẫn nhịn một bụng hỏa khí cùng không cam lòng, giờ phút này càng là tìm được chỗ tháo nước. A a a, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Cái bài danh kia thứ 1001 thiên tiêu, hai mắt huyết hồng, trên cổ nổi gân xanh, giống như điên dại. Lão tử nếu là có tư cách dự thi, cái thứ nhất xông đi lên xé nát miệng của nàng. Nàng dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì nhìn như vậy không dậy nổi người? Một cái đi cửa sau, còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Thật sự cho rằng thánh hoàng ngự lệnh có thể bảo đảm nàng cả một đời sao? Các minh đệ, chúng ta mặc dù bị đào thải, nhưng chúng ta không thể cứ tính như vậy. Đúng. Chúng ta ngay tại cái này nhìn xem, nhìn nàng chết như thế nào. Cái nào huynh đệ nếu là giúp chúng nàng, đừng nương tay, đánh cho đến chết, cho chúng ta xuất ngụm ác khí. Bị đào thải các tu sĩ, từng cái lòng đầy căm phẫn, gầm thét, giống dở. Chương 1251, bắt đầu rút thăm. Chương 1251, bắt đầu rút thăm. Bọn hắn không cách nào ra sân, chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào những cái kia nhập vây thiên tiêu trên thân. Mà kia nhập vây 1000 tên thiên tiêu, có không ít người sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm. Bọn hắn cảm thấy mình đã bị so với cái kia người bị đào thải càng thêm trần trụi nhục nhã. Có chút ý tứ, một cái xếp hạng tại hơn 300 tên thanh niên, khoe miệng kéo ra một cái băng lãnh độ cong. Nàng đây là tại đối với chúng ta tất cả mọi người tiến hành khiêu khích a. Bên cạnh hắn đồng bạn hừ lạnh. Khiêu khích? Nàng cũng xứng. Một cái thần vương trung kỳ phế vật, ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết nàng. Nàng coi là đây là địa phương nào? Nhà tròi sao? Đợi lát nữa rút thăm, con mẹ nó chứ thật đúng là muốn đốt trụ cao hương, cầu nguyện có thể rút đến nàng. Rút đến nàng, chẳng khác nào trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo, lấy không tiện nghi. Một cái khuôn mặt nham hiểm tu sĩ, liếm môi một cái, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Lấy không tiện nghi? Không. Nếu để cho ta rút đến nàng, ta sẽ không để cho nàng nhanh như vậy thua. Ta muốn trên lôi đài, từng chiêu một địa phế bỏ nàng, để nàng biết, đi cửa sau, là phải trả giá thật lớn. Lời nói này, đưa tới chung quanh rất nhiều người cộng minh. Đúng. Không thể để cho nàng tùy tiện đào thải. Muốn làm lấy mặt của mọi người, hung hăng đục nhã nàng, tra tấn nàng. Đây cũng không phải là một trận đơn giản so tài. Cái này liên quan đến bọn hắn tất cả liều sống liều chết mới đứng ở chỗ này thiên kiêu tôn nghiêm. Một cái dựa vào đặc quyền tiến đến nữ nhân, cũng dám như thế cuồng vọng địa xem thường bọn hắn tất cả mọi người. Một hơi này, ai có thể nuốt được? Các vị, một cái xếp hạng phía trước 100 đời gia công tử, đột nhiên vung tay hô to. Mọi người an tâm chớ đội. Hắn nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói. Nữ tử này cuồng vọng, chúng ta rõ như ban ngày. Nàng không chỉ là tại đục nhã chúng ta, càng là tại khinh nhẫn trận này thần thánh thiên tiêu đại hội. Chúng ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy kích động tính. Ta ở đây là thệ. Nếu là ta giúp chúng nàng, chắc chắn để nàng vì mình cuồng vọng trả giá bằng máu. Cũng mời giúp chúng nàng đạo hữu khác, cần phải không muốn thủ hạ lưu tình. Chúng ta phải dùng nàng thảm bại đến bảo vệ tất cả chúng ta vinh quang. Bảo vệ vinh quang, đánh đổ nàng, để nàng lăn ra ngoài. Như núi kêu biển gầm gầm hét, từ bốn phương tám hướng tụ đến, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên khung đều cho chấn bỡ. Giờ khắc này, vô luận là nhập vây vẫn là bị đào thải, tất cả mọi người ý đều chưa từng có nhất trí điệu nhắm ngay kia hai nữ tử. Đối mặt cái này đủ để cho thần hồn cũng vì đó run rẩy tràn diện. Tạ Bồ Nhu nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm sán lạ. Nàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh bình tĩnh như trước như nước U Nhược, hoạt bát điệu thẻ lưỡi. "Sư tỷ, xem ra ta thành toàn dân công địch." U Nhược ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những cái kia cuồng nộ đám người, đối sư muội cử động cũng có chút bất đắc dĩ, kia không phải là ngươi tự tìm. Tạ Bồ Nhu hì hì cười một tiếng, lơ đễnh. Ánh mắt của nàng trong đám người đảo qua, cuối cùng rơi vào mấy cái kia sắc mặt âm trầm Hoàng Thất Huyền Tôn trên thân, trong mắt chiến ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Nàng mong đợi cũng không phải những cái kia tạp ngư, mà là xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh cấp thiên kiêu nhóm. Mấy cái Hoàng Thất huyết mạch cũng đã nhận ra Tạ Bồ Nhu kia tràn ngập chiến ý ánh mắt, mấy người bọn họ đều sửng sốt một chút, tựa hồ không có dự liệu được nữ tử này vậy mà lại ngay thẳng như vậy địa khiêu khích bọn hắn. Có ý tứ, hai nữ tử này quả nhiên không đơn giản. Vô Trần lúc này ngược lại nhẹ giọng nở nụ cười. Vô Vọng cũng gật đầu, thản nhiên nói, ta không tin các nàng là như thế ngu xuẩn nữ tử, vậy cũng chỉ có thể nói rõ các nàng thật sự có đủ mạnh thực lực. Trên lôi đài xem hư thực đi, nếu là các nàng chống đỡ không đến cuối cùng mấy vòng, ngay cả gặp cơ hội của chúng ta đều không có. Lúc này Không Lạnh cứng nhặt nói, sau đó liền không còn quan tâm U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu. Mặc dù nói bọn hắn sẽ không khinh thị hai nữ tử này, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ biết sợ các nàng. Tương phản, bọn hắn đối với thực lực mình vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Đương cơ hồ tất cả mọi người đang kêu lấy muốn thảo phạt U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu thời điểm, trong đám người Thạch Giai cùng Mộ Uyển Linh cũng tiến tới cùng một chỗ. Mộ Uyển Linh có chút bận tâm U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu tình cảnh, Thạch Giai huynh, hai cái này muội muội sẽ không xảy ra chuyện à? Thạch Giai thật sâu nhìn U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu một chút, ngựa khí ngưng trọng nói, ta cảm thấy các nàng thật không đơn giản, nói không chừng cuối cùng xui xẻo ngược lại là đối thủ của các nàng. Cuồng bạo tiếng gầm, từng cơn sóng liên tiếp như là thực chất sóng dữ điên cuồng nuốt toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường. Tất cả bị đào thải, không có bị đào thải tu sĩ tại thời khắc này triệt để bị nhen lửa. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều viết đầy bị nhục nhã sau nổi giận. Vô số đạo tràn ngập ác ý ánh mắt hóa thành lưỡi dao, toàn bộ bắn về phía Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược. Ngay tại cỗ này đủ để phá vỡ hết thảy cuồng nộ sắp triệt để mất khống chế trong mấy mắt. Trên đài cao, vị tiêm một mực ổn thỏa vươn ra, rốt cục có động tác. Hắn không có đứng dậy, thậm chí không có mở miệng. Hắn chỉ là đem ánh mắt nhàn nhạt từ kia sôi trào đám người trên thân đảo qua. Vâng anh, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Kia uy áp vô hình vô chất, lại so vạn trượng sơn nhạc còn trầm trọng hơn. Trước một giây còn gầm thét, giống giận, giống như phong ma mấy vạn tu sĩ, trong nháy mắt này, toàn bộ đều giống như bị một con bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Tất cả kêu gào, tất cả giận mắng, tất cả cuồng bạo cảm xúc, im bặt mà dừng. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng. Tất cả mọi người cảm giác buồng tim của mình bị con kia bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Thân thể của bọn hắn đang run rẩy, linh hồn tại run rẩy. Đây chính là thân vương chi uy. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền trấn áp toàn trường. Vương gia thu hồi ánh mắt, bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí. Trên mặt của hắn, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng trong lòng hắn lại nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Thánh hoàng ngự lệnh, bốn chữ này phân lượng, hắn so ở đây bất cứ người nào đều rõ ràng. Hoàng huynh ánh mắt, từ trước đến nay mà gác, chưa từng thất bại. Hắn tuyệt không có khả năng đem vật trọng yếu như vậy giao cho hai cái có hoa không quả báo cỏ. Vương gia đáy mắt hiện lên một vòng thâm thúy tinh mang. Hắn nhìn phía dưới kia hai cái tại mình uy áp dưới, vẫn như cũng một cái bình tĩnh như nước, một cái hào hứng không giảm nữ tử, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Có chút ý tứ. Đã như vậy, vậy liền để bản vương tận mắt nhìn. Nhìn xem các ngươi, đến cùng cất giấu bản lĩnh gì? Cũng nhìn xem hoàng huynh nước cờ này, đến tuột cùng có bao nhiêu rượu. Cái này toàn trường lựa giận cùng ý, đúng lúc là kiểm nghiệm các ngươi chất lượng khối thứ nhất đá mài đao. Nghĩ tới đây, vương gia đem chén trà bưng xuống, đối bên cạnh thị vệ, nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Bắt đầu rút thăm. Chương 1252, đối thủ là chú ý lạnh xuyên chương 1252, đối thủ là chú ý lạnh xuyên thị vệ thanh âm, lạnh lẽo cứng rắn như sát, quanh quẩn tại yên tĩnh trên quảng trường. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt. Dưới đài cao phương, kia phiến to lớn bạch ngọc trong sân động, mặt đất im ắng vỡ ra. Một tòa từ nước lọc tinh điêu khắc thành to lớn sân khấu, chậm rãi dâng lên. Sân khấu phía trên, lơ lửng một viên càng thêm to lớn thủy tinh cầu. Hình cầu bên trong, hỗn độn một mảnh, phản phất ẩn chứa một cái sơ khai thế giới. Ông nương theo lấy trầm thấp vang lên, kia treo ở không trung kim sắc quyển trục lần nữa chấn động, ghi lại ở quyển trục phía trên 1000 cái kim sắc danh tự từ trên quyển trục thoát ly, hóa thành từng đạo lưu quang, như là bị hấp dẫn đông đóm, đều chui vào kia to lớn trong thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu bộ 1000 cái danh tự điên cuồng địa xoay tròn, xen lẫn va chạm. Tất cả mọi người nín thở nhìn chằm chằm viên kia quyết định vận mệnh bọn họ hình cầu, hết thề cũng sẽ là ngẫu nhiên xứng đôi. Đột nhiên thủy tinh cầu chấn động mạnh một cái, hai đạo màu vàng danh tự từ kia hỗn độn vòng xoáy bên trong bị ngang nhiên vung ra. Bọn chúng vẽ ra trên không trung hai đạo đường vòng cùng, tinh chuẩn địa lạc ấn tại bên cạnh một khối sớm đã chuẩn bị xong to lớn ngọc bích phía trên. Tổ thứ nhất quyết đấu, sinh ra. Thứ 960 tên, đối chiến, thứ 988 tên. Trong đám người, một cái vóc người thon gầy thanh niên, khi nhìn đến cái kết quả này trong nháy mắt, cả người đều cứng đờ. Một giây sau, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, nắm đấm hung hăng vung hướng lên bầu trời. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Lao tử sắp xếp thứ 960, đối thủ là 988. Thanh này ổn. Ổn a. Hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Mà quảng trường một bên khác, cái kia được xưng là thứ 988 tên tu sĩ, sắc mặt thì có chút lạnh mà nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình, trong lòng âm thầm quyết định trở lên lôi đài nhất định phải đem đối thủ hành hung một trận. lệnh bài số lượng xếp hạng cũng không thể hoàn toàn đại biểu người thực lực chân chính, bởi vì lệnh bài thu hoạch cũng có vận khí thành phần tại. Thực lực ngươi rất mạnh tình huống phía dưới, nếu là không đụng tới những cái kia nắm giữ đại lượng lệnh bài đối thủ, như vậy ngươi đem đối phương đánh bại, cũng chỉ có thể thu hoạch chút ít lệnh bài mà thôi. Thủy tinh cầu vẫn còn tiếp tục xoay tròn, một đôi lại một đôi danh tự bị không ngừng bung ra. Thứ 310 tên đối chiến thứ 720 tên, người thứ 500 đối chiến thứ 501 tên. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Rút đến kẻ yếu, từng cái hớn hở ra mặt, còn kém tại chỗ chúc mừng. Mà những cái kia rút đến cường địch thì mặt xám như cho. Rất nhanh, 10 hạng đầu chữ cũng bắt đầu xuất hiện. Hạng 7, Tiêu Kiếm Bụi, đối chiến thứ 123 tên. Cái bài danh kia 123 tên tu sĩ, trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh. Hắn nhìn qua nơi xa cái kia một bộ áo trắng, gánh vác trường kiếm Tiêu Kiếm Bụi, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Còn không có đánh, hắn cũng đã thua. Theo xả ký tiến hành, trong thủy tinh cầu danh tự càng ngày càng ít, mà toàn trường không khí cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý liếc về phía kia hai cái từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh nữ tử. Đối thủ của các nàng sẽ là ai? Rốt cuộc, trong thủy tinh cầu chỉ còn lại cuối cùng không đến 20 cái danh tự. Đúng lúc này, ông, một cái tên từ vòng xoáy bên trong phóng lên tận trời. Tạ Bồ Nhu. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Vô số đạo ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia lơ lửng ở giữa không trung danh tự. Những cái kia bị đào thải tu sĩ, nắm đấm đều siết chặt, trong lòng điên cuồng hò hét. Đến cái hung ác, nhất định phải tới cái hung ác. Tốt nhất là 10 vị trí đầu quái vật. Trong thủy tinh cầu, sau cùng danh tự điên cuồng xoay tròn, khuấy động trái tim tất cả mọi người dây cung. Rốt cục, lại một cái tên bị hung hăng quăng ra. Cái kia kim sắc ký tự, vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ quy tích, nặng nề mà là cấn tại Tạ Bồ Nhu danh tự bên cạnh. Hạng 8, Cố Hàn Xuyên. Đương hai cái danh tự này đã song song cùng một chỗ lúc, toàn bộ bạch ngọc quảng trường lâm vào dài đến 3 giây tuyệt đối yên tĩnh. Ngay sau đó, anh. Một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn cuồng nhiệt gấp trăm lần thủy triều, triệt để dẫn bạo. Lần này, không còn là phẫn nộ, mà là cuồng hỉ. Là cười trên nỗi đau của người khác tới cực điểm điên cuồng. Ngoa tạo. Là Cố Hàn Xuyên. Ha ha ha ha. Thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai. Nữ nhân này rút được Cố Hàn Xuyên. Xong. Nàng triệt để xong. Hạng 8. Là Bạch Cốt Ma Tông Cố Hàn Xuyên. Má ơi. Nữ nhân này vận khí là thật chênh lệch. Làm sao lại rút đến cái này sát thần. Ha ha ha ha. Báo ứng. Đây chính là báo ứng a. Cùng a. Nàng không phải để chúng ta cầu nguyện rút đến nàng sao? Hiện tại tốt, Cố Hàn Xuyên thay chúng ta tất cả mọi người rút được. Những cái kia bị đào thải tu sĩ, giờ phút này cười đến so với ai khác đều lớn tiếng, từng cái vỗ đùi, nước mắt đều nhanh bật cười. Thống khoái, quá mẹ hắn thống khoái. Cái bài danh kia thứ 1001 thiên tiêu, giờ phút này kích động đến toàn thân run rẩy, chỉ vào ngọc bích bên trên danh tự, giống như điên cuồng. Cố Hàn Xuyên, giết nàng. Không, đừng để nàng chết được quá nhanh. Phế đi nàng. Để nàng quỳ trên mặt đất cho chúng ta tất cả mọi người dập đầu nhận lầm. Đúng. Để nàng biết, đặc quyền không phải dễ cầm như vậy. Cười trên nỗi đau của người khác chiều dâng, quét sạch toàn bộ quảng trường mỗi một nơi nhỏ lánh. Cố Hàn Xuyên là ai? Thiên tiêu bảng thứ 8. Càng là hung danh hiển hách Bạch Cốt Ma Tông thiếu tông chủ. Người này công pháp tu hành cực kỳ tà dị, thủ đoạn tàn nhẫn, chết ở trên tay hắn đối thủ, thần hồn đều sẽ bị rút ra luyện chế thành oán linh, Bạch Cốt đều muốn bị luyện chế thành khối lỗi, vinh thế không được siêu sinh. Trong mắt mọi người, rút đến Cố Hàn Xuyên, so rút đến xếp hạng 5 vị trí đầu quái vật, hạ chẳng còn thê thảm hơn. Bởi vì mấy vị kia hoàng thất huyền tôn có lẽ sẽ còn bận tâm mặt mũi, sẽ không hạ tử thủ, nhưng Cố Hàn Xuyên, hắn chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn hưởng thụ chính là cha tấn đối thủ lúc kia tuyệt vọng kêu rên. Trong đám người, một người mặc áo bào đen, khuôn mặt tái nhợt nhưng là thanh niên tuấn mỹ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn chính là Cố Hàn Xuyên. Hắn nhìn xem ngọc bích bên trên mình cùng Tạ Bồ Nhu đặt song song danh tự, nhếch miệng lên một cái bệnh trạng tàn nhẫn đường cong. Ánh mắt của hắn vượt qua vô số nhốn nháo đầu người, rơi vào cái kia người mặc màu tím nhạt váy dài thiếu nữ trên thân. Ánh mắt kia không giống như là nhìn một cái đối thủ, càng giống là đồ tể đang đánh giá một đầu sắc bị sâu xé tiểu non, tự hỏi từ nơi nào hạ đao mới có thể để cho nó làm cho lớn tiếng nhất, dãy rủa đến lâu nhất. Hắn lẻ lưỡi, chậm rãi liếm qua mình môi khô khốc, trong ánh mắt khát máu dục vọng không che giấu chút nào. Tại Cố Hàn Xuyên danh tự xuất hiện một khắc này, trong đám người một cái góc cuồng hỉ, thậm chí siêu việt cái khác tất cả địa phương. Là thiếu tông chủ, là thiếu tông chủ rút chúng nữ nhân kia. Mấy cái đồng dạng người mặc áo bào đen, trên thân quanh quẩn lấy âm lãnh khí tức Bạch Cốt Ma Tông đệ tử, kích động đến mặt đều đỏ lên. Chương 1253, ra trận chương 1253, ra trận. Trong đó một thanh niên, càng là nhìn chằm chằm ngọc bích bên trên danh tự, thân thể bởi vì cực hạn hưng phấn mà run rẩy kịch liệt. Hắn chính là chú ý Sâm. Trước đây không lâu, hắn cùng Tạ Bội Nhu liền có khúc mắc. Hắn muốn cho là mình đời này đều không có cơ hội lấy lại danh dự. Lại không nghĩ rằng, thiên đại kinh hỉ cứ như vậy đập vào trên mặt của hắn. Ha ha ha ha. Chú ý Sâm cũng nhịn không được nữa, phát ra điên cuồng tiếng cười. Lần này tốt. Nàng rơi xuống thiếu tông chủ trong tay. Lấy thiếu tông chủ thủ đoạn, nàng sẽ biết cái gì gọi là nhân gian địa ngục. Chú ý Sâm ánh mắt, cùng nhật nhìn về phía cách đó không xa Cố Hàn Xuyên, ánh mắt kia như là thành tín nhất tín đồ, đang ngước nhìn mình thần minh. Thiếu tông chủ nhất định sẽ làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta muốn tận mắt nhìn xem nàng bị luyện thành một bộ không có ý thức bạch cốt khối lỗi, vĩnh viễn bị chúng ta Bạch Cốt Ma Tông thúc đẩy. Hắn bên này chính cắn răng nghiến lợi phát ra thể độc. Một bên khác, Tạ Bộ Nhu cảm thụ được kia từng đạo cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, còn có kia một đạo cơ hồ muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi ánh mắt toán độc, nàng chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại có chút hăng hái địa nghiêng đầu. Nàng đối bên cạnh Vũ Nhược, nhỏ giọng thầm thì: "Sư tỷ, không nghĩ tới ta vừa lên đến liền gặp Cố Hàn Xuyên, lần này có thể hảo hảo dỗi người ra. Chỉ bất quá, bọn họ có phải hay không vui vẻ đến quá sớm?" Vũ Nhược ánh mắt tại cái kia khuôn mặt tái nhợt trên thân Cố Hàn Xuyên dừng lại một cái chớp mắt, nhàn nhạt nhắc nhở: "Bạch Cốt Ma tông người, công pháp tà môn, thủ đoạn độc ác, ngươi cẩn thận chút." "Yên tâm đi sư tỷ." Tạ Bồ Nhu cười hì hì khoát tay áo. Sau đó, nàng làm ra một cái để toàn trường tất cả tiếng cùng thiếu, đều trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng động tác. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tinh chuẩn địa tìm được cái kia đang dùng đồ tể nhìn cựu non ánh mắt dò xét nàng Cố Hàn Xuyên. Sau đó, nàng đối hắn, lộ ra một cái vô cùng sán lạ, vô cùng nụ cười ngọt ngào. Thậm chí còn giơ tay lên, hoạt bát địa cơ cơ. Cảm giác kia, không giống như là đang nhìn một cái sắp huyết chiến đối thủ, càng giống là đang cùng một cái đã lâu không gặp lão bằng hữu chào hỏi. Cố Hàn Xuyên khẽ miệng kia bệnh trạng tàn nhẫn đường cong, tại thời khắc này, chậm rãi đọc lại. Trong mắt của hắn khát máu cùng nghiền ngẫm, ngay tại phi tốc rút đi. Thay vào đó, là một loại thấu xương ấm lãnh. Nữ nhân này, đang gây hấn với hắn, nàng cũng dám khiêu khích hắn. Đài cao khác một bên, Hoàng Thất Huyền Tôn vòng tròn bên trong, tính tình nhất nộ không thương, thấy cảnh này, trực tiếp vui vẻ. Ha ha ha, cô gái này là cái kẻ ngu a. Nàng có biết hay không mình tại đối với người nào cười? Kia là Cố Hàn Xuyên a. Lần này tốt, chỉ để đem cái người điên kia làm phát bực, nàng ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng mà, một mực trầm mặc vô cương, cặp kia nhìn qua thương không đôi mắt, lại chậm rãi, lần nữa rủ xuống. Ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Bồ Nhu tấm kia nụ cười sán lạn trên mặt. Tấm kia bạn năm băng sơn trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện một loại tên là nghiền ngẫm thân sắc. Nàng là thật không sợ. Vô Cương cũng bắt đầu bản thân hoài nghi, chẳng lẽ nữ tử này thật là một cái đồ đần, mà không phải thật sự có thực lực. Nàng làm sao còn như thế ngay thẳng địa khiêu khích Cố Hàn Xuyên. Ngay tại này quỷ dị bầu không khí bên trong, thủy tinh cầu xoay tròn, rốt cục tiến vào hồi cuối. Cuối cùng mấy đôi danh tự bị liên tiếp bung ra. Tên thứ 2, Không Nguyên, đối chiến, thứ 490 tên. Hạng 3, Không Thương, đối chiến, thứ 631 tên. Hạng nhất, Vô Cương, đối chiến, người thứ 500. Đến lúc cuối cùng một đôi danh tự là cấn tại ngọc bích phía trên lúc, rút thăm nghi thức chính thức kết thúc. Trên đài cao, kia uy nghiêm vương gia chậm rãi để chén trà xuống. Hắn đạm mạc mà thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Rút thăm kết thúc, vòng thứ nhất quyết đấu bắt đầu. Ầm ầm, vương gia tiếng nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ bạch ngọc quảng trường liền kịch liệt rung động. Kia vương bước mặt đất như gương, giờ phút này đúng là từng khúc rạn nứt. Ngay sau đó, vang vang vang, từng đạo to lớn đá bạch ngọc trụ từ sâu trong lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng bất yêu. Mỗi một cây cột đá đỉnh đều kết nối lấy một mảnh to lớn hình vương lôi đài. Những lôi đài này đồng dạng từ bạch ngọc điêu khắc mà thành, mặt ngoài chạy xuôi cổ lão mà huyền ảo phù văn, tản ra một cỗ không thể phá vỡ khí tức. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, mấy trăm tòa bạch ngọc lôi đài liền xen vào nhau tinh tế địa lơ lửng tại quảng trường giữa không trung, tạo thành một mảnh cực kỳ tráng quan không trung chiến trường. Mỗi một tòa lôi đài phía trên đều tự động hiện ra một tổ kim sắc danh tự, chính là mới vừa rồi rút thăm quyết ra đối chiến song phương. Tất cả người dự thi. Trên đài cao, thị vệ kia lạnh lẽo cứng rắn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Lập tức tiến vào riêng phần mình lôi đài. Kẻ trái lệnh trực tiếp phán thua. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trên quảng trường nghìn đạo thân ảnh đồng thời động. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là quá cảnh châu chấu, phô thiên cái địa bắn về phía giữa không trung mấy trăm tòa lôi đài. Những cái kia rút đến kẻ yếu tu sĩ, mang trên mặt không che giấu chút nào vui mừng, thân pháp nhẹ nhàng, không kịp chờ đợi muốn kết thúc chiến đấu. Mà những cái kia rút đến cường địch, thì từng cái sắc mặt nghiêm trọng, bước chân nặng nề, như là lao tới pháp trường. Tiểu kiếm bụi. Nơi xa, một cái gánh vác trường kiếm thanh niên áo trắng, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người liền hóa thành một đạo kinh thiên kiếm cầu vồng, trong nháy mắt liền rơi vào thuộc về hắn tòa kia trên lôi đài. Hắn áo trắng như tuyết, thần sắc lạnh lùng, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, liền để đối thủ của hắn, cái bài danh kia 123 tên tu sĩ, mặt không còn chút máu, toàn thân phát run. Vô Cương, Không Nguyên, Không Thương, Hoàng Thất mấy vị huyền tôn, cũng cơ hồ trong cùng một lúc động. Bọn hắn thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là phóng ra một bước, thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, bọn hắn đã riêng phần mình xuất hiện ở mình trên lôi đài, quanh thân tản ra khí tức khủng bố, để bọn hắn đối thủ ngay cả tới gần đều cảm thấy ngạt thở. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều vô ý thức đi theo những cái kia bài danh phía trên tiên tiêu. Nhất là Cố Hàn Xuyên cùng Tạ Bổ Nhu tòa kia lôi đài, chỉ gặp cái kia khuôn mặt tái nhợt thanh niên áo bào đen, Cố Hàn Xuyên, hắn động. Hắn cũng không có giống những người khác như thế nhảy lên một cái. Hắn chỉ là giơ chân lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng đập mạnh. Ông. Dưới chân hắn mặt đất, trong nháy mắt hiện ra một mảnh sâm bạch sương văn. Ngay sau đó, một con tử vô số trắng bệnh hài cốt ghép lại mà thành cự thủ, đột nhiên từ lòng đất chui ra, nâng thân thể của hắn, chậm rãi lên không, đem hắn đưa lên tòa kia vạn chúng chú mục lôi đài. Hắn đứng tại trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống phía dưới Tạ Bồ Nhu, khóe miệng kia bệnh trạng độ cong, một lần nữa giơ lên, tràn đầy tản nhận trêu tức. Toàn trường tầm mắt mọi người, tại thời khắc này, toàn bộ tập trung tại trên thân Tạ Bồ Nhu. Chương 1254, Tống gia thiếu chủ chương 1254, Tống gia thiếu chủ bọn hắn muốn nhìn. Muốn nhìn cái này cuồng vọng đến không biên giới nữ nhân, tại Cố Hàn Xuyên ngọn núi lớn này trước mặt, sẽ là cỡ nào làm trò hề. Sư tỷ, vậy ta đi trước chơi nữa. Tạ Bộ Nhu đối U Nhược Hoạt bát địa phất phất tay, hoàn toàn không thấy chung quanh những cái kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Nàng nhấc lên váy, mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, cả người liền như là một con tử sắc hồ điệp, nhẹ nhàng hướng lên lướt tới. Dáng người của nàng, linh động mà ưu nhã, cùng Cố Hàn Xuyên kia âm trầm kinh khủng đăng tràng phương thức, tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Thoáng qua ở giữa, Tạ Bộ Nhu liền vững vàng rơi vào lôi đài một chỗ khác, cùng kia tản ra bạch cốt âm u khí tức Cố Hàn Xuyên, xa xa tương đối. U Nhược bên này, nàng xứng đôi đến một cái đối thủ, là thứ tự tương đối dựa vào sau người, cho nên nàng ngược lại là không có giống là Tạ Bộ Nhu như thế, gây nên mọi người lưu ý nàng hóa thành một đạo màu u lam dòng nước, phóng lên tận trời, tiến vào một tòa bạch ngọc trên lôi đài. Lúc này, tại lôi đài một chỗ khác, đối thủ của nàng đã sớm chờ. Nhìn thấy U Nhược đã đi tới trên lôi đài, đối thủ của nàng liền lộ ra một tia hơi có vẻ tàn nhẫn cười lạnh. Đối thủ của nàng là một người mặc quần áo màu xanh tuổi trẻ nam tử, tên là Tống Thành Nghiệp. Tống gia, tại thần đều cũng là một đại gia tộc, không kém gì trước đó thượng quan gia tộc. Tống Thành Nghiệp thì là Tống gia đương thời mạnh nhất thiên điều, thực lực cùng tiên phú đều rất mạnh. Lệnh bài số lượng cũng là xếp hạng rất cao, tại 500 tên phía trên. Thực lực của hắn, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Vận khí của ta thật tốt, vừa lên đến liền gặp được một quả hờ mềm. Vị tiên tử này, tiếp xuống, coi như đừng trách ta đem ngươi bóp nát đi. Tống Thành Nghiệp mang theo nụ cười bị ổi nhìn từ trên xuống dưới U Nhược, khi hắn nói đem ngươi bóp nát thời điểm, ánh mắt còn cố ý dừng lại tại U Nhược kia nhô lên hai đỉnh núi phía trên. Hạ lưu ý vị, không cần nói cũng biết. Hắn nhìn U Nhược vốn là khó chịu, cảm thấy nữ tử này bất quá chỉ là lợi dụng đặc quyền lợi dụng sơ hở mà thôi, căn bản cũng không có cùng hắn thực lực cạnh tranh. Bây giờ vừa lúc tại trận đầu lôi đài thi đấu liền gặp được, chỉ có thể nói hắn vận khí coi như không tệ. Một cái đại thế gia đương đại mạnh nhất thiên tiêu, đối một cái nữ hài tử lộ ra hạ lưu như vậy ánh mắt, cố ý nói hạ lưu, vốn là rất dễ dàng bị người phỉ nhổ hành vi. Nhưng là, hiện tại vừa vặn tất cả mọi người đối U Nhược rất không hài lòng, lập trường tự nhiên đều đặt ở Tống Thành Nghiệp bên này. Tất cả mọi người hy vọng Tống Thành Nghiệp có thể cho cái này không biết trời cao đất rộng nữ hài tử một chút giáo huấn, bởi vậy, đối với hắn cái chủng loại kia ôn nôn ngữ, không chỉ có không có cảm thấy có cái gì ân hay, ngược lại đang nghe về sau, đều cười bằng. Tống Thành Nghiệp, ngươi đừng đem người ta tiểu cô nương dọa, người ta chính là đến đi cái quá trình, lộ cái mặt mà thôi, ngươi tùy tiện lộ hai tay cho nàng cái giáo huấn là được rồi. Chính là a, tiểu cô nương mới thần vương trung kỳ cảnh giới, ngươi cũng không thể vừa lên đến liền lạc thủ tồi hoa. Tống công tử, mời thủ hạ lưu tình, để nàng biết khó mà lui là được, ha ha ha. Phía dưới, truyền đến một trận lại một trận cười vang. Những cái kia cười vang, giống như là một chậu bùn nước bẩn, không chút kiêng kỵ dội về trên lôi đài U Nhược. Ha ha ha. Tống công tử nói không sai, chính là bóp nát. Tiểu mỹ nhân, ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha, nói không chừng Tống công tử còn có thể để ngươi thể diện điểm lăn xuống đi. Thánh hoàng ngự lệnh đích thật là cái thứ tốt, nhưng là, trên lôi đài là muốn nhìn bản lĩnh thật sự, cũng không thể thật để ngươi một đường đi đến quán quân vị trí. Chờ lấy đi, lập tức liền có trò hay để nhìn. Âu nôn với ngữ, sen lẫn ác độc nguyên rủa, rót thành một cỗ để cho người ta buồn nôn tiếng gầm. Trên lôi đài, Tống Thành Nghiệp nghe phía dưới truyền đến trận trận trợ uy, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý cùng hèn mọn. Hắn cảm giác mình bây giờ chính là chính nghĩa hóa thân, là thay trời hành đạo sứ giả. Hắn duỗi ra ngón tay, đối U Nhược mắc mắc. Tiểu mỹ nhân, nghe thấy được sao? Tất cả mọi người đang khuyên ta thương hương tiếc ngọc đâu. Như vậy đi. Hắn ra vẻ hào phóng nói, ngươi bây giờ mình nhận thua, ta liền tha cho ngươi. Thế nào? Ta đủ nhân từ a. Hắn quên tay, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng chờ đợi lấy thưởng thức U Nhược khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho hề. Nhưng mà, U Nhược chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Tựa như là đang nhìn một cái, người chết. Tống Thành Nghiệp bị nàng thấy trong lòng không hiểu máy động, lập tức thẹn quá hóa giận. Cho thể diện mà không cần đổ vật. Hắn phẫn nộ quát. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Vâng. Tống Thành Nghiệp thể nội, thần lực như núi lửa phun ra ngoài. Trên người hắn quần áo màu xanh không gió mà bay, bay phất phới. Đây là ngươi tự tìm. Hắn diện mục dữ tợn, hai tay ở trước ngực cấp tốc biến ảo, bóp ra cái này đến cái khác huyền ảo phức tạp pháp quyết. Theo hắn mỗi một cái thủ ấn kết thành, quanh người hắn không gian cũng bắt đầu kịch liệt bặm mẻo, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cửu Tiêu Phong Kiếp. Đến lúc cuối cùng hai chữ từ hắn trong kẽ răng gạt ra lúc, cả tòa bạch ngọc lôi đài, thậm chí chung quanh mấy trăm tòa lôi đài đều chấn động mạnh một cái. Một cỗ minh ngông, cổ lão, tràn đầy khí tức hủy diệt ba động, từ Tống Thành Nghiệp trên thân phóng lên tận trời. Ô ô ô, giữa thiên địa vang lên quỷ khóc thần hào kinh khủng tiếng gió hú. Đây không phải là phổ thông gió, kia là màu xanh gió, là mang theo tử vong cùng kết thúc khí tức hủy diệt chi phong. Vô số đạo mắt trần có thể thấy khí lưu màu xanh từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại Tống Thành Nghiệp đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái cự đại vô cùng màu xanh vòng xoáy. Trong nước xoáy, sấm sét vang dội, đại đạo phù văn sinh sinh diệt diệt, mỗi một đạo thiểm điện đều đủ để tùy tiện chém giết một thần vương sơ kỳ tu sĩ. Đây là cái chiêu số gì? Thật là khủng khiếp uy áp. Ta cảm giác thần hồn đều muốn bị xé rách. Thật mạnh pháp quyết. Phía dưới những cái kia nguyên bản còn tại cười vang thiên tiêu nhóm, giờ phút này nụ cười trên mặt toàn bộ ngưng kết, thay vào đó là đối Cửu Tiêu Phong Kiếp thật sâu kiên kỵ. Là Tống gia bí mật bất truyền, Cửu Tiêu Phong Kiếp. Dưới đấy một chút thiên kiêu nhóm giờ phút này đều nhao nhao sắc mặt kỳ biến, là thất thanh. Cái gì? lại là cửu tiêu phong kiếp. Tống Thành Nghiệp là điên rồi sao? Đối phó một cái thần vương trung kỳ nữ tử, hắn vậy mà trực tiếp vận dụng loại này áp đáy hòm sát chiêu. Một chiêu này, một khi thi triển, chính là phong kiếp hàng thế, không chết không thôi. Đủ để đối thần vương định phong cường giả, tạo thành chí mạng uy hiếp. Nữ nhân kia. Xong. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả nhập vây thiên tiêu đều đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia gió nổi mây phun lôi đài. Trong ánh mắt của bọn hắn, không còn có trước đó khinh miệt cùng trêu tức. Có, chỉ là thật sâu kiên kỵ cùng rung động. Bọn hắn tự hỏi, nếu là mình đối đầu một chiêu này, coi như không chết, cũng tuyệt đối phải lột một tầng ra. Cái này Tống Thành Nghiệp, mặc dù ngoài miệng âu ngôn ngữ, cho người ta một loại dáng vẻ lưu manh cảm giác, nhưng không có nghĩ đến, tại đối mặt nữ hải tử thời điểm, hắn vừa ra tay như thường vẫn là một điểm thể diện cũng sẽ không cho, hoàn toàn đem đối phương xem như cùng giai thiên kiêu mà đối đãi. Thật đúng là đủ cẩn thận. Chương 1255, một chiêu phá diệt chương 1255, một chiêu phá diệt bất quá, giống hắn dạng này đỉnh cấp thiên kiêu, lại có mấy cái là thuần túy tự cao tự đại trang bức phạm. Trên lôi đài, Tống Thành Nghiệp cảm thụ được đỉnh đầu kia đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, cả người đều lâm vào một loại cực hạn phấn khởi bên trong. Hai cánh tay hắn giơ cao, giống như điên dại, đối U Nhược cười như điên nói: "Nhìn thấy không? Đây chính là ngươi chọc giận kết quả của ta. Hiện tại, quỳ xuống cho ta." Tại phong kiếp này phía dưới, hóa thành cho bụi đi. Cánh tay hắn đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Rơi. Ầm ầm. Kia che khuất bầu trời màu xanh phong bạo vòng xoáy, tại thời khắc này, ngang nhiên đè xuống. Ước vạn đạo từ phong chi pháp tắc ngưng tụ mà thành màu xanh phong nhận, hợp thành diệt thế dòng lũ, phát ra chói tai rít lên, đem U Nhược bốn phương tám hướng toàn bộ phong kín. Kia uy thế kinh khủng, để phía dưới bạch ngọc quảng trường đều nứt toác ra từng đạo vết rách to lớn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm trung tâm phong bạo. Bọn hắn phảng phất đã thấy cái kia không biết trời cao đất rộng nữ tử, bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, ngay cả một hạt bụi đều không thể lưu lại kết cục bi thảm. Nhưng mà, ngay tại kia hủy diệt phong bạo sắp chạm đến U Nhược thân thể sát na, nàng rốt cục động. U Nhược thần sắc băng lãnh, đối mặt Tống Thành Nghiệp dạng này đỉnh cấp thiên tiêu, nàng cũng sẽ không phất lờ. Loại tầng thứ này thiên chi tiêu tử, có cái nào không phải chiến lược kinh thiên cường giả? Nàng hai tay kết ấn, sau đó bàn tay ép xuống. Thương Lan lật thuyền. Ngay tại bàn tay nàng ép xuống trong nháy mắt đó, xoạt, toàn bộ thế giới đều nghe được một cái hoàn toàn khác biệt thanh âm. Đây không phải là tiếng gió hú, mà là hải khiếu. Là ước vạn tấn nước biển lao nhanh vào thét, là vô tận vực sâu quét sạch nhân gian kinh khủng độ trào. Lấy U Nhược làm trung tâm, một đạo màu lam gợn sóng đột nhiên quét tán. Ngay sau đó, một đạo thông thiên triệt địa sóng lớn chống rông mà lên. Đây không phải là phổ thông sóng nước, kia là thâm thúy đến cực hạn U Lam, là ẩn chứa thái cổ hồng hoàng chi lực pháp tắc chi hải. Đầu sóng phía trên, thậm chí có thể nhìn thấy vô số cổ lão hải thú hư ảnh ở trong đó chìm nổi gào thét, mỗi một đầu đều tản ra đủ để cho thần vương định phong đều kinh hồn táng đảm khí tức. Thương Lan lật thuyền, một làn sóng lên, có thể lật vạn cổ chi chu. Cảm nhận được một chiêu này uy lực, dưới đáy đông đảo thiên tiêu nhóm sắc mặt đều đột nhiên trở nên rất khó coi. Đây là có chuyện gì? Thật là chính nàng thi triển pháp quyết sao? Không phải là mượn cái gì đạo cụ a? Nàng một cái thần vương trung kỳ nữ tử, làm sao lại thi triển ra đủ để uy hiếp được thần vương cường giả tối đỉnh pháp quyết? Người này không nhìn tướng mạo, ẩn tàng quá sâu. Đông đảo thiên kiêu các cường giả giờ phút này đều hoàn toàn thu liễm vừa rồi đối U Nhược khinh thị. Một chiêu này Thương Lan lật thuyền tuyệt đối không phải thần vương trung kỳ cường giả có thể thi triển ra, thậm chí liền ngay cả bọn hắn hiện tại đều chưa hẳn có thể đánh ra như thế tác dụng uy hiếp lực một chiêu. Vẹn vẹn từ một điểm này tới nói, rất nhiều tâm cao khí ngạo thiên kiêu nhóm sắc mặt liền đã tái nhợt. Bọn hắn rất rõ ràng, mình có lẽ thật không phải cái này nhìn như nhỏ yếu nữ hài tử đối thủ. Thoáng qua ở giữa, Thương Lan lật thuyền cùng Cửu Tiêu Phong tiếp hai cô cường hãn pháp quyết chi lực đã hung hăng xung kích ở cùng nhau. Vâng. Tại ban sơ, không có kinh thiên động địa tiếng vang. Đương hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng pháp tắc va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới quỷ dị an tĩnh một cái chớp mắt. Phong thanh biến mất, tiếng sóng cũng đã biến mất. Trên lôi đài, Thanh cùng Lam, hai loại cực hạn sát thái điên cuồng địa để ép va chạm, lẫn nhau thôn vệ. Màu xanh phong bạo, mỗi một đạo phong nhận đều ẩn chứa cắt chém vạn vật sắc bén pháp tắc. U Lam sóng lớn, mỗi một giọt nước đều gánh chịu lấy chân áp hết thể nặng nề vĩ lực. Nhưng là sau một khắc, suy suy suy suy, chói tai đến để cho người ta ghê răng chôn vùi âm thanh, điên cuồng vang lên. Vô số phong nhận cắt vào sóng lớn bên trong, lại giống như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị bảng bạc thủy hành chi lực ma diện phong mang tiêu mất ở vô hình. Mà thao thiên cự lãng đập tại phong bạo phía trên, cũng bị kia cao tốc xoay tròn lực lượng hủy diệt xé rách, bốc hơi, hóa thành đầy trời trắng xóa hơi nước. Trong lúc nhất thời, hai cỗ lực lượng lại giữa lôi đài tạo thành một cái kinh khủng cân bằng, một cái từ gió cùng nước tạo thành to lớn quang cầu, tại chính giữa võ đài điên cuồng bành trướng, vặn mèo lên không gian, xé rách phát tác. Phía dưới lôi đài thiên tiêu nhóm đã thấy hoàn toàn ngốc trệ. Cản, chặn, nói đùa cái gì? Tống Thành Nghiệp cửu tiêu phong tiếp bị nàng chính diện chặn, đó là cái gì thủy hệ pháp quyết? Uy lực làm sao có thể khủng bố như vậy? Tất cả mọi người hô hấp đều đình trệ, trên mặt bọn họ trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác đã sớm bị vô biên kinh hãi thay thế. Kia màu u lam thông thiên sóng lớn mang cho bọn hắn cảm giác áp bách, thậm chí so Tống Thành Nghiệp cửu tiêu phong tiếp còn mãnh liệt hơn. Đó căn bản không phải một cái thần vương trung kỳ tu sĩ có thể có lực lượng. Nữ nhân này đến cùng là ai? Trên lôi đài, Tống Thành Nghiệp trên mặt cuồng ngạo cùng dữ tợn triệt để đọc lại. Hắn hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm phía trước kia phiến cùng mình địa vị ngang nhau U Lam sóng dữ, gáy mắt chỗ sâu, là không cách nào ức chế kinh hãi cùng khó có thể tin. Không, không có khả năng. Hắn như bị điên thôi động thể nội tiên lực, đem càng nhiều tiên lực quán chú tiến kia màu xanh phong bạo trong nước xoáy. Phá cho ta, phá cho ta a. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào thôi động, cái kia đạo màu u lam sóng lớn đều như là một đạo không thể vượt qua lại trời, vững vàng bắt ngang ở trước mặt của hắn, không thể phá bỡ. Trái lại u nhược, nàng vẫn đứng tại chỗ, tay áo bồng bềnh. Sắc mặt của nàng không thay đổi, cùng Tống Thành Nghiệp giữ tận diện mục so sánh, nàng thật sự là quá bình tĩnh, tỉnh táo đến có chút dò người. Nàng nhìn xem giống như phong ma Tống Thành Nghiệp, chậm rãi giơ lên mình một cái khác tay không. Sau đó, đối cái kia đạo thông tiên sóng lớn, nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Hủy diệt. Hai chữ. Nhẹ nhàng, lại mang theo ngôn xuất pháp tùy vô thượng uy nghiêm. Ầm ầm. Ngay tại bàn tay nàng đẩy ra trong nháy mắt, cái kia đạo nguyên bản cùng phong bạo chống lại u lam sóng lớn, đột nhiên tăng vọt. Đầu sóng lần nữa cất cao vạn trượng, trong đó chìm nổi cổ lão hải thú hư ảnh, tại thời khắc này cùng nhau mở mắt, phát ra im ắng gào thét. Một cỗ viễn siêu trước đó lực lượng kinh khủng, ầm vang một phát. Giang giác. Giang giác. Màu xanh phong bạo vòng xoáy, tại thời khắc này, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Kia ước vạn đạo phong nhận tạo thành diệt thế dòng lũ, tại càng thêm bằng bạc, càng thêm cổ lão pháp tắc chi hải trước mặt, yếu ớt như là các bảo. Không. Tống Thành Nghiệp phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn trợn mắt nhìn mình cựu tiêu phong kiếp, bị kia màu u lam sóng lớn, từng tấc địa nghiền nát, từng tấc địa nuốt hết. Thôi khô là hủ. Thế không thể đỡ. Cuối cùng, ầm vang một tiếng, toàn bộ màu xanh phong bạo bị u lam sóng lớn triệt để thôn phệ, bao phủ, chôn bụi. Kia kinh khủng thủy triều dư thế không giảm, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, hung hăng đập vào Tống Thành Nghiệp trên thân. Phúc. Tống Thành Nghiệp ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một câu, cả người tựa như là bị một tòa thái cổ thần sơn chính diện đụng trúng, hộ thể thân lực trong nháy mắt vỡ nát, toàn thân xương cốt phát ra một trận làm cho người tê cả da đầu bạo hưởng, cả người hóa thành một đạo tơ máu, bay ngược ra ngoài. Chương 1256, một chiêu, siêu việt thần vương cảnh sức mạnh. Chương 1256, một chiêu, siêu việt thần vương cảnh sức mạnh. Ầm. Tống Thành Nghiệp thân thể nặng nề mà đụng vào bên bờ lôi đài trong suốt bình chướng bên trên. Tiêu kiên cố bình chướng kịch liệt lóe lên một cái, mới khó khăn lắm đem hắn ngăn lại. Hắn thuận bình chướng trượt xuống trên mặt đất, cả người đã thành một bãi bùn nhão. Trên người quần áo màu xanh đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, trở nên rách nướp. Khụ khụ khụ. Hắn ho kịch liệt đấu, mỗi cục một chút, trong miệng liền tuôn ra khối lớn nội tạng mảnh vỡ, hôn tạp huyết dịch đỏ thắm. Hắn dãy rủa lấy, muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng toàn thân xương cốt đều giống như bị nghiền nát, căn bản không còn chút sức nào. Làm sao? Khả năng? Trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ còn lại ba chữ này đang điên cuồng tiếng vọng. Hắn cửu tiêu phong kiếp, tống ra bí mật bất truyền, đủ để uy hiếp thần vương đỉnh phong sát chiêu. Vậy mà bị một cái thần vương trung kỳ nữ nhân một chiêu cho phá, mà lại phá đến như thế dứt khoát, triệt để như vậy. Hắn ngẩng đầu, dùng cặp kia bởi vì sung huyết mà trở nên hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn về phía lôi đài một chỗ khác u nhược. Nữ nhân kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, tay áo đồng bền, nàng thậm chí liền hô hấp đều không có một tia hỗn loạn. Cặp kia màu u lam trong con ngươi là thấu xương băng lãnh cùng hờ hững, không có thắng lợi vui sướng, không có một tơ một hào tâm tình chập chờn, tựa như là thiện tay chụp chết một con nóng nóng kêu con rồi. Nhục nhã, trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã, như là ác độc nhất người rùa, trong nháy mắt thôn vệ Tống Thành Nghiệp lý trí. Ngươi, hắn hé miệng muốn nói cái gì, lại chỉ phun ra một búng máu. Hắn cảm giác được phía dưới vô số đạo ánh mắt chính tập trung trên người mình, những ánh mắt kia không còn là trước đó thổi phồng cùng trợ uy, mà là kinh ngạc, là sợ hãi, thậm chí là chế dế ước. Hắn phảng phất có thể nghe được những người kia đang nói, nhìn à, đó chính là Tống gia cái gọi là mạnh nhất thiên tiêu, bị một nữ nhân đập phát chết luôn, thật là một cái phế vật. Phúc, lại một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, Tống Thành Nghiệp mắt tối sầm lại, triệt để đã hôn mê. Dưới lôi đài, yên tĩnh như chết. Trước đó những cái kia cười bàng, những cái kia ôn ngôn huyền ngữ, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người há to miệng, trong mắt chừng đến sắp rơi ra hốc mắt. Trên mặt bọn họ biểu lộ từ cười trên nỗi đau của người khác, đến kinh ngạc, lại đến ngốc trệ, cuối cùng biến thành sợ hãi thật sâu. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường, mấy trăm tòa lôi đài, mấy ngàn tên thiên tiêu, giờ phút này đúng là lặng ngắt như tờ. Qua hồi lâu, mới có một cái tu sĩ dùng như nói mê run dậy thanh âm, tự lẩm bẩm: vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tống Thành Nghiệp, hắn bại, một chiêu, liền một chiêu a, con mẹ nó chứ có phải hay không hoa mắt? Tống Thành Nghiệp bị xuống đất an tỏi rồi. Câu nói này giống như là một tảng đá lớn, nện vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Dây, thật bị xuống đất an tỏi rồi, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nữ nhân kia giả heo ăn thịt hổ, thần vương trung kỳ, cái này mẹ hắn là thần vương trung kỳ, nhà ngươi thần vương trung kỳ có thể một chiêu đánh ngã Tống Thành Nghiệp? Nàng che giấu thực lực, nàng tuyệt đối che giấu thực lực. Những cái kia trước đó đối ưu nhược nói năng lô mãng, kêu gào muốn nhìn nàng trò hay tu sĩ, giờ phút này chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lạnh cả người, tay chân run lên. Bọn hắn nhìn xem trên lôi đài cái kia ngất đi Tống Thành Nghiệp, phảng phất thấy được kết quả của mình. Một chiêu, nữ nhân này chỉ dùng một chiêu, liền đem một cái xếp hạng 500 tên phía trên đỉnh cấp thiên tiêu đánh thành chó chết. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Trên lôi đài, ưu nhược thu tay về, nàng nhìn thoáng qua dưới chân ngất đi Tống Thành Nghiệp, ánh mắt không có biến hóa chút nào, lập tức rời đi ánh mắt. Đúng lúc này, trên đài cao, thị vệ kia lạnh lẽo cứng rắn thanh âm vang lên lần nữa, chuyển khắp toàn bộ quảng trường. Tống Thành Nghiệp bại, ưu nhược thắng. Đương phụ trách làm trọng tài thị vệ tuyên bố kết quả thời điểm, thân thể của mọi người vẫn là cứng ngắc. Bọn hắn còn không có thể từ rung động ở trong lấy lại tinh thần. Thị vệ thanh âm trên quảng trường quanh quẩn, lại giống như là quăng vào đầm sâu cục đá, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Thẳng đến hai cái thị vệ bay lên lôi đài, giống kéo giống như chó chết, đem máu me khắp người, bất tỉnh nhân sự Tống Thành Nghiệp kéo đi. Tầm mắt của mọi người mới theo Tống Thành Nghiệp kia thê thảm thân ảnh, chậm rãi di động. Ừ ngực. Không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Thanh âm này, tại tĩnh mịch trên quảng trường, lộ ra phá lệ rõ ràng. Thao. Một cái tính khí nóng nảy tu sĩ, rốt cục nhịn không được văn tụ. Con mẹ nó. Dạ. Thần Vương Trung Kỳ. Trung Kỳ cái rắm. Lao tử đều không tiếp nổi một chiêu kia. Quá bất hợp lý. Nàng một chiêu kia, căn bản không phải thần vương cảnh nên có sức mạnh. Tiếng nghị luận, rốt cục như là vỡ đê hồng thủy, ầm vang một phát. Nhưng lần này, không còn có trước đó trào phúng cùng kinh miệt. Tất cả mọi người trong thanh âm, đều mang không cách nào che giấu hoảng sợ. Bọn hắn nhìn về phía U Nhược ánh mắt, tựa như là đang nhìn một đầu hất lên ra người hồng hoang hung thú. Sợ hãi, thuần túy sợ hãi. Những cái kia trước đó kêu gào đến hung nhất, ngôn ngữ hạ lưu nhất tu sĩ, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch, hai chân đều đang run rẩy. Bọn hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sợ trên lôi đài cái kia băng lãnh nữ nhân sẽ nhớ kỹ mặt của bọn hắn, kế tiếp liền đến tìm bọn hắn tính sổ sách. Nàng, nàng đến cùng là ai? Thần đều lúc nào ra như thế số một mấy nhân? Cha, nhất định phải tra rõ ràng lai lịch của nàng. Vô số đạo thần niệm trong bóng tối điên cuồng giao lưu, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, chết để làm rối loạn trợ cướp. Một bên khác, hoàng thất mấy vị kia về tôn, Vô Cương, Không Nguyên, Không Thường, bọn hắn sớm đã nhẹ nhõm giải quyết đối thủ của mình. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn cũng cùng nhau rơi vào U Nhược trên thân. Trong ánh mắt, lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng, có chút ý tứ. Vô Cương nét miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cố lực lượng này vượt mức bình thường, ta cảm nhận được một cố rất đáng sợ bản nguyên lực lượng. Không Nguyên cao mày trầm giọng nói, nàng sẽ là chúng ta đoạt giải quán quân trên đường một trở ngại lớn. Không Thương đánh giá thì càng thêm trực tiếp, cũng càng vì lãnh gốc. Liền ngay cả ngay tại một tòa khác trên lôi đài, cùng đối thủ chiến đấu tu sĩ cũng nhịn không được phân tâm, liên tiếp ghé mắt. U Nhược biểu hiện tựa như là một khối nhập vào trong hồ nước tiên thạch vũ trụ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Để người khác nghĩ không chú ý nàng đều không được. Tại vô số đạo kính sợ, sợ hãi, ánh mắt dò xét nhìn chăm chú. U Nhược chỉ là bình tĩnh đi xuống lôi đài, về tới vị trí cũ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Phản phất vừa rồi trận chiến kia, đối nàng mà nói, bất quá là phủi phủi góc áo cho bụi. Nàng càng là bình tĩnh như vậy, người chung quanh thì càng cảm thấy tim đập nhanh. Nữ nhân này, mạnh đến mức thâm bất khả trắc. Liền ngay cả phụ trách chủ trì đại cục Vương gia giờ phút này đều híp mắt lại, như là chim ưng sắc bén như vậy con mắt, nhìn chằm chằm U Nhược. Tựa hồ muốn dùng sắc bén như vậy ánh mắt, đem U Nhược cho xem thấu đồng dạng. Chương 1257, nhìn trộm, bị phản vệ. Chương 1257, nhìn trộm, bị phản vệ. Vương gia cặp kia sắc bén đôi mắt, gắt gao khóa chặt tại U Nhược trên thân. Ánh mắt của hắn như lao, như muốn xé ra huyết nhục của nàng, xem thấu nàng xương cốt, thẳng tới nàng thần hồn chỗ sâu nhất. Hắn sống tháng năm dài đằng đẵng, thấy qua vô số thiên kiêu yêu nghiệt, có người trời sinh thần thể, có thân người nghi ngờ trí bảo, có người thì cổ lão tồn tại chuyển thế. Nhưng nữ nhân này trước mắt, hắn vậy mà nhìn không thấu. Tại hắn thần niệm dò xét phía dưới, U Nhược tu vi cảnh giới, rõ ràng, rõ ràng chính là thần vương trung kỳ, không có ẩn tàng, không có ngụy trang. Cốt linh cũng cực kỳ tuổi trẻ, tuyệt không phải cái gì lao quái vật phản lao hoàn động. Nhưng chính là cái này thần vương trung kỳ cảnh giới, lại bạo phát ra ngay cả thần vương đỉnh phong đều muốn bị một kích miểu sát lực lượng kinh khủng. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Có chút ý tứ. Vương gia thấp giọng tự nói, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng có chút hăng hái độ cong. Trong mắt của hắn tìm tòi nghiên cứu chi sắc càng thêm nồng đậm. Hắn duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra thần lực màu vàng nóng lặng yên ngưng tụ. Kia thần lực bên trong ẩn chứa một tia hỗn độn thánh hoàng lực lượng phát tác, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng đủ để nhìn rõ thế gian tuyệt đại đa số hư ảo. Để bản vương nhìn xem, ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một đạo vô hình ba động, trong nháy mắt vượt qua xa xôi không gian, vô thanh vô tức rơi vào U Nhược trên thân. Đạo này ba động cực kỳ bí ẩn, liền xem như thần hoàng cảnh cường giả cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Bởi vì đây chính là thánh hoàng cấp bậc lực lượng, viễn siêu thần hoàng cấp bậc. Hắn tin tưởng, tại mình cái này một sợi thánh hoàng lực lượng pháp tắc nhìn trùng dưới, vô luận trên người đối phương có cái gì che lấp thiên cơ bí bảo, hoặc là tu luyện cái gì ẩn tàng khí tức công pháp, đều đem không chỗ che thân. Nhưng mà, ngay tại cái kia đạo kim sắc ba động chạm đến U Nhược thân thể trong nháy mắt, Vương gia chợt nhìn thấy, tại U Nhược trên thân, thế mà nổi lên một trương hư ảo mặt người. Trương này hư ảo mặt người, chính là một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ bên trong không thiếu lãnh khốc cảm giác. Kinh người nhất chính là, trương này hư ảo mặt người hai mắt, kia là một đôi như thế nào con mắt, băng lãnh, tĩnh mịch, không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Phản phất treo cao tại cựu thiên tri thượng thần mình, tại hờ hững quan sát dưới chân không biết sống chết sâu kiến. Và anh, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố từ U Nhược thể nội lóe lên một cái rồi biến mất. Khí tức kia cổ lão, mênh mông, trí cao vô thượng. Phản phất đến từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, là vạn đạo chi nguyên, là pháp tắc bắt đầu. Trên đài cao, Vương gia nụ cười trên mặt đống nhiên cứng ngắc. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng ý chí thuận hắn nô ra kia sợi thần niệm ngang nhiên phản phệ mà đến. Giang giác. Hắn dùng để theo dõi kia một sợi thánh hoàng lực lượng phát tác, thậm chí không thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng, ngay tại kia cố kinh khủng ý chí trước mặt, trong nháy mắt vỡ nát, như là trứng gà đụng phải ngân thạch. Phốc. Vương gia thân thể chấn động mạnh một cái, cổ họng ngọn ngọn, một ngụm dòng máu màu vàng nóng không bị khống chế phun tới. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt này trở nên trắng bệnh. Cái kia song sắc bén mắt ứng bên trong, lần thứ nhất toát ra hãi nhiên cùng hoảng sợ. Hắn thấy được, ngay tại vừa rồi ý chí va chạm một cái mắt, hắn xuyên thấu qua kia cố kinh khủng khí tức, thấy được một cái mơ hồ hình tượng. Kia là một mảnh bóng tối vô tận vực sâu. Trong vực sâu, một tôn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả vĩ nạn kinh khủng tồn tại, chính chậm rãi mở hai mắt ra. Vẹn vẹn cái nhìn kia, liên đệ thân hồn của hắn đều cơ hồ muốn bị đông kết, bị xé nứt. Đó là vật gì? Vương gia bỗng nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên, ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt lưu lại không cách nào tiêu tán sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực mình trên vạt áo một màn kia vết máu màu vàng nóng, cả người đều lâm vào chấn động to lớn bên trong. Thụ thương, hắn bậy mà. Thụ thương. Vẹn vẹn ý đồ nhìn trộm một cái thần vương trung kỳ nữ hoa, hắn cái này đường đường hỗn độn thánh hoàng cảnh giới cường giả đỉnh cao, lại bị phản phệ đến thổ huyết. Cái này sao có thể? Vương gia nhìn về phía U Nhược ánh mắt triệt để thay đổi, không còn là tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ, mà là thật sâu kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Tại cái kia nữ hoa trên thân, đến tột cùng tồn tại thứ gì? Vương gia thu hồi ánh mắt về sau, không còn dám nhìn thẳng U Nhược, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn. Phản phất, nhìn nhiều mình liền muốn bạo tạc. Từ hắn dư quan có thể thoáng nhìn, U Nhược không có cái gì phản ứng, tựa hồ đối với sự thăm dò của mình là không có bất kỳ cái gì cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vừa rồi nhìn thấy cái chủng loại kia hư ảo nam tử khuôn mặt, nhìn thấy cặp mắt kia, là bám vào ở trên người nàng lực lượng nào đó, khả năng ngay cả chính nàng cũng không biết, là người nam kia. Nàng sư tôn. Vương gia giờ phút này chợt nhớ tới, tại U Nhược cùng bên người Tạ Bộ Nhu, không phải còn có một cái rất là điệu thấp nam tử sao? Nam tử kia chính là hai người bọn họ sư tôn. Cố lực lượng kia hiển nhiên chính là nàng sư tôn lưu tại trên người nàng bảo hộ nàng. Lực lượng thật đáng sợ. Cảnh giới tuyệt đối tại trên ta. Vương gia lúc này vẫn như cũ hái hùng kết vía, cảnh giới của mình đã là hỗn độn thánh hoàng thất trọng thiên rồi ấn lý thuyết, loại này cấp bậc thực lực, mặc kệ là để ở nơi đâu, đều là nhất đẳng cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng mà, đối phương một ánh mắt lại làm cho mình như rơi vào hầm băng. Thực lực của đối phương đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ? Ta hiểu được, các nàng thánh hoàng ngự lệnh, kỳ thật không phải cho các nàng, mà là cho các nàng sư tôn. Thẳng đến lúc này, Vương gia mới bừng tỉnh đại ngộ, vậy hạ ban cho thánh hoàng ngự lệnh, nghiêm ngặt tới nói không phải cho kia hai cái nha đầu, mà là cho các nàng sư tôn. Cho dạng này cường giả bán một bộ mặt, tới cái dao, cớ sao mà không làm? Tại Diệp Trần bên này, là Vương gia mưu toan dò xét U Nhược nội tình thời điểm, hắn cũng có cảm ứng. Ngồi tại xa hoa trong phòng, hắn quay đầu nhìn về phía bạch ngọc trên quảng trường cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, không khỏi nở một nụ cười. Đứng ở một bên phục vụ Phong Vạn Lý phát giác được Diệp Trần dị dạng, dò hỏi: "Diệp tiền bối, thế nào? Có gì cần cứ việc giảng, ta đem hết toàn lực đi thỏa mãn ngài." Hắn cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Diệp Trần khoát tay, thản nhiên nói: "Không cần." Phong Vạn Lý gật gật đầu, sau đó nhìn về phía U Nhược, kinh ngạc mở miệng nói: "Thật không nghĩ tới, U Nhược tiên tử thực lực, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cái kia Tống gia tiểu tử, ta cũng đã được nghe nói, hoàn toàn chính xác có chút tài năng, còn thường xuyên đạt được Tống gia mấy cái kia lao già chỉ đạo, tiềm lực cùng chiến lực đều cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới, chỉ một chiêu, liền thua ở U Nhược tiên tử trong tay, Diệp tiền bối dạy dỗ đồ đệ, không thể không khiến người thán phục a." Phong Vạn Lý xuất phát từ nội tâm địa cảm thán. Mới đầu, đưa U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu các nàng tuyên bố đánh bại những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu, thậm chí một bộ đem đỉnh cấp thiên tiêu nhóm đương con ngồi dáng vẻ, hắn cảm thấy hai nha đầu này có lẽ có điểm lòng tự tin bạo dạn. Những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu nhưng không có dễ đối phó như vậy. Chương 1258, chiến chú ý lạnh xuyên chương 1258, chiến chú ý lạnh xuyên nhưng là tại tận mắt thấy U Nhược đánh bại Tống Thành Nghiệp về sau, hắn mới hiểu được, kia hai cái nha đầu căn bản không phải quá độ tự tin, mà là thật sự có thực lực kia. Hắn không tự chủ được nhìn về phía một cái khác lôi đài, tại cái kia trên lôi đài đối chiến song phương, chính là Tạ Bội Nhu cùng Cố Hàn Xuyên. U Nhược cường thế rút lui, làm cho cả bạch ngọc quảng trường bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ từ tòa kia không có một hai lôi đài, chậm rãi rời về phía một chỗ khác vạn chúng chú mục chiến trường. Tạ Bội Nhu cùng Cố Hàn Xuyên chiến trường. Nếu như nói trước đó, đám người là ôm xem kịch vui, nhìn Tạ Bội Nhu như thế nào bị ngược sát tâm thái. Như vậy hiện tại, tâm tình của bọn hắn đã lặng yên phát sinh biến hóa. Cái kia gọi U Nhược nữ nhân đã dùng sự thực nói cho bọn hắn, cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Cái này Tạ Bộ Nhu cùng cái kia U Nhược là sư tỷ muội, nàng lại sẽ là như thế nào quái vật. Và anh, mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, tòa kia trên lôi đài lần nữa bộc phát ra kịch liệt anh minh. Chỉ gặp giữa lôi đài một đạo thân ảnh màu tím giống như quỷ mị lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện đều mang theo một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí màu tím chém về phía người hắc bảo thanh niên kia. Mà Cố Hàn Xuyên dưới chân hắn dẫm lên sâm bạch cốt liên, thân hình lơ lửng không cố định. Hắn thậm chí không có chủ động công kích, chỉ là duỗi ra ngón tay trước người tùy ý nét. Theo động tác của hắn, từng mặt từ trắng bệnh hài cốt tạo thành tâm chăn chống rông xuất hiện, tinh chuẩn địa ngăn lại Tạ Bội Nhu mỗi một lần chạm kích. Ken, ken, ken, kiếm khí cùng xương thuẫn va chạm, phát ra sắt thép va chạm giòn vang, bắn ra mảng lớn hỏa hoa. Toàn bộ lôi đài sớm đã không còn bàn sơ bơ vước, trên mặt đất hiện đầy răng khắp nơi vết kiếm, cùng rơi là tả trên đất bộ xương. Hai người giao thủ đến nay, đúng là cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Làm nóng người kết thúc. Cố Hàn Xuyên lần nữa ngăn lại Tạ Bồ Nhu một kiếm, khóe miệng kia bệnh trạng độ cong thu liễm rất nhiều, ánh mắt trở nên ấm lãnh. Ngươi người sư tỷ kia, ngược lại là cho ta một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Hắn nhìn về phía Tạ Bồ Nhu, trong giọng nói mang theo một tia không nhịn được tàn nhẫn. Hiện tại, đến phiên ngươi. Hy vọng ngươi đừng giống cái kia họ Tống phế vật, khiến ta thất vọng. Tạ Bồ Nhu nhếch miệng, mang trên mặt một tia khó chịu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Muốn đánh liền đánh, bản cô nương cũng không có thời gian chơi với ngươi nhà tròi. Lời còn chưa dứt, khí tức trên người nàng đột nhiên biến đổi. Nếu như nói trước đó nàng là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Như vậy hiện tại nàng chính là một tòa sắp phun trào núi lửa. Một cố khó nói lên lời khí tức hủy diệt từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra. Từ điện hóa sinh quyết. Trong miệng nàng nhẹ giọng đọc lấy, trắng non trên trán, đúng là hiện ra một đạo sấm sét màu tím vân ký. Lốt buốt. Vô số đạo nhỏ bé tử sắc điện xà, tại nàng quanh thân điên cuồng toán loạn, đưa nàng kia thân màu tím nhạt bay dài, chiếu rọi đến yêu dị mà tôn quý. Lúc này mới có chút ý tứ. Cố Hàn Xuyên cảm thụ được kia cố hủy diệt tính lôi đỉnh chi lực, chẳng những không có e ngại, ngược lại hưng phấn địa liếm môi một cái. Liên để ta xem một chút, là ngươi lôi kiếp lợi hại, hay là của ta bạch cốt ma ngục càng hơn một bậc. Hai tay của hắn đột nhiên mở ra, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Sâm la vạn tượng, bạch cốt ma ngục. Ầm ầm. Dưới chân hắn lôi đài mặt đất, trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn trắng bệnh cốt hải. Vô số chỉ giữ tận bạch cốt cánh tay, từ trong cốt hải điên cuồng rũa ra, như là sinh trưởng tốt rừng cây, phô thiên cái địa chụp vào giữa không trung Tạ Bồ Nhu. Mỗi một cái xương tay đều tản ra nồng đậm tử khí cùng ám niệm, đủ để cho phổ thông thần vương cảnh cường giả tâm thần thất thủ. Điều trùng tiểu kỹ. Tạ Bồ Nhu hừ lạnh, đối mặt cái này như địa ngục cảnh tượng, nàng không lùi mà tiến tới. Nàng mũi chân trong hư không một điểm, cả người hóa thành một đạo tử sắc lôi đỉnh, chủ động tiến vào phiến bạch cốt chi lâm. Lôi long phá. Ngang. Một tiếng cao vút long ngầm, vang tận mây xanh. Chỉ gặp cái kia đạo tử sắc lôi đỉnh, ở giữa không trung đống nhiên hóa thành một đầu dài đến trăm trượng tử sắc lôi long. Lôi long quanh thân điện quang lượn lờ, mắt rồng bên trong là thuần túy hủy diệt ý chí. Nó gầm thét, một đầu đâm vào kia phiến bạch cốt mang ngục trong. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Thổi khô là hủ. Những cái kia cứng rắn bạch cốt cánh tay, tại cuồng bạo lôi đỉnh chi lực trước mặt, yếu ớt như là gỗ mục. Bị lôi long đục vào, liền trong nháy mắt nổ thành đầy trời bộ xương. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, kia phiến kinh khủng bạch cốt mang ngục liền bị Tạ Bồ Nhu biến thành lôi long, ngạnh sinh sinh xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Cố Hàn Xuyên nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nồng đậm âm trầm cùng sát ý. Hắn không nghĩ tới Tạ Bồ Nhu vậy mà mạnh tới mức này. Rất tốt. Hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: ngươi thành công chọc giận ta. Hai tay của hắn ở trước ngực chắp tay trước ngực, một cỗ càng khủng bố hơn tử vong khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát. Cốt ma, hàng thế, vâng. Kia phiến bị xé nứt bạch cốt mang ngục, tại thời khắc này đúng là điên cuồng núp đích, hội tụ. Cuối cùng, ngưng tụ thành một cái cao tới mấy ngàn trượng to lớn bạch cốt ma thần. Ma thần cầm trong tay một thanh to lớn cốt đao, chống rông trong hốc mắt, thiêu đốt lên hai đoàn u lục sắc quỷ hỏa, gắt gao khóa chặt đầu kia tử sắc lôi long. Một giây sau, bạch cốt ma thần cùng tử sắc lôi long hung hăng đánh vào nhau. Ầm ầm. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, lấy lôi đài làm trung tâm, ầm vang quyết tán. Năng lượng kinh khủng phong bạo, quét sạch toàn bộ thiên không chiến trường. Vô số người bị cố lực lượng này chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, hãi nhiên thất sắc. Đợi cho quang mang tán đi, trên lôi đài, bụi mù tràn ngập. Bạch cốt ma thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đầy đất sương mỡ. Ma Tạ Bồ Nhu cũng một lần nữa hóa thành hình người, lẳng lặng địa lơ lửng giữa không trung. Nàng trắng non trên gương mặt, nhiều một đạo nhỏ xíu vết máu. Một giọt đỏ thắm huyết châu, thuận nàng chân bóng làn da chậm rãi trượt xuống. Nàng rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng đem giọt máu kia châu liếm trong cửa vào. Cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, không có chút nào thống khổ hoặc là e ngại, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm nóng bỏng, tên là hưng phấn hỏa diễm. Trên lôi đài, hai người động tác đều tương đương nhanh, mà lại hai người thi triển thủ đoạn, uy lực đều dị thường kinh người. Đương Tạ Bồ Nhu cùng Cố Hàn Xuyên cân sức ngang tài thời điểm, quan chiến tất cả mọi người rất là rung động. Tại mọi người quan niệm bên trong, Cố Hàn Xuyên loại này đỉnh cấp thiên tiêu, thực lực của hắn là tương đương đáng sợ. Bình thường thiên tiêu liền xem như tới đối kháng, đều là một kiện chuyện rất khó. Tạ Bồ Nhu rút đến cùng hắn một tổ, không thể nghi ngờ chính là một cái tai nạn. Vừa mới bắt đầu không lâu, Tạ Bồ Nhu nên bị Cố Hàn Xuyên cho ngược sát mới đúng. Nhưng bây giờ cảnh tượng lại khiến cho mọi người ra ngoài ý định. Cô gái nhỏ này rõ ràng chỉ có thần vương trung kỳ cảnh giới, lại có thể cùng thần vương hậu kỳ cảnh giới Cố Hàn Xuyên đánh cho có đến có về. Sư tỷ của nàng có thể một kích đánh bại Tống Thành Nghiệp, nàng hiện tại lại cùng Cố Hàn Xuyên tương xứng, đôi hoa tỷ muội này quá ngoài dự đoán của mọi người. Trước đó còn tưởng rằng các nàng chỉ là đơn thuần đi cửa sau, thuộc về không có thực lực, nhưng lại yêu kêu gào cái chủng loại kia người. Xem ra các nàng là thật sự có lực lượng. Mặc dù Cố Hàn Xuyên cũng không có chăm chú, nhưng là giai đoạn trước có thể cùng Cố Hàn Xuyên qua mấy chiêu, cũng đủ để chứng minh thực lực của nàng. Chương 1259, cường ngạnh đối bính. Chương 1259, cường ngạnh đối bính. Đông đảo thiên tiêu nghị luận ở Mỹ, sớm đã không có vừa rồi đối Tạ Bồ Nhu không phục. Tối thiểu hiện tại Tạ Bồ Nhu biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác có tiến vào trước 1000 tư cách. Đương nhiên cũng có rất nhiều trong lòng người đối Tạ Bồ Nhu vẫn là không phục, thế nhưng là không phục về không phục, nhưng cũng không có ích lợi gì. Thực lực của nàng liền bày ở nơi này, không phục thì có ích lợi gì đâu. Nhìn xem trên lôi đài đối chọi gay gắt hai người, không ít người đều cảm thấy Cố Hàn Xuyên tiếp xuống hẳn là sẽ không lại lưu thủ. Trên lôi đài, người rất thích chiến đấu. Cố Hàn Xuyên nhìn xem Tạ Bồ Nhu trên mặt kia hưng phấn chiến ý, trên mặt âm lãnh chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một loại bệnh trạng của nhiệt. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm mình môi khô khốc, ánh mắt như cùng ở tại thưởng thức một kiện sắp tới tay chân bảo. Rất tốt, ta thích nhất đưa ngươi loại này tràn ngập sức sống thân thể, luyện chế thành ta bạch cốt chiến ngẫu. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi. Ta sẽ đánh trước đoạn tứ chi của ngươi, phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó, tại ngươi nhất lúc tuyệt vọng, đưa ngươi thần hồn rút ra, để ngươi nhìn tận mắt, thân thể của mình là như thế nào một chút xíu biến thành không có ý thức, chỉ nghe từ ta mệnh lệnh khôi lỗi. Lời của hắn, tràn đầy không che giấu chút nào ác ý cùng tàn nhẫn, để ở xa bên ngoài sân quan chiến rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy một trận không rét mà run. Cái này Bạch Cốt Ma Tông thiếu tông chủ, quả nhiên là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Biến thái. Tạ Bồ Nhu trên mặt hưng phấn trong nháy mắt rút đi, hóa thành nồng đậm chán ghét. Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, còn muốn đem bản cô nương luyện thành chiến ngẫu. Vẫn là trước lo lắng chính ngươi xương cốt, có thể hay không bị ta từng cây tháo ra làm tuổi đốt đi. Ồn ào. Cố Hàn Xuyên triệt để mất kiên trì. Hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Oeng. Trên lôi đài, những cái kia lúc trước bị lôi long đánh nát vô số bạch cốt mảnh vỡ, tại thời khắc này vậy mà toàn bộ kịch liệt rung động. Bọn chúng lơ lửng mà lên, trên không trung hội tụ thành một đầu bạch cốt trường hạ. Cạch, cạch, cạch. Giận người xương cốt ma sát cùng ghép lại tiếng vang lên. Chỉ gặp đầu kia bạch cốt trường hạ điên cuồng bặm mèo, xoay quanh, áp xúc. Vô số xương cổ sống nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cây tái nhận trường thương thân súng. Vô số xương sườn cùng xương đùi giao thoa quấn quanh, tạo thành trên thân thương giữ tận hình rồng đường vân. Mà tại trường thương đỉnh cao nhất, một cái từ mấy trăm cái đầu xương dung hợp thành to lớn đầu rồng, đột nhiên thành hình. Miệng rồng đại trương, trống rông trong hốc mắt, hai đoàn u lục sắc quỷ hỏa cháy hừng hực. Một cây dài đến trăm trượng, hoàn toàn do bạch cốt âm u tạo thành kinh khủng trường thương, vắt ngang ở giữa thiên địa. Một cỗ mục nát, tuyệt vọng, khí tức tử vong, từ kia cốt thương phía trên điên cuồng khuyết tán ra đến, làm cho cả thiên không chiến trường đều nhiệt độ chợt hạ xuống. Cốt long phá thiên thương. Cố Hàn Xuyên diện mục dữ tợn, dùng hết lực khí toàn thân, đem kia lơ lửng trước người bạch cốt trường thương, ra sức hướng về phía trước đẩy. Giống kia cốt thương cũng không phải là bán ra. Nó đầu thương đầu rồng phát ra một trận ý mắng gào thét, thân súng chấn động mạnh một cái, trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Tạ Bồ Nhu trước mặt. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến ngay cả thần niệm đều cơ hồ không cách nào bắt giữ. Kia kinh khủng khí tức tử vong, như là vạn trượng sóng lớn, đối diện đánh tới. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên không chiến trường không khí đều lặng lại. Tất cả mọi người con ngươi đều phản chiếu lấy kia cán nối liền trời đất bạch cốt trường thương. Một chiêu này, quan chiến trên ghế, một cái đến từ thế lực cao cấp thiên kiêu bỗng nhiên đứng lên, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Một chiêu này lực lượng tuyệt đối đã chạm tới thần vương đỉnh phong cánh cửa. Không, bên cạnh hắn một người khác thanh âm phát run, sắc mặt tái nhợt địa nói bổ sung, không phải chạm đến, mà là đã siêu việt bình thường thần vương đỉnh phong. Một thương này đủ để miểu sát. Lời vừa nói ra, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không phải người ngu, bọn hắn đều có thể cảm nhận được kia cốt thương phía trên ẩn chứa là bực nào kinh khủng phép tắc tử vong cùng lực lượng hủy diệt. Liền ngay cả những cái kia phụ trách duy trì trật tự, tu vi đạt tới thần vương đỉnh phong bọn thị vệ, giờ phút này cũng là tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là mình đứng tại kia trên lôi đài, đối mặt cái này sẽ rách không gian một thương, có thể còn sống sót sao? Đáp án là phủ định, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia gọi Tạ Bồ Nhu nữ nhân, chết chắc. Nhưng mà, đối mặt cái này tất sát một kích, Tạ Bồ Nhu trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm sợ hãi. Nàng cặp kia thiêu đốt lên chiến ý sáng tỏ đôi mắt bên trong, hiện lên một vòng cực hạn điên cuồng. Đến hay lắm. Nàng chẳng những không có lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước. Và anh, trên trán nàng tử sắc lôi điện ấn ký, tại thời khắc này bộc phát ra sáng chói chói mắt thần uy. Vô cùng vô tận tử sắc lôi đỉnh, từ trong cơ thể nàng điên cuồng tuôn ra, tại trước người nàng hội tụ. Đây không phải là đơn giản phòng ngự, mà là tại cấu trúc, tại sáng tạo. Trong nháy mắt, một mặt cổ phác, nặng nề, hiện đầy huyền ô dữ liệu văn tử sắc tấm chắn, chống rông xuất hiện tại trước người nàng. Trên tấm chắn, lôi quang lưu chuyển, khí tức hủy diệt cùng kia bạch cốt trường thường so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Cựu kiếp lôi thuẫn. Ngay tại lôi thuẫn thành hình trong nháy mắt, kia cán bạch cốt trường thương đầu rồng mũi thương cũng đã ngang nhiên đục vào. Đông, một đạo nột ngạt đến làm cho tất cả mọi người trái tim cũng vì đó ngừng nhảy tiếng vang, ở vang nổ tung. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có cực hạn hủy diệt cùng chốt bụi. Chỉ gặp kia bạch cốt trường thương mũi thương cùng kia tử sắc lôi thuẫn tiếp xúc địa phương, không gian đều bày biện ra một loại quỷ dị vật mèo cùng sụp đổ. Giang giác, giang giác, dẫn người tiếng vỡ vụn vang lên. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, kia cán từ vô số bạch cốt ngưng tụ, đủ để miểu sát thần vương đỉnh phong kinh khủng trường thương, từ mũi thương bắt đầu từng khúc băng liệt, vết dạn giống như mạng nhện, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thân súng. Mà kia mặt cửu kiếp lôi thuẫn, đồng dạng hiện đầy vết rách, quang mang trở nên vô cùng ảm đạm. Không, không có khả năng. Cố Hàn Xuyên hai mắt trừng trừng, ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu, phát ra không dám tin gào thét. Đây chính là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu một trong, là hắn đủ để khinh thường cùng thế hệ vô liếng. Làm sao có thể sẽ bị cái này vẹn vẹn thần vương trung kỳ nữ tử đỡ được? Phúc. Hắn tâm thần nhận kịch liệt xung kích, cũng liền tại thời khắc này, bạch cốt trường thương cùng cửu kiếp lôi thuẫn đồng thời đạt đến cực hạn, ở vang nổ nát vụn, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng cùng tử sắc phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tạ Bồ Nhu thân ảnh tại trong gió lốc bay ngược mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng vững vàng rơi vào lôi đài một chỗ khác. sắc mặt của nàng mặc dù cũng có chút tái nhợt, nhưng là hai mắt lại dị thường loại sáng, nồng đậm chiến ý căn bản không che giấu được. Cố Hàn Xuyên nhìn chằm chằm lôi đài một chỗ khác, cái kia thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nhưng giờ phút này lại đứng nghiêm thân ảnh màu tím. Hô hấp của hắn trở nên vô cùng thô trọng. Trong lồng ngực, tim đập loạn không thôi.